Rất nhanh hắn đã thanh tẩy hoàn tất, đổi một bộ quần áo. Trong phòng khách, Trương Mại, Nhiễm Á hai người đang giúp lấy quét dọn vệ sinh. Hai vị người tới là khách, sao tốt làm phiền các ngươi động thủ, mời ngồi, ta muộn điểm gọi Tiểu Tô đến quét dọn là được. Thần Lâm Diệp nói y. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã quét dọn không sai biệt lắm. Nhiễm Á cười trả lời một câu. Mà Tần Lâm Diệp cái này thời gian tựa hồ nhớ tới cái gì, ấy nay nói, không có ý tứ, 12 ngày trước sự tình ta thất ước. Không có cái gì, lấy tần niên đệ ngươi tu hành làm trọng, dù sao đốn ngộ linh cảm loại cơ duyên này quá mức quý giá, cầu còn không được, trận kia tụ hội đẩy muộn một phen cũng không sao. Trung quy là ta thất tín với người. Tần Lâm Diệp suy nghĩ nói, như vậy đi, ta buổi chiều không có việc gì, ngươi giúp ta liên hệ một cái ứng học trưởng, nhìn hắn có thời gian hay không. Cái kia. Nhiễm Á liên tưởng đến ứng chân chi sau lưng đại biểu cho ứng ma tình, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta đi gọi điện thoại. Đợi đến Nhiễm Á ra ngoài về sau, Tần Lâm Diệp chuyển hướng Trương Mại, Kỳ tổng giáo chuyện bên kia làm xong. Đúng, Thiên Hồng võ quán bên kia tài sản đã toàn bộ hoàn thành trình hợp, liền chờ Tần Tiên Sinh tiến đến giao tiếp. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, sắp đến chưa rồi, ta mời Kỳ tổng giáo ăn một bữa cơm, ngươi giúp ta hẹn một cái nhìn hắn có rảnh rỗi hay không. Kỳ luôn nói, Tần Tiên Sinh mời hắn tùy thời đều có thời gian. Trương Mại cung kính nói y. Vậy thì tô tờ, làm phiền ngươi thay ta tuyển cái Kỳ tổng giáo thích địa phương đặt trước cái bao xương, ta đối với khẩu vị của hắn không phải hiểu rất rõ. Cái này là vinh hạnh của ta. Trương Mại thi lễ, lui xuống. Đợi đến Trương Mại rời đi, Tần Lâm Diệp thì cầm tắm rửa trước liền đi nạp điện điện thoại, gọi điện thoại cho Tạ Bất Bại. Hắn bê quan 12 ngày, trước mắt xuất quan, được cáo chi một cái tình huống của mình, miễn cho hắn cùng Tiểu Tô lo lắng. Chương 85, thủ hộ giả. Thật lâu lâu. Trương Mại lái xe, chở Tần Lâm Diệp đi tới chỗ này từ lâu. Hắn đến nơi đây lúc, Kỳ Vân Phong đã tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy hắn đến, vị này gần nhất Xuân Phong đắc ý đỉnh phong võ sư ngay lập tức nên đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười, "Tần huynh đệ, một ngộ non nửa tháng, chỉ sợ tu vi lại có trên diện rộng tăng trưởng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu đều có thể võ thánh đang nhìn, đến lúc chúng ta Minh Hóa thành phố danh nhân đường tất nhiên có một chỗ của Tần huynh đệ." Danh nhân đường, Minh Hóa thành phố, Minh Đạo thành phố trở thành thị đều có. Chỉ có võ thánh, nguyên thần chân nhân, hoặc đối với sở thuộc thành thị làm ra cống hiến to lớn người mới có thể lưu danh. Minh Hóa thành phố thành lập đến nay hơn 1.600 năm, có thể danh nhân đường lưu danh người, bất quá 5-60 số lượng. Quá khen, nhập danh nhân đường sao mà không dễ, ta hiện tại mới một cái nho nhỏ cao cấp võ giả, còn không được xem xa như vậy, trước nắm chặt thời gian, sớm ngày thành tựu võ sư lại nói. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Hai người hàn huyên, rất nhanh vào bao xương. Tần huynh đệ, ta đến cùng ngươi báo cáo một cái Thiên Hồng võ quán rất nhiều ích lợi. Kỳ Vân Phong nói, giới thiệu Thiên Hồng võ quán tên xuống lầu phòng, sân bãi, cỗ xe, nhãn hiệu, vật tư. Những sự tình này hắn vốn có thể giao cho tài vụ, nhưng để tỏ lòng đối với Tần Lâm Diệp coi trọng, hắn vẫn là tự mình phụ trách, tại đưa ra thủ hộ giả, mấy vị hội trưởng, địa phương đương cục số lượng NG về sau, đến trong tay chúng ta tài sản giá trị tại 600 triệu 20 triệu tả hữu. Bởi vì Tần huynh đệ ngươi hy vọng tận khả năng thu hoạch được tài chính, vật tư, ta cố ý đem một chút thuận tiện xuất thủ vật tư hối đoái thành tiền tài, tổng cộng 200 triệu 60 triệu, còn lại 100 triệu hơn 1.000 vạn. Tần huynh đệ tu hành luyện kiếm, cái kia tiểu khu sợ có chút dọn không ra, một chỗ 6.000 mét vuông viện tử ngược lại qua loa. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến về Thái Thủy Thành, nhưng hắn lại không phải đi liền không trở lại. Trước mắt hắn ở lại già trẻ khu phòng ở xác thực nhỏ điểm. Mặt khác, Tần huynh đệ xuất hành, phải có 2 chiếc xứng với ngươi thân phận xe, Thiên Hồng võ quán có một cỗ đỏ mũi tên, quy ra tiền 8 triệu. Một cỗ chuyên dụng tại hoang dã, từ đặc chủng thép chế tạo, có thể kháng cao cấp hung thú công kích, cũng có cơ sở vũ trang bảo vệ người xe bọc thép. Quy ra tiền 20 triệu sa u trăm, khắc, vạn tinh hồng có dấu danh kiếm xích viêm, quy ra tiền 18 triệu. Kỳ Vân Phong nhất nhất giới thiệu. Đại bộ phận đồ vật đều là hắn dùng đến bên trên, nhất là xích viêm kiếm. Tần Lâm Diệp còn nhớ được, hắn cùng Vạn Tinh Hồng giao phong lúc, vừa đối mặt ở giữa liền bị hắn chặt đứt bội kiếm. Một thanh sắc bén thần binh đang chém giết võ giả, ma hóa sinh vật lúc chiếm cứ rõ rệt ưu thế. Có những vật này, hắn mới tính chân chính thoát ly cơ sở giai tầng, bước vào thượng lưu xã hội. Kỳ tổng giáo, có lòng. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Thần huynh đệ hài lòng liền tốt. Kỳ Vân Phong cười nói y. Bữa cơm này hai người ăn vào 1 giờ rưỡi. Sau đó Kỳ Vân Phong cùng Tần Lâm Diệp đem bất động sản, cỗ xe làm một cái chuyển nhượng thủ tục, một phen bận rộn, đã là 4 điểm. Cân nhờ ở cờ đến chính mình cùng ứng chân chi hẹn chính là 5 điểm, hắn chưa kịp đi nhìn mình mới trụ sở, chuyển nói đi tới một cái gọi Nhàn Mây Cư địa phương. Nói là hắn làm chủ mời, nhưng khi hắn đến Nhàn Mây Cư lúc, Ứng Chân Chi không chỉ tới trước không nói, còn cố ý đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Cấp bậc lễ nghĩa đầu tuần đến cực điểm. Tần tiên sinh, nghe tiếng đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, nhân trung chi long, chúng ta Minh Hóa thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong, lúc này lấy ngươi vì đỉnh tiêm. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, Ứng Chân Chi cười ha hả tiến lên chào hỏi. Kiếm tiên mới là thế giới này chủ lưu, Ứng học trưởng chỉ muốn mở ra tâm kết, bước vào linh động, lại nắm giữ ngự kiếm chi thuật, đừng nói võ sư, võ tông, coi như võ thánh đều không làm gì được ngươi mảy may. Tâm kết nan giải a. Ứng Chân Chi cảm khái một tiếng, vẫy tay một dẫn, mang theo Tần Lâm Diệp tiến vào Nhàn Mây ở giữa. Nhàn Mây ở giữa có ba người đã tiếp khách ở một bên. Một cái là Nhiễm Á, hai cái khác thì là Thư Họa, Bối Kỳ. Nhiễm Á mặc dù cấp độ so với Thư Họa, Ứng Chân Chi thấp một nửa, nhưng làm sao trong ba người nàng cùng Tần Lâm Diệp quan hệ tốt nhất, mà Thư Họa là Minh Hóa thành phố thư thị trưởng con gái, Bối Kỳ đến từ Xương Trạch tập đoàn, hai tháng trước gấp rút tiếp viện Minh Hóa thành phố Ngày Nguyệt chân nhân, chính là Xương Trạch tập đoàn phía sau chỗ dựa. Thần tiên sinh đến rồi. Thần tiên sinh, mời ngồi. Tần Lâm Diệp vừa đến, ba người đồng thời đứng lên. Tần Lâm Diệp đối với lấy bo nở hà nở nhẹ gật đầu, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Không không, là chúng ta tới sớm. Tần tiên sinh một ngày trăm công ngàn việc, thời gian quý giá chúng ta có thể lý giải. Mấy người nhao nhao cười nói y. Tần Lâm Diệp tại Ứng Chân Chi dẫn đầu hạ, thẳng vào chủ tọa. Ứng Chân Chi, Thư Họa một trái một phải, lại ra bên ngoài, thì là Nhiệm Á cùng Bối Kỳ. Loại này chỗ ngồi an bài, Tần Lâm Diệp trong lòng rất có cảm xúc. Hắn cùng Ứng Chân Chi, Thư Họa, Bối Kỳ đều không phải lần đầu tiên gặp, lần trước tại Du Tiên Hội sở thường có qua gặp mặt một lần. Cái kia thời gian, Ứng Chân Chi, Thư Họa, Bối Kỳ đám người chúng tinh ủi thắng, là tất cả mọi người chủ đề trung tâm, người người vây quanh bọn hắn đảo quanh, hắn thì là một cái không xu dính túi tiểu nhân vật, ngồi ở trong góc thêm tiếp khách sớn, mặc dù Lâm Giao Giao giới thiệu hắn, cũng đừng nói Ứng Chân Chi, Thư Họa đám người, coi như cái khác lần cấp một đời thứ hai nhóm, đều chưa hẳn nhớ kỹ Tần Lâm Diệp cái tên này. Mắt 6 tháng cuối năm không đến, tình cảnh thay đổi, lúc trước Du Tiên Hội sở chúng nhân chú mục các nhân vật chính từng cái nhiệt tình đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy, hàn huyên hỏi đợi. Quả nhiên là 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi thành danh thiên hạ biết. Nhân sự biến ảo, không ngoài như vậy. Cho nên nói, tập vĩ lực vào một thân thế giới nhân mạch kinh doanh hạch tâm ở chỗ bản thân năng lực. Năng lực đi lên, nhân mạch tự nhiên quần quần mà tới. Tần Lâm Diệp lòng có minh ngộ, như ta thành võ tông, thành võ thánh, ta chính là nhân mạch, ta là một, cũng là vạn, là chân lý, cũng là quy tắc. Nhiễm Á, Thư Họa, Bối Kỳ, Ứng Chân Chi tìm Tần Lâm Diệp cảm thấy hứng thú chủ đề cùng hắn tán gẫu, đồng thời để một cái Minh Hóa thành phố thượng lưu xã hội bí văn chuyện lý thú. Cứ việc Tần Lâm Diệp cùng bọn hắn lúc trước vị trí cũng không tại cùng một cái thế giới, nhưng dựa vào Ứng Chân Chi mấy người giao lưu nghệ thuật, không có nửa điểm kẻ ngắt. Ngược lại có loại có chút hòa hợp cảm giác. Nửa cái đến giờ về sau, Ứng Chân Chi tựa hồ đột nhiên nhận được một cái tin tức, thần sắc có chút kinh ngạc. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, thần nhân đệ, một hồi. Phụ thân ta sẽ tới, hắn muốn gặp ngươi, không biết thuận tiện hay không. Ứng Ma Tình các hạ. Thần Lâm Diệp thật bất ngờ. Nhiễm Á cũng là một trận kinh hãi. Ứng Ma Tình. Minh Hóa thành phố thủ hộ giả, 12 cấp đại tu sĩ, bằng vào tu sĩ đối với võ giả ưu thế. Đây chính là có thể địch nổi võ thánh tồn tại. Tần Lâm Diệp chỉ bất quá đọ sức mạng giết cái võ tông. Bất quá rất nhanh nàng liên tưởng đến Tần Lâm Diệp tuổi tác, hắn hiện tại mới 18 tuổi. 18 tuổi, chém giết võ tông, cái này là bực nào thiên phú tài tình. Như lại cho hắn mấy chục năm trưởng thành, hắn sẽ trưởng thành đến cỡ nào độ cao. Võ thánh, lại hoặc là phân toái chân không. Thủ hộ giả các hạ những năm này tọa chấn Minh Hóa thành phố, bảo đảm Minh Hóa thành phố gối cao không lo. Cư công chi vĩ, trước mắt có thể may mắn thấy thủ hộ giả các hạ một mặt là vinh hạnh của ta. Tần Lâm Diệp nói y. Phụ thân ta cảm giảm Tần tiên sinh một đoạn thời gian rất dài, hôm nay có thể đạt được ước muốn tất nhiên cũng 10 phần cao hứng. Ứng Chân Chi cười nói y. Mấy người nói chuyện phiếm không đến 10 phút đồng hồ, Tần Lâm Diệp liền lòng có cảm giác. Theo hắn đem đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật thôi diễn đến đại nhật luyện tinh thuật cấp độ, hắn đối với tinh thần lực trường lý giải trở nên càng là rõ ràng nhạy cảm. Mang tới chỗ tốt chính là bốn phía bất luận cái gì mãnh liệt một chút gió thổi cỏ lay đều có thể có phát giác. Chờ tinh thần hắn cường độ đi lên, đoán chừng có thể trong một ý niệm dung nhập tinh thần lực trường, bắt dư tinh thần vạn vật sinh linh quy tích, đến thời gian hắn chỉ cần hữu tâm, có thể cảm giác được tinh thần mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh vật, mỗi một cái sinh linh biến hóa. Nghĩ thầm, Thần Lâm Diệp đứng dậy. Chính nói chuyện trời đất ứng chân chi, Thư Họa, Nhiễm Á mấy người không rõ ràng cho lắm. Bất quá theo nơi cửa xuất hiện cái kia đạo kinh thường tại TV bên trên nhìn thấy thân ảnh lúc, mấy người đều hiểu rõ tới, nhao nhao đứng dậy, cùng kính hành lễ. Phụ thân, thủ hộ giả đại nhân. Người đến chính là Minh Hóa thành phố thủ hộ giả, 12 cấp đại tu sĩ ứng ma tỉnh. Vị này thủ hộ giả nhìn qua chỉ có 30 trên dưới, không tính lão, số tuổi thật sự chỉ có 122 tuổi, mà dù là bất thiện dưỡng sinh kiếm tu, chỉ cần tu thành chân đan, đều có 300 năm thọ nguyên. 122 tuổi, chính vào trẻ trung khỏe mạnh. Nếu là tiếp tục duy trì loại tốc độ này trưởng thành tiếp, tương lai có hy vọng nguyên thần chi cảnh. Chương 86, vây quét hành động. Ngồi, đều ngồi. Ứng ma tỉnh cười đối với mấy người khoát tay áo, ta không ngợi mà tới, quấy rầy đến các ngươi người trẻ tuổi tụ hội. Thủ hộ giả các hạ đại giá quang lâm đây là tất cả chúng ta vinh hạnh. Thần Lâm Diệp nói y. Tần Lâm Diệp, khoảng thời gian này ta nghe được nhiều nhất chính là của ngươi danh tự. Chúng ta Minh Hóa thành phố vô thanh vô tức thế mà ra đời ngươi bực này nhân vật thiên tài, hay là chúng ta Minh Hóa thành phố sinh trưởng ở địa phương thiên tài, mà thân là thủ hộ giả ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả, đây là ta thất trách. Ứng ma tình ánh mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Thủ hộ giả các hạ công vụ bệ bộn, hoàn mỹ nhìn chung tất cả công việc cũng là hợp tình lý, ngoài ra, cũng trách ta cũng không có ngay lập tức tiến đến thành phố kiếm thuật quán báo cáo chuẩn bị đăng ký. Ngươi cũng không cần thay ta giải vây, thất trách chính là thất trách. Vì đền bù ta đối với ngươi sơ sẩy, cũng tương tự vì chúc mừng chúng ta Minh Hóa thành phố lại sinh ra một tôn võ tông cấp chiến lược. Ta cái này lễ gặp mặt, còn xin đừng muốn từ chối. Ứng ma tình nói, đem một cái hộp đưa lên, trong hộp thình lình đặt vào một quyển đảm bảo tốt đẹp thư tịch. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, chính nhìn thấy phía trên viết Thiên Kích Cửu Kiếm bốn chữ. Thiên Kích Cửu Kiếm nghiêm khắc nói không phải một môn kiếm pháp, mà là một môn bộ pháp. Một môn cùng kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ, có được kinh người sát phạt chi lực bộ pháp. Môn công pháp này đến từ 9 đại tiên tông bên trong bản cổ tông. Bản cổ tông là 9 đại tiên tông một cái duy nhất luyện thể tông môn. Sở dĩ không được xưng là võ đạo tông mà là luyện thể tông môn, là bởi vì cái này một môn phái tu hành pháp đối với huyết mạch thiên phu yêu cầu cực cao, khó mà mở rộng phổ cập. Nhưng mà, luyện thể cũng tốt, luyện võ cũng xong, không thể đằng không liền khó tránh khỏi bị kiếm tiên khắc chế. Đối mặt loại tình huống này, bản cổ tông thái thượng tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng sáng tạo ra Thiên Kích Cửu Kiếm. Đây là một môn tu hành đại thành, để người tại võ thánh cảnh giới liền có thể lăng không bay lượn thân pháp kiếm thuật, đồng dạng cũng là một môn nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện thân pháp kiếm thuật. Nghe nói tại rừng rậm, thành thị các loại địa hình phức tạp, võ tông thậm chí có thể dựa vào cái này môn thân pháp kiếm thuật tốc độ bộc phát, tránh đi đại tu sĩ kiếm khí bắn giết. Phần lễ vật này rất quý giá, ta nhận lấy thì ngại. Thần Lâm Diệp trầm giọng nói y. Lễ gặp mặt, tính được bên trên cái gì quý giá hay không? Thủ hộ giả các hạ hẳn là còn có những lời khác nói đi, không ngại nói thẳng. Ứng ma tình nhìn Tần Lâm Diệp một chút, nói, Tần tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy, có thể hay không mời ngươi nhìn tại ngươi tại Minh Hóa thành phố sinh trưởng ở địa phương phân thượng, giúp ta một chuyện. Mời nói, Tần tiên sinh có biết, Minh Hóa thành phố ngoài có một cái ô nhiễm ngọn nguồn. Ô nhiễm ngọn nguồn. Tần Lâm Diệp biết. Lần đầu tiên nghe được Minh Hóa thành phố bên ngoài nghi có ô nhiễm nguyên lúc còn là hắn vừa cùng Lưu Hằng cùng nhau đi thành phố nhất trung, trúc cơ chưa thành thời gian. Cái kia thời gian liền có rất nhiều chứng cứ tỏ rõ, Minh Hóa thành phố bên ngoài 89 phần 10 tồn tại một hạng trung ô nhiễm nguyên. Minh Hóa thai hương kết thúc về sau, chúng ta một mực đang tìm kiếm ô nhiễm này nguyên vị trí, trải qua hơn một tháng, chúng ta rốt cuộc tìm được cái kia ô nhiễm nguyên đại khái vị trí, ta đã triệu tập trong thành tu sĩ, đại tu sĩ, võ sư, võ tông. Tại sao 4 ngày một đạo tiến đến tiêu diệt chỗ này ô nhiễm nguyên? Nhìn Tần tiên sinh nhìn tại chúng ta QNZ thuộc về Minh Hóa thành phố một viên phân thượng, giúp bọn ta một chút sức lực. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm là hung ma tinh lưu lại một loại đặc thù tạo vật, có đơn giản linh trí, có thể đem hung thú chuyển hóa thành ma hóa sinh vật. Lại bởi vì đây là hung ma tinh còn sót lại tạo vật nguyên nhân, bất kỳ cái gì bị chuyển hóa ma hóa sinh vật đối với nhân loại có cực mạnh tính công kích, loại công kích này tính vượt trên thú loại bản năng. Ngoài ra, nó thông qua ký túc trên người sinh vật không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng lớn mạnh tự thân. Loại này năng lượng có thể là thiên địa linh vật, cũng có thể là huyết nhục chi khu ẩn chứa sinh vật năng lượng. Đem năng lượng đạt tới đầy đủ trình độ về sau, bọn chúng còn có thể tiến hành phân liệt. 1 phân 2, 2 chia làm 4, 4 phân 8, 8 phân 16. Vô cùng vô tận. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nguồn ô nhiễm vấn đề từ đầu đến cuối khó mà trừ tận gốc. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Vì sao không mời nguyên thần chân nhân xuất thủ? Đừng có hỏi chân nhân rời đi, có thể ngày Nguyệt Chân Nhân vẫn tại chúng ta Minh Hóa thành thị tòa chấn. Mang theo cỡ trung nguồn ô nhiễm. Sợ là chân chính yêu ma đi. Thần Lâm Diệp nói y. Ngươi hẳn là biết, nguồn ô nhiễm cùng ma hóa sinh vật một thể, thời thời khắc khắc ở vào di động bên trong, bằng vào chúng ta trước mắt thủ đoạn căn bản là không có cách tinh chuẩn định vị, lại thêm lên chúng ta chỉ là phỏng đoán nguồn ô nhiễm khả năng ở đâu một phiến khu vực, cũng không thể xác định chân chính ở bên kia, mà cho dù mạnh như nguyên thần chân nhân, cũng không có khả năng đợi tại hoang dã ở trong cùng chúng ta cùng một chỗ lục soát nguồn ô nhiễm chỗ tại. Bởi vì, chúng ta cần trước định vị nguồn ô nhiễm vị trí, lại hướng ngày Nguyệt Chân Nhân thỉnh cầu viện trợ, đến thời gian Nguyệt Chân Nhân sẽ ngự kiếm chạy đến, cho yêu ma một kích chí mạng. Ta nghĩ biết có bao nhiêu người hưởng ứng hành động lần này, chúng ta gặp phải bao nhiêu ma hóa sinh vật. Ứng ma tỉnh trầm mặc chỉ chốc lát, nói, đại tu sĩ 3 người, võ tông 6 người, tu sĩ 42 người, võ sư 149 người. Cái số này, không đến Minh Hóa thành phố trong danh sách tu sĩ, võ sư một nửa. Ít như vậy. Một tháng trước tai nạn, chúng ta Minh Hóa thành phố hao tổn 2 vị võ tông, 9 vị tu sĩ, cùng 34 vị võ sư. Nhất là, đào vong rời đi Minh Hóa thành phố đại tu sĩ, võ tông, tu sĩ, võ sư bên trong. Có 1/3 đến nay chưa từng trở về. Ứng ma tỉnh nói y. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến trước đây không lâu tiên kiếm xuất thế cảm ứng được khí tức. Võ tông mấy người, đại tu sĩ mấy người, ngược lại là tu sĩ số lượng không ít. Tu sĩ, võ sư có bảo vệ quốc gia nghĩa vụ, nhưng không phải mỗi một cái tu sĩ, võ sư, đều nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Lấy thân phận của bọn hắn, tài sản, chịu ở lại tại bất kỳ một cái nào thành thị đều rộng được hoan nghênh. Tại phát giác được Minh Hóa thành phố không an toàn, phụ cận còn tồn tại nguồn ô nhiễm lúc, bọn hắn một đi không trở lại, cũng không phải là cái gì quái sự. Liên hình như chiến tranh tiến đến lúc kẻ có tiền chọn di dân xuất ngoại, mà không phải dục huyết phấn chiến bảo vệ cương thổ đồng dạng. Về phần ma hóa sinh vật, Minh Hóa thành phố một trận chiến, hơn ngàn ma hóa sinh vật hiện lên, chúng ta kiệt lực chém giết hơn phân nửa, đoán chừng liền còn lại 300-400, mang theo nguồn ô nhiễm ma hóa sinh vật không có khả năng đem những này ma vật hoàn toàn tụ lại, chúng ta cần phải đối mặt ma hóa sinh vật hẳn là tại 200 tả hữu. 3 vị đại tu sĩ, 6 vị võ tông, 42 vị tu sĩ, 149 vị võ sư, đối kháng 200 ma hóa sinh vật. Muốn biết, nguồn ô nhiễm có thể giao phó học sinh nội trú vật đơn giản linh trí, tồn tại bao đoàn, giấu kín cái này mọi khái niệm. Lần hành động này bất luận cái gì tham gia cùng hành động người sau đó đều có thể tại phủ thành chủ trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật, mà trong lúc đó chém giết hung thú, ma hóa sinh vật, cũng sẽ ghi vào liệp sát giả hiệp hội tích phân trong ngoài. Ứng ma tỉnh lại lần nữa bổ sung một câu. Thủ hộ giả các hạ hẳn là minh bạch, ta tính không bên trên chân chính võ tông. Nhưng ngươi lại có chém giết võ tông năng lực, tu hành giới cũng tốt, võ đạo giới cũng xong, đánh giá một người mạnh yếu xưa nay không nhìn cảnh giới, mà là chiến lược. Đây cũng là vì cái gì đủ loại khảo hạch đều có thực chiến một hạng nguyên nhân. Ứng ma tình trùng điệp nói y. Tần Lâm Diệp cân nhở ở cờ đến chính mình hiện tại đối với kỹ năng điểm nhu cầu. Một lần nữa mở miệng nói, ta cũng không phải là ý tứ này, thân là Minh Hóa thành phố một viên, Minh Hóa thành phố gặp nạn, ta tự khi nghĩa bất dung từ cống hiến một phần thuộc tại mình lực lượng, ta vừa rồi đề cập ta không phải chân chính võ tông nguyên nhân ở chỗ, ta không hy vọng thủ hộ giả các hạ đem ta coi như một cái võ tông an bài, để ta đi đối phó dây dưa cao cấp ma hóa sinh vật. Nhưng thủ hộ giả các hạ yên tâm, như gặp bên trên chính là phổ thông ma hóa sinh vật, ta tất nhiên xung phong đi đầu, cái thứ nhất xông đi lên cùng ma hóa sinh vật liều mạng tranh đấu. Ứng ma tình nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, nao nao, ngay sau đó một mặt thầy này nói, thật có lỗi Tần tiên sinh, là ta hiểu nhầm ngươi, nghĩ không ra Tần tiên sinh thế mà có thể như thế rộng rãi. Nếu như chúng ta Minh Hóa thành phố tất cả võ tông, tu sĩ, đại tu sĩ nhóm đều có thể giống ngươi lớn như vậy nghĩa vô tư, chỉ sợ đã sớm đem ngoài thành nguồn ô nhiễm dẹp yên. Quá khen. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, đến thời gian thủ hộ giả các gia thông báo ta một câu là đủ. Tốt, 3 ngày sau buổi tối ta sẽ tại Minh Hoa khách sạn cử hành một trận tiệc tối, đến thời gian mời Tần tiên sinh có mặt, mấy ngày nay Tần tiên sinh nếu có cái gì vật tư nhu cầu cũng có thể cứ mở miệng, chỉ cần có thể cung cấp chúng ta nhất định nghĩ biện pháp cung cấp. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Ứng ma tình đứng dậy, đối với hắn từ đáy lòng nói, ta ở đây. Trước giờ cảm tạ ngươi đối với Minh Hóa thành phố cống hiến. Thủ hộ giả các hạ khách khí, vô luận như thế nào, ta cũng là Minh Hóa thành phố một viên. Đem sự tình đàm thỏa, tiếp xuống giao lưu tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hài hòa lên. Chương 87, Linh Dịch. Tại Nhàn Vân Cư dùng qua bữa tối, Tần Lâm Diệp tại ứng chân chi đưa tiến hạ, về tới chỗ ở của mình. Cỡ trung nguồn ô nhiễm 89/10 bị yêu ma mang theo, dù là đến thời gian ngày Nguyệt Chân Nhân sẽ kịp thời xuất thủ, ngự kiếm bắn giết yêu ma, nhưng từ thông chí hắn, đến hắn ngự kiếm giết tới, cuối cùng cần thời gian, trong lúc này, ai đến ngăn cản yêu ma tàn phá bừa bãi. Thần Lâm Diệp một bên mở cửa, một bên suy nghĩ. Hung thú không bằng võ giả, nhưng ma hóa sinh vật so đồng cấp võ giả lại muốn hung ác nhiều. Loại này hung ác trừ lực lượng càng mạnh, phòng ngự cao hơn, tốc độ càng nhanh bên ngoài, bọn chúng sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng làm cho người kinh hãi. Trừ một kích chí mệnh bên ngoài, bất kỳ cái gì thương thế bọn chúng đều có thể khôi phục nhanh chóng, gần như không có khả năng bị mài chết. Tu sĩ ưu thế lớn nhất ở chỗ ở trên cao nhìn xuống, kiếm khí bắn giết. Nhưng, khoảng cách xa, để ma hóa sinh vật có tránh đi khả năng. Dù là kiếm khí công kích cực nhanh, có thể ma hóa sinh vật chỉ cần tránh đi yếu hại, dù là trên người bị xuyên thủng 10 cái 8 cái lỗ thủng, vẫn có thể nhảy nhót tương bừng. Cho nên đối phó ma hóa sinh vật chính xác phương thức là võ sư tiến lên, dây dưa kéo lại ma hóa sinh vật, tu sĩ tới gần, một kích phải giết. Ừm. Khi Tần Lâm Diệp mở cửa ra lúc phát hiện, trong nhà có người. Tiểu Tô. Tạ tiền bối. Tần Lâm Diệp vội vàng đổi giày tiến lên, tạ tiền bối đến đây thăm viếng. Tiểu Tô thế nào không cho ta biết một tiếng để ta chuẩn bị sẵn sàng. Nhà chúng ta chính là tạ nhà ra ra, về nhà mình có cái gì tốt chuẩn bị. Tần Tiểu Tô nhếch miệng nói y. Ha ha, Tiểu Tô nói không sai, không cần ra nở dê những hư kia. Tạ Bất Bại nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, mười mấy ngày nay nhưng có thu hoạch. Ừm, hơi có lĩnh ngộ. Ngươi những ngày này nghiên cứu chính là đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật A. Phải. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Cân nhờ ả cờ đến Tạ Bất Bại tầm mắt cùng truyền thừa, vẫn là nói, ta phát giác được đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật hai môn công pháp tồn tại chỗ tương đồng, lại thêm lên cái này hai đại công pháp tồn tại tệ nạn, cho nên ta đem kết hợp, sửa cũ thành mới, sáng chế ra một môn mới công pháp, ta đem mệnh danh là đại nhật luyện tinh thuật, còn xin Tạ tiền bối phụ chính. Sáng tạo mới công pháp. Tạ Bất Bại nghe Tần Lâm Diệp giảng thuật đại nhật luyện tinh thuật, trong lòng có dự cảm không tốt. Tiểu tử này sẽ không lại muốn làm ra cái gì nghe rợn cả người đại sự. Hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm đại nhật luyện tinh thuật một chút nghi điểm, Tần Lâm Diệp từng cái đáp lại. Sau một tiếng, Tạ Bất Bại hít một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên này một chút. Một loại trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời tân nhân thắng người cũ cảm khái xông lên đầu. Mặc dù hắn đã biết Tần Lâm Diệp thiên phú hơn người, không tầm thường, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Một môn đỉnh tiêm công pháp, một môn có thể khiến người ta tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới đỉnh tiêm công pháp, liền như thế sáng tạo ra. Hắn mới 18 tuổi. Lấy người tu hành tuổi tác mà nói, hắn vẫn còn con nít ta. Tạ Bất Bại suy nghĩ cuồn cuộn, khó mà lắng lại. Nhưng, Thần Lâm Diệp tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến hắn dù là lại thế nào khó mà bình tĩnh, vẫn được ra vẻ lạnh nhạt, để tránh phu nhân qua kiêu ngạo. Đây là một môn trực chỉ phấn toái chân không công pháp. Phấn toái chân không, chính là lấy tự thân vì lên điểm. Vì tinh thần, đánh vỡ tự thân ràng buộc, từ trong ra ngoài, lại đánh phá thiên địa ràng buộc, tiến vào vũ trụ chân không. Ngươi môn công pháp này trước mắt tuy chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng nếu có thể hoàn thiện. Phấn toái chân không tương lai cũng không tại lời nói hạ. Tiền bối quá khen. Nhưng vấn đề là như thế nào hoàn thiện, ta có khả năng tìm ra liền có hai cái mang tính then chốt vấn đề. Tiền bối thỉnh giảng. Võ đạo tu hành, tiến hành theo chất lượng, trừ rèn luyện thể phách bên ngoài còn có tương ứng cảnh giới. Giống võ sư sức lực nhập vi, võ tông tâm linh cảm giác, võ thánh quyền ý cùng sinh mệnh lực trường, phấn toái chân không hóa thân tinh thần các loại, ngươi môn công pháp này lập ý không sai, nhưng khoảng cách quá lớn, liền hình như ngươi muốn cảm giác mặt trời chi lực, ngươi bằng cái gì cảm giác? Liền sinh mệnh lực trường cũng không từng cô động, lại làm sao có thể khiêu động huyền hoàng tinh chi lực? Hai vấn đề này không giải quyết, ngươi môn công pháp này chung quy là trong gương tháng, trong nước chi hoa, vĩnh viễn khó đến viên mãn. Tạ Bất Bại nghiêm khắc phê bình nói y. Tần Lâm Diệp nghe được Tạ Bất Bại chỉ điểm, tỉ mỉ xem ra, cũng là phát giác được chính mình môn công pháp này đủ loại tệ nạn. Tạ tiên bối chỉ điểm chính là, cho nên, đừng cho là ngươi sang một môn công pháp hình thức ban đầu liền tự đại tự mãn, ngươi cách sáng tạo ra một môn công pháp hoàn chỉnh đến còn kém xa lắm, như thế một môn thiếu hụt 10 phần pháp môn thật có thể khiến người ta luyện đến đại thành viên mãn, ta Tạ Bất Bại danh tự viết ngược lại. Cái này, Tần Lâm Diệp có chút do dự. Đại Nhật luyện tinh thuật nói với người khác tới, không giải quyết hai vấn đề này vĩnh viễn không cách nào đem môn công pháp này luyện đến đại thành, có thể hắn. Chỉ cần kỹ năng điểm đủ, những này đều không là vấn đề. Đừng cái này cái kia, công pháp không sai, nhưng ngươi còn kém xa lắm đâu, hảo hảo hoàn thiện đi người trẻ tuổi, cứ như vậy đi. Tạ Bất Bại đứng lên dự định rời đi. Không phải. Hắn liền muốn khống chế không nổi chính mình hô to kẻ này vậy mà khủng bố như vậy tâm tình. Xích Viêm. Thần Lâm Diệp nhìn trong tay thanh kiếm này. Một thanh giá trị 18 triệu danh kiếm. Thanh kiếm này cứ việc không có đạt tới linh khí cấp bậc, nhưng tại rèn đúc công nghệ bên trên lại đạt tới đỉnh phong. Không chỉ kiên cố sắc bén, khi võ giả cầm trong tay kiếm này lúc, thân kiếm còn sẽ ra ngoài một cỗ nhiệt lưu, để võ giả máu trong cơ thể sôi trào nóng bỏng, làm khí huyết vận chuyển, bộc phát uy lực tăng phúc 1 đến 2 thành. Cứ việc sẽ ra tốc khí huyết tiêu hao, nhưng 1-2 thành tăng phúc đủ để đem những này tì vết nhỏ che giấu. Mà lại, Tần Lâm Diệp thể chất đạt tới 16, trên lệch 1 điểm liền có thể bước vào võ tông hàng ngũ, căn bản không quan tâm như thế 1 điểm khí huyết tổn thất. Vì vậy đối với thanh kiếm này, hắn là thật tâm cảm thấy đáng giá. Đem kiếm cất kỹ, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua điện thoại nâng lên bày ra tới sổ tin tức. 260 triệu. Lúc trước 10 triệu để hắn cuối cùng sống ra 1 điểm bộ dáng, như vậy 260 triệu số dư còn ở lại, trực tiếp đem hắn đẩy lên tới giàu có giai cấp. Võ giả ích lợi cao, chi tiêu cũng lớn, bất quá ta bởi vì có thuộc tính điểm nguyên nhân, thể phách rèn luyện hầu như không cần tốn hao tư nguyên, như vậy, vì đem cái này 260 triệu tối đại hóa lợi dụng. Tần Lâm Diệp ngồi vào trước bàn sách, mở ra máy tính, cầm võ sư chứng, rất nhanh đăng nhập một cái trang web. Võ Minh Trung Tâm Thương Mại. Trước mắt tuy nói là toàn dân tập võ, nhưng huyền hoàng tinh tư nguyên khẩn trương lại là sự thật. Võ sư, tu sĩ giai đoạn trước tư nguyên ngược lại cũng thôi, lại cao cấp một tư nguyên liền cần thực tên mua, một chút đỉnh cấp tư nguyên thậm chí có tiền mà không mua được. Thần Lâm Diệp nhìn xem đủ loại hàng hóa. Cơ hồ liền không có 10.000 trở xuống. Nhất là võ tông tu luyện dược liệu, động một chút lại mấy trăm ngàn, hơn triệu. Hắn nhìn chỉ chốc lát, trực tiếp nhảy chuyển tới chữa thương dược vật giao diện. Hắn có thể dựa vào thêm thuộc tính khôi phục thương thế, nhưng thuộc tính điểm quý giá, chỉ có thể dùng cho thời khắc mấu chốt cứu mạng. Lập tức hắn đem cùng ứng ma tình đám người cùng một chỗ thanh trừ minh hóa thành phố bên ngoài nguồn ô nhiễm, ở dưới loại tình huống này đương nhiên phải dự trữ một chút thánh dược chữa thương. Theo ta đem đại nhật luyện tinh thuật cộng vào, phòng ngự tăng lên trên diện rộng, đem gánh vác được tinh thần thứ sát thuật tác dụng phụ, bất quá gánh vác được là một chuyện, không bị thương lại là một chuyện khác, căn cứ tinh thần lực trưởng toàn phương vị áp bách tổn thương. Tần Lâm Diệp rất nhanh chọn chúng một loại tên thiên linh dịch chữa thương dược vật. Đối ngoại tổn thương cùng ngũ tạng lục phủ tư nhuận có hiệu quả. 14 triệu một phần, Tần Lâm Diệp trực tiếp mua 5 phần. Thật quý. Tần Lâm Diệp hạ đơn về sau, liền muốn lui ra trung tâm thương mại. Có thể tựa hồ là bởi vì chính mình đoạn thời gian trước lục soát không ít đại nhật kim thân tài liệu tương quan nguyên nhân, quảng cáo pop thế mà bắn ra đại nhật kim thân dược vật để cử tới. Trong đó một loại dùng cho bôi lên tự thân, tăng cường đại nhật kim thân phòng ngự hiệu quả dược vật đưa tới sự chú ý của hắn. Rượu kim phấn. Đại nhật kim thân đến viên mãn cấp độ có thể hấp thu đại nhật tinh khí cường hóa tự thân, gia tăng phòng ngự, cho đến cường hóa đến cực hạn. Loại này rượu kim phấn, gia tốc mặt trời tinh khí hấp thu, rút ngắn quá trình này. Tần Lâm Diệp đại nhật kim thân tiến hóa thành đại nhật luyện tinh thuật, cường hóa hiệu suất tăng lên đồng thời hạn mức cao nhất cũng sẽ gia tăng. Mặc dù không cần rượu kim phấn 2-3 năm hắn vẫn có thể dựa vào hấp thu mặt trời tinh khí đem cường hóa phòng ngự đến cực hạn, nhưng dùng rượu kim phấn, cái này kỳ hạn lại có thể rút ngắn đến nửa năm, thậm chí mấy tháng. Mua. Tần Lâm Diệp lại lần nữa hạ đơn. Đi dạo xong thương minh, hắn đóng lại web tây. Cái này thời gian, ánh mắt của hắn tựa hồ đảo qua mặt bàn một sấp văn kiện. Đem cả tờ văn kỷ hệ N ấn mở, bên trong có 2 phần tư liệu. Một phần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chúng tinh truyền thông tập đoàn. Một phần khác thì giới thiệu một cái xuyên quốc gia tính quái vật khổng lồ, Trường Sinh tập đoàn. Tần Minh Dương, Diệp Phỉ Phỉ, là hắn cha mẹ, hắn không làm được cái gì. Hắn duy nhất có thể làm chính là hướng bọn hắn chứng minh, 4 năm trước bọn hắn tranh nhau chen lấn từ bỏ hắn quyền nuôi dưỡng, đến tột cùng sai đến trình độ nào. Chương 88, nạp tiền. Chúng tinh truyền thông thuộc về Hy Vũ quốc cảnh nội nên ngành nghề ba đại cự đầu một trong, giá thị trường 80 tỷ, có được truyền thông, quản lý, âm nhạc. Truyền hình điện ảnh tương quan công ty con, kỳ hạ thành danh ca sĩ, tổ hợp, nghệ nhân có hơn 300 vị, gần nhất bắt đầu bố cục thực cảnh giải trí, tận sức tại chỉnh hợp văn hóa, truyền hình điện ảnh, tài chính, chính phủ, internet, thương mại, du lịch tư nguyên, chế tạo hoàn toàn mới phim văn hóa khách du lịch Thái, chủ yếu sản phẩm. Hình thái bao quát phim tiểu trấn, phim thế giới và văn hóa thành. Thần Lâm Diệp liếc nhìn tài liệu tương quan. Chúng tinh truyền thông đại cổ đông có 6 cái. Hai đại người sáng lập thương biệt ly. Thương bên trong New, hai người bọn họ cũng phân biệt là chúng tinh truyền thông chủ tịch cùng chấp hành tổng giám đốc, về sau thì là thiên hành giả tập đoàn Bùi Kiếm, thịnh kinh văn hóa Phong Bách Niên, trường ca Phường Tú Thải Y Điề, chúng tinh truyền thông trụ cột Vân Thanh Thanh. Trong 6 người, chân chính đáng giá coi trọng chính là thiên hành giả tập đoàn cùng trường ca Phường. Trường ca Phường, một cái âm luật tông môn, cứ việc trong môn cường giả không nhiều, nhưng đây là một cái chỉ lấy nữ đệ tử đặc thù môn phái, mà lại bọn hắn thu nhận đệ tử thường thường tướng mạo thanh tú. không thiếu thiên tư quốc sắc. Dựa vào trong môn đệ tử cùng rất nhiều môn phái thông gia, kết minh, cái này tông môn xen lẫn một tấm mạng lưới quan hệ to lớn. Mà Thiên Hành Giả tập đoàn càng là một cái kiếm tu tổ chức, có ba đại nguyên thần chân nhân tọa chấn, đại tu sĩ, tu sĩ trên trăm. Bùi Kiếm chính là ba đại nguyên thần chân nhân bên trong Bùi Ngàn Chiếu chi tử, bản thân hắn cũng là một vị luyện thành cương khí đại tu sĩ. Hy Vũ quốc bên trong, tài sản mấy tỷ, trên chục tỷ thế lực, đều sẽ cùng võ tông, tu sĩ, thậm chí đại tu sĩ dính líu quan hệ, lấy cổ phần đổi được che chở, nếu không phát triển đem bước đi liên tục khó khăn, mà những tài sản kia mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ thế lực, càng là sẽ nghị trăm phương ngàn kế giao hảo võ thánh, nguyên thần chân nhân cấp một tồn tại, nếu không dù là có pháp luật hạn chế, bọn hắn cũng sẽ bị những đỉnh tiêm kia cường giả nuốt được không dư thừa chút nào. Thần Lâm Diệp đóng lại văn kiện. Liên Thiên Hồng Võ Quán loại này một tỷ cấp quy mô thế lực đều có võ tông đỏ mắt, chúng tinh truyền thông phía sau có người thuộc về hợp tình lý. Mà lại, chúng tinh truyền thông thì cũng thôi đi, bọn hắn chỉ là cùng đại tu sĩ, võ thánh, thậm chí nguyên thần chân nhân gián tiếp tính có quan hệ, làm quái vật khổng lồ Trường Sinh tập đoàn mới chính thức khiến người khó giải quyết. Cái này to như vậy xí nghiệp, thuộc về bản thân nguyên thần chân nhân liền có 4 vị, về phần gián tiếp leo lên quan hệ càng là nhiều vô số kể, thật đối với Trường Sinh tập đoàn hạ thủ, dẫn tới phấn toái chân không, phản hư chân quân cấp tồn tại xuất thủ cũng không phải quái sự. Võ thánh, phấn toái chân không, nhanh. Thần Lâm Diệp ánh mắt từ máy tính bên trên thu hồi, sau đó đem một quyển thư tịch mở ra. Chính là trước đây không lâu ứng ma tình cho Thiên Kích Cửu Kiếm. Đây là một môn thân pháp hợp nhất kiếm thuật, tiểu thành giai đoạn nhân kiếm hợp nhất, kiếm thuật cùng thân pháp hoàn mỹ dung hợp, khiến cho mỗi một kiếm nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Thiên Kích Cửu Kiếm có dưỡng kiếm quá trình, liên cùng người tu hành có linh động cảnh, tỉnh lại kiếm linh đồng dạng, Thiên Kích Cửu Kiếm đồng dạng yêu cầu người tu luyện tìm một thanh kiếm đến, lấy khí máu ôn dưỡng, lại lấy quyền ý tỉnh lại, nếu không vĩnh viễn không cách nào đem tu luyện đại thành. Đem đối ứng, môn kiếm thuật này muốn luyện thành, thường thường phải đợi đến võ thánh chi cảnh. Bất quá thế sự vô tuyệt đúng. Một chút kinh tài tuyệt diễm người tu luyện tại võ tông cảnh liền có thể lĩnh ngộ quyền ý, hiện ra ra quyền ý huyền bí. Tần Lâm Diệp yêu cầu không cao, chỉ cần mình có thể tại võ sư lúc ngộ ra quyền ý hắn liền đủ hài lòng. Môn kiếm thuật này, nhập môn độ khó không thấp. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ tìm hiểu một phen. Liền tu luyện độ khó rất cánh cửa mà nói, môn kiếm thuật này cùng tinh thần thứ sát thuật không kém cạnh. Không. Bởi vì tinh thần thứ sát thuật tại lưới bên trên tồn tại nhiều vô số kể tiến công chiếm đóng, mà Thiên Kích Cửu Kiếm nhưng có tư liệu cực ít, từ hướng này tới nói, Thiên Kích Cửu Kiếm tu luyện độ khó càng tại tinh thần thứ sát thuật bên trên. Bất quá, tìm hiểu một lần, ta ngược lại là có chút đầu mối, mấy ngày kế tiếp lại tế cân nhắc tỉ mỉ một cái, nếm thử một cái, hẳn là có thể thuận lợi nhập môn. Thần Lâm Diệp nói y. Đinh linh linh. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thoáng qua phía trên dãy số, hắn vẫn là lựa chọn kết nối. Tần. Tần bạn học. Chào ngươi, ta là thành phố nhất Trung Nô Tùng. Nô hiệu trưởng, ngươi tốt. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, có chuyện gì sao? Là như vậy, bây giờ không phải là lập tức đến tiến vào 3 tháng khảo hạch thời kỳ gì, trường học muốn mời Tần bạn học làm lần này học sinh đại biểu, tại đại lễ đường bên trên phát biểu, cuộc thi tuyên thệ trước khi xuất quân. Lấy khích lệ trường học rộng sinh viên tại khảo hạch lúc có thể tốt hơn phát huy. Tại đại lễ đường phát biểu, Tần Lâm Diệp tại thành phố nhất trung chờ đợi 3 năm, loại đãi ngộ này vẫn là lần đầu. Bất quá, ta lên đài phát biểu cũng không thích hợp, lại thêm lên vấn đề thời gian, nô hiệu trưởng vẫn là lựa chọn những người khác đi. Cái này, nô Tùng trong giọng nói mang theo tiếc nuối, không biết Tần bạn học có thể quất ra ngài thời gian quý giá đến dự họp tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Là một tuần sau a, ta sẽ tới trận. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn trung quy là thành phố nhất trung một viên, trước mắt khảo hạch tuyên thệ trước khi xuất quân sắp đến, hắn đi bên trên một chuyến cũng coi như đến nơi đến chốn. Đồng thời cũng đi xem một chút thượng võ đường tập tục xấu có hay không đã bị hôn nắn. 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Trong 3 ngày này, hắn đem Thiên Kích Cửu Kiếm thuận lợi tu hành nhập môn. Nguyên bản hắn còn mượn Long Đằng kiếm thuật quán hoàn thành một trận thủ tú, biểu hiện ra chính mình vẹn vẹn mất 12 ngày liền sáng tạo ra đỉnh tiêm pháp môn đại nhật luyện tinh thuật. Lấy phát động người tài ba không thể đạt tính. Kết quả, thế mà không có đạt được đánh giá. Đừng nói hắn lúc trước ảo tưởng thần thoại chiến, hy vọng xa vời truyền kỳ chiến, liền cái huy hoàng chiến đều không có. Loại này đánh giá độ khó, để hắn hoài nghi tự sáng tạo công pháp đến cùng có hay không tương quan khen thưởng. May mà, 3 ngày khổ tu ngược lại không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Tầng thứ 3 thần cương chân thân nhất cử đột phá, bước vào thứ tầng 4 tiểu thành lĩnh vực. Thần cương chân thân làm thần cương luyện thể thuật tiến giai bản, bước vào tiểu thành đồng thời không chỉ đem hắn lực lượng kéo lên đến 13 điểm, thể chất càng là đạt tới 17, triệt để bước vào đại biểu cho võ tông lĩnh vực. Mà lại, thể chất gia tăng, khiến cho hắn lần thứ 9 tôi thể nước chảy thành sông hoàn thành, lần này tôi thể, lực lượng chưa từng tăng trưởng, nhưng linh mẫn lại nhảy lên tới 12 điểm. Tu vi tăng trưởng quá nhanh. Thần Lâm Diệp có chút buồn rầu. Hắn hiện tại liền hình như một cái tràn đầy lòng cầu tiến người trẻ tuổi, rõ ràng muốn chính mình làm công kiếm tiền, thực hiện thu nhập một tháng hơn vạn, thu nhập một tháng mấy vạn, thậm chí thu nhập một tháng 100.000 tinh anh cấp thu nhập, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thẻ ngân hàng bên trong cất 1 tỷ nguyên nhân, mỗi tháng ăn lợi tức đều có hơn triệu, cái này vẫn là không có mặc cả nguyên nhân. Nếu không 1 tỷ tiền tiết kiệm khách hàng lớn, lợi tức hàng tháng hơi thở mấy triệu cũng không phải việc khó. Thật rất dễ dàng để người từ bỏ cố gắng a. Tần Lâm Diệp thoáng đánh giá một cái, nguyên bản còn có 1-2 cái tháng mới có thể đột phá 10 lần tôi thể, đoán chừng cũng liền nửa tháng sau chuyện. Bất quá, ta vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ một cái, nhiều hơn chém giết ma hóa sinh vật, tích lũy càng nhiều nội tình cùng kinh nghiệm, giống như muốn kế thừa 1 tỷ gia sản trước, chính mình cũng muốn nhiều học ít đồ, miễn cho lập tức liền đem tất cả gia sản bại hết. Tần Lâm Diệp nhìn điện thoại di động bên trên vừa lấy được đầu kia tin tức. Ứng Ma Tình tự mình gửi tới yến hội thư mời. Đoán chừng là muốn làm tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ hành động tổng động viên. Ta hiện tại năng lực, chém giết võ sư không khó, nhưng muốn chém giết ma hóa sinh vật lại cố hết sức, trừ phi. Dùng thiên ma giải thể thuật. Tần Lâm Diệp hiện tại thiên ma giải thể thuật tăng lên tới tầng thứ 9. Nhưng 9 tầng thiên ma giải thể thuật hiển nhiên bị hắn thêm phế đi, hắn có thể sử dụng chỉ giới hạn tại tầng 7 trở xuống. Thiên ma giải thể thuật là một môn bộc phát bí thuật, nhưng đối tự thân thể phách phụ tải cực lớn. Bất quá. Tần Lâm Diệp nhìn một chút cao tới 17 thể chất thuộc tính, ta thuộc tính cực không cân bằng, thể phách cao hơn nhiều lực lượng cùng linh mẫn, nếu như ta khống chế thiên ma giải thể thuật tầng 4 trên dưới, không chỉ đối tự thân phụ tải sẽ giảm xuống, còn có thể có tốt đẹp tăng phúc hiệu quả, duy nhất khuyết điểm đại khái chính là thể chất không cách nào tùy theo tăng trưởng. Ngẫm nghĩ một lát, hắn một lần nữa mở ra võ minh trung tâm thương mại, căn cứ thiên ma giải thể thuật lục soát, rất nhanh. Tìm được một loại tên là bổ nguyên đan dược vật. Thường thường tên không có gì lạ, nhưng là người tu hành châm đối với thiên ma giải thể thuật nguyên khí đại thương tốt nhất bù đắp đan dược. Một viên giá bán đạt 24 triệu. Hiệu quả, đồng dạng để người vừa ý, cơ hồ tương đương với nguyên địa phục sinh đầy máu đầy mana. Tu luyện, không thể chỉ dựa vào kỹ năng thuộc tính, ta tự thân đồng dạng muốn trả giá gấp 10 lần tại thường nhân cố gắng cùng một cái giá lớn. Tần Lâm Diệp không chút do dự mua 2 viên, không phải liền là tiền gì, ta mạo xương. Chương 89, động viên. Tại hắn hạ đơn mua đan dược về sau, địa phương đương cục cỗ xe đã đi tới chỗ ở của hắn bên ngoài. Hắn đổi một bộ quần áo, lên xe, thẳng hướng yến hội tổ chức địa điểm Minh Hoa Tiểu Điếm mà đi. Minh Hoa Tiểu Điếm so với trong thành phố một nhà khác khách sạn 5 sao hoa vận đến, công trình tựa hồ cổ xưa một chút, nhưng có thể bình được bên trên cấp 5 sao, Minh Hoa hoàn cảnh vẫn không thể nghi ngờ. Bởi vì lần này yến hội có Minh Hoa thành phố vây quét hành động động viên đại hội ý tứ, lại thêm lên có mặt võ tông, đại tu sĩ nhóm. Mỗi một cái đều là trong thành phố có thể xưng đỉnh nhọn đại nhân vật, yến hội hiện trường có mấy nhà quyền uy truyền thông. Bọn hắn sẽ đem hành động lần này đưa tin tuyên truyền, lấy tăng cường Minh Hóa thị dân chúng lực ngưng tụ cùng lòng tự tin, đồng dạng mượn nhờ hành động lần này, đem Minh Hóa thành phố trước đây không lâu tao ngộ tai nạn mang tới vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Lái xe đem cỗ xe mở đến cửa khách sạn. Nên đón nhân viên ngay lập tức tiến lên mở ra xe môn, mang theo hắn hướng trong tiểu điếm mà đi. Chưa đến phòng hội nghị, một nhóm ba người đã từ bên trong ra đón. Trong ba người, một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính là Ứng Chân Chi cùng Thư Họa. Trong bọn hắn ở giữa nam tử trung niên. Hắn trong TV xem qua. Minh Hóa thành phố thị trưởng Thư Thủy Liễu. Một vị tôi thể 20 lần trở lên chính quy võ sư. Tần Tiên Sinh tới, ta đại biểu Minh Hóa thành phố 13 triệu con dân. Cảm tạ Tần Tiên Sinh lần này vì Minh Hóa thành phố làm ra công hiến. Thư Thủy Liễu tiến lên cùng Tần Lâm Diệp nắm tay, chân thành nói. Đây là ta phải làm. Tần Lâm Diệp đáp lại. Rất nhanh tại hắn dẫn dắt hạ, một đoàn người vào yến hội sảnh. Lần này hành động có đại tu sĩ 3 người, võ tông 6 người, tu sĩ 42 người, võ sư 149 người, lại thêm lên trong 3 ngày này tăng thêm một chút, khiến cho người thi hành viên số lượng đột phá 200. Tần Lâm Diệp mặc dù chỉ là một cái cao cấp võ giả, nhưng lại bị an bài tại bàn thứ 2, gần với mấy vị đại tu sĩ cùng võ tông. Đối với cái này, giữa sân không có bất kỳ người nào tâm sinh chất vấn. Thậm chí hắn vừa tiến đến, toàn trường chí ít có một nửa người đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Hắn chính là Tần Lâm Diệp. Đánh giết thiên hồng võ quán vạn tinh hồng người. Thật trẻ tuổi. Có người điều tra liệp sát giả hiệp hội nhiệm vụ bên kia ghi chép, vạn tinh hồng không phải hắn chém giết cái thứ nhất võ tông. Rất nhiều người phỏng đoán, treo tại treo thưởng bảng bên trên Trì Trường Phong đồng dạng là bị hắn giết chết. Chuyện này cơ bản bên trên đã xác nhận, Trì Trường Phong khi chết Tần Lâm Diệp liền tại hiện trường. Nếu như nói giết một cái Vạn Tinh Hồng vẫn là ngẫu nhiên, hiện tại lại thêm một cái Trì Trường Phong. Lại không có bất kỳ người nào dám can đảm chất vấn chiến lược của hắn. Hậu sinh khả úy a. Trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Trong đó, Thôi Chính Minh cùng Kỳ Vân Phong hai cái cùng Tần Lâm Diệp có chút giao tình người còn đứng người lên, xông tới. Thần tiên sinh. Thôi hội trưởng, Kỳ Tổng. Tần Lâm Diệp cùng hai người nhẹ gật đầu, hai vị cũng gia nhập hành động lần này. Ta là Liệp Sát Giả Phó Hội trưởng, nhưng cũng tại Minh Hóa thành phố sinh trưởng ở địa phương. Lần này vây quét hành động ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi Chính Minh nói y. Mà Kỳ Vân Phong, dừng lại một chút chỉ chốc lát, ta không sai biệt lắm, đồng thời. Đây cũng là thủ hộ giả các hạ thống khoái ngầm đồng ý chúng ta sát nhập Thiên Hồng Võ Quán điều kiện. Thì ra là thế. Cái này thời gian, số một bàn bên trên, một thân ảnh đứng lên, bu lại. Thôi Chính Minh vội vàng giới thiệu nói, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta Liệp Sát Giả Hiệp hội Ninh Việt Ninh hội trưởng. Ninh hội trưởng cùng phổ thông kiếm tu bất đồng, hắn là một vị chiến đấu chân chính kiếm tu, tiên thiên, tu sĩ, đại tu sĩ, mỗi một cái giai đoạn, chết trong tay hắn bên trên hung thú, ma hóa sinh vật đều mấy chục trên trăm. Ninh hội trưởng, Tần Lâm Diệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, khoảng thời gian này ngươi là Minh Hóa thành phố nhất nhân vật nổi danh, không có một trong. Ninh Việt cười lấy nói y. Ninh hội trưởng quá khen, ta chỉ là một cái nho nhỏ cao cấp võ giả mà thôi. Ha ha, võ sư chứng đã tới tay. Ngươi còn tự xưng cao cấp võ giả khó tránh khỏi có chút không ổn, mà lại. Ninh Việt nhờ Hàn Lâm Diệp một chút, ngươi khí huyết hùng hậu, không kém hơn đỉnh phong võ sư, có bực này khí huyết nội tình, tôi thể hiệu suất một ngày ngàn giảm, cảnh giới võ sư cho ngươi đem như lấy đồ trong túi, chiếu ta nhìn, nhanh thì một tháng, chậm thì mấy tháng, ngươi tất tôi thể 10 lần, bước vào võ sư hàng ngũ. Không thể gạt được Ninh hội trưởng. Thần Lâm Diệp nói y. Thực tế bên trên nửa tháng trôi qua, hắn đã tại bất chi bất giác hoàn thành 7 lần tôi thể. Cũng tại hướng 8 lần tôi thể xuất phát. Không có cách, hắn khí huyết quá mạnh. Hành động lần này chia 3 cái tiểu đội, lấy đại tu sĩ làm trung tâm, người, Thôi Chính Minh, cùng cảnh vệ ti Ngô Khuyết ti trưởng đều phân tại ta tổ, đến thời gian an toàn của ta liền ta cầu các ngươi rồi. Ninh hội trưởng khiêm tốn, hẳn là chúng ta cần ỷ vào kiếm khí của ngươi lăng lệ mới là. Mấy người tán gẫu, rất nhanh, theo ứng ma tình vị này vây quét hành động người đề xuất đi lên đài cao, đám người nhao nhao về tới vị trí của mình. Rất cao hứng mọi người có thể hưởng ứng hiệu triệu, vì bảo vệ Minh Hóa thành phố cống hiến một phần mình lực lượng. Ứng ma tình ánh mắt tự giữa sân đám người trên người từng cái đảo qua, nói thật, tại loại tình huống đặc thù này hạ còn có thể triệu tập nhiều người như vậy ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đồng thời, ta cũng cảm nhận được mọi người nhiệt thành quyết tâm, Minh Hóa thành phố chính là bởi vì có các ngươi tồn tại, mới có hôm nay phồn hoa hóng ánh. Minh Hóa thành phố quả thật không tệ, Vân Châu bàn long thành phố nhân khẩu, thế lực cùng chúng ta tương đương. Bên ngoài đồng dạng tồn tại một cái nguồn ô nhiễm, nhưng bọn hắn thủ hộ giả hoa thời gian nửa tháng, hưởng ứng hắn triệu hoán nguyện ý xuất thủ đại tu sĩ cũng mới 2 cái, võ tông 4 cái, võ sư, tu sĩ cộng lại không đủ 100 người. Ngồi tại Tần Lâm Diệp bên cạnh Kỳ Vân Phong nhỏ giọng nói một câu. Tần Lâm Diệp nghe cũng là có thể hiểu được. Đại tu sĩ, võ tông cấp nhân vật, dù là thành thị thủ hộ giả cũng không dám cưỡng cầu bọn hắn làm chút cái gì, lấy người ta thân phận địa vị, đi thành thị nào không đều có thể nhận tốt đẹp đãi ngộ. Đừng nói đại tu sĩ cùng võ tông, liền liền tu sĩ, võ sư nếu như muốn rời cư, tất cả thành thị đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, dù là Hy Vũ quốc thủ đô cũng không ngoại lệ. Cho nên loại này vì thành thị vây quét nguồn ô nhiễm sự tình, dù là các thành phố cho đủ loại hứa hẹn, có bằng lòng hay không đi mạo hiểm vẫn không nhiều. Lần này chúng ta cần đối mặt tính ra hàng trăm ma hóa sinh vật, cứ việc ta rất muốn nói, chúng ta có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đem những này phân tán ma hóa sinh vật tiêu diệt từng bộ phận, tăng dã, thế nhưng là ta nói không nên lời. Ứng ma tình thanh em vẫn tại yến hội quanh quẩn, cái này một trận chiến, chúng ta khả năng có người sẽ chảy máu, khả năng có người sẽ hy sinh, nhưng lần này qua đi, chúng ta khải hoàn mà về, chúng ta có thể kiêu ngạo đối với chúng ta dòng dõi hậu nhân nói, tại Minh Hóa thành phố thật gặp ngay phải khó khăn cùng nguy hiểm lúc, là chúng ta không chút do dự nên đón tiếp lấy, dứt bỏ sinh tử, thỏa thích huy sái nhiệt huyết, bảo vệ bên này thai nghén chúng ta, chí thích thổ địa của chúng ta. Nói xong, hắn bang bang hữu lực. Chúng ta, đều là Minh Hóa thành phố anh hùng. Anh hùng A. Thần Lâm Diệp thì thào nói nhỏ. Anh hùng. Tựa hồ cũng chết rất thảm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Lâm Diệp vì ứng ma tình diễn thuyết đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần này vây quét hành động danh hiệu Hồng Viêm, chúng ta đem chia 3 cái thê đội tiến hành. Thê đội thứ nhất, từ ta phụ trách đảm nhiệm đội trưởng, sắt quyền môn tang quân môn chủ, thứ hai sư đoàn bọc thép gió tây chuẩn tướng, lấy cùng địa phương đương cục Trần Vân lên tổng cố vấn nhâm đội phó, dẫn dắt tu sĩ 12 người, võ sư 80 người tiến hành thứ nhất vòng càn quét. Liệp sát giả hiệp hội Thả Việt hội trưởng phụ trách thê đội thứ hai, từ phó hội trưởng Thôi Chính Minh, cảnh vệ ti, Nô Khuyết ti trưởng, cùng chúng ta Minh Hóa kiêu tử Tần Lâm Diệp vì phó đội trưởng, dẫn dắt tu sĩ 10 người, võ sư 60 người, đi theo mở rộng chiến tích. Ứng Ma Tỉnh giới thiệu. Tần Lâm Diệp nghe hướng đài bên trên nhìn một chút. Ứng Ma Tỉnh. Thế mà đem hắn cùng võ tông đánh đồng. Ngay sau đó là trọng yếu nhất thê đội thứ ba, thê đội thứ ba sẽ ở bên ngoài du đãng. Từ chúng ta Minh Hóa thành phố đản sinh Nguyên Thần chân nhân, Nhật Nguyệt chân nhân vì đội trưởng, đệ tử của hắn Linh Lung tiên tử, tùy tung lục núi Võ Tông vì phó đội trưởng, dẫn dắt 20 vị tu sĩ, 30 vị võ sư, bảo đảm không có cá lọt lưới. Đồng thời, tại chúng ta thấy rõ nguồn ô nhiễm chuẩn xác vị trí về sau, Nhật Nguyệt chân nhân đem tự mình xuất thủ, tế bản mạng phi kiếm, lấy thế lôi đỉnh vạn. Quân đem nguồn ô nhiễm cùng mang theo nguồn ô nhiễm ma vật nhất cử phá hủy. Ứng Ma Tình lời nói này khiến ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống bàn thứ nhất bên trên vị kia nhìn qua 50 trên dưới, tràn đầy tiên phong đạo cốt khí tức nam tử trên người. Nhật Nguyệt chân nhân. 200 năm nhiều trước tự Minh Hóa thành phố xuất sinh, tự nhỏ hiện ra thiên phú kinh người, cũng nhất cử thi vào trọng điểm học phủ, thuận lợi cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận sau khi tốt nghiệp, trải qua hơn 200 năm khổ tu, tại 56 năm trước thuận lợi đột phá, bước vào nguyên thần cảnh giới. Năm nay 291 tuổi. Mà nguyên thần chân nhân. Tu ra nguyên thần. Nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, có thể xâm nhập kích phát tự thân tiềm năng, để kiếm khí cùng tự thân hòa làm một thể, thọ mệnh trên diện rộng kéo dài, có thể tồn thế 500 năm. 291 tuổi Nhật Nguyệt chân nhân, còn có 200 năm thọ mệnh. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Nhật Nguyệt chân nhân có chút một gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Ngày mai sáng sớm, chúng ta một đường xuất phát, tiến về nguồn ô nhiễm chỗ tại hoang dã. Ứng Ma Tình nói đến đây, bưng cốc rượu lên, ngựa khí một trận, cùng quân cùng nỗ lực. Yến hội sảnh đám người cũng là nhao nhao nâng chén, cùng quân cùng nỗ lực. Giang giác. Giang giác. Chụp ảnh tiếng vang lên. Mấy nhà quyền uy truyền thông ghi chép xuống trước mắt cái này đủ để ghi vào Minh Hóa thành phố lịch sử tính một màn. Nhất là bàn thứ nhất, bàn thứ hai ga nhờ khi đội trưởng, phó đội trưởng đám người, càng là bọn hắn chụp hình trọng điểm. Chỉ chờ lần hành động này đại hoạch toàn thắng, những này truyền thông liền sẽ nhanh chóng đem từng cảnh tượng ấy phát đưa ra ngoài, gọi về Minh Hóa thị dân chúng lòng tự tin. Khởi động lại Minh Hóa thành phố phát triển kinh tế. Diễn thuyết hoàn tất, đám người dùng cơm. Trong lúc đó Ứng Ma Tình cố ý đi vào số một bàn, cùng mấy vị võ tông, đại tu sĩ nhóm thương thảo chiến thuật, bởi vì cách gần nguyên nhân, số hai bàn người cũng là có thể nghe được thanh chiến thuật của bọn hắn an bài. Cái này một bữa từ sáu ấn mở tịch, một mực ăn vào tiếp cận 9 điểm mới tán đi. Tán đi chư võ sư, võ tông, tu sĩ, đại tu sĩ nhóm nhau nhau trở về, chờ xuất phát, chuẩn bị ngày mai viễn trình. Chương 90, rào sát. Minh Hóa thành phố động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Ngày thứ hai, biết được tin tức rất nhiều Minh Hóa thành phố con dân thật sớm đi vào ra khỏi thành môn lầu, đưa tiễn lấy cái này 200 vị Minh Hóa thành phố tương lai mà bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập hoang dã chém giết chiến sĩ. Một số người thậm chí tại bọn hắn ra khỏi thành hai bên đường vẩy xuống hoa tươi, đưa tiễn lấy bọn hắn xuất trình, đồng thời chờ đợi bọn hắn sau đó không lâu khải hoàn trở về. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, cố ý chạy đến đưa tiễn Minh Hóa thành phố thị dân số lượng sợ là có hơn vài người. Theo từng cái tiểu đội đến đông đủ, đám người cũng là ai vào chỗ nấy. Tần Lâm Diệp chỗ tại đội ngũ đi theo Liệp Sát Giả Hiệp hội hội trưởng Ninh Việt, tận qua nở đội ngũ của bọn hắn đội hình không tính mạnh nhất, nhưng đại bộ phận võ sư đều là Liệp Sát Giả xuất thân, đối với hoang dã hết sức quen thuộc, từng cái tâm tính là hài lòng nhất. Dù là trong đội ngũ 10 vị tu sĩ cũng không có nửa điểm cao cao tại thượng, ngược lại giống võ giả. Cùng cái khác võ sư nhóm nói chuyện phiếm nói mỏ. Trong đó 4 vị tu sĩ trừ trên người đeo phi kiếm bên ngoài, thế mà còn vác súng máy hạng nặng. Phải. Súng máy hạng nặng. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Lâm Diệp ánh mắt, trong đó một vị tu sĩ cười ha hả nói, ta liền tinh luyện 4 đạo kiếm khí, cái này 4 đạo kiếm khí thuận lợi lời nói, có thể bắn giết 4 đầu ma hóa sinh vật, nếu là phát huy sai lầm không có bắn chúng yếu hại, khả năng một đầu ma hóa sinh vật đều giết không được, 4 đạo kiếm khí một hao tổn tận, dù là có đan dược khôi phục muốn một lần nữa ngưng tụ ra nhất nhanh vẫn được 1-2 ngày thời gian, cái này 1-2 ngày bên trong ta cơ hồ không có nữa. Điểm sức chiến đấu, cái này thời gian, thanh này thương liền có thể phát huy được tác dụng, giết không được ma hóa sinh vật, giúp đỡ mọi người thành một cái hung thú tiểu binh vẫn là không tại lời nói hạ. Một bên Kỷ Vân Phong cười giới thiệu một câu, súng ống đối với da dày thịt béo lại sức khôi phục kinh người ma hóa sinh vật tác dụng không lớn, nhưng giết lên hung thú đến, hiệu suất chưa chắc luận võ sư chênh lệch, đương nhiên. Súng ống đạn mang theo rất có vấn đề, bởi vì chỉ có những tiến về kia hoang dã chấp hành ngắn hạn nhiệm vụ tiểu đội mới sẽ cân nhờ ở cờ súng ống. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tại thành phố nhất trung hắn học qua tương quan tri thức. Huyền Hoàng Tinh cùng cái kia khoa học kỹ thuật tinh giao hội mặc dù học được không ít thứ, nhưng viên kia tinh thần khoa học kỹ thuật cấp độ cuối cùng chênh lệch một chút, bọn hắn dù là cái gọi là trung cực vũ khí, đối đầu một tôn nguyên thần chân nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyên thần chân nhân kiếm khí có thể bắn giết trên 100 cây số bên ngoài, ngự kiếm buộc phát tốc độ càng là có thể đạt tới mấy lần thậm chí gấp 10 vận tốc âm thanh. Nguyên thần chân nhân còn như vậy, đừng nói chi là cường đại hơn phản hư chân quân cùng tiên đạo thái thượng. Cho nên trừ võ sư trở xuống người tu hành, đến võ sư, tu sĩ tầng này cấp, có rất ít người sẽ tại những binh khí này bên trên hoa khí lực, theo bọn hắn nghĩ có loại thời giờ này cùng tinh lực, còn không bằng suy nghĩ như thế cô đọng chân đan, tăng cường cảm giác. Cùng loại vị này tu sĩ như vậy dùng thương. Rất ít gặp. Cô xe tiến lên. Tần Lâm Diệp mắt thấy bốn phía càng phát ra hoang vu, đồng thời xuất hiện hung thú thân ảnh. Lúc này nói, Ninh hội trưởng, ta khuyết thiếu cùng ma hóa sinh vật chém giết kinh nghiệm. Trên đường nếu như gặp bên trên ma hóa sinh vật, tại điều kiện cho phép tình huống hạ, có thể hay không đưa chúng nó nhường cho ta. Ta đến thích ứng một cái chém giết ma hóa sinh vật cùng chém giết cao cấp hung thú khác biệt. Không có vấn đề, Tần Tiên Sinh nguyện sung phong đi đầu. Chúng ta chính dễ dàng trộn một cái lười. Ninh Việt cười nói y. Đa tạ hội trưởng. Thần Lâm Diệp nói y. Cẩn thận, ứng đội trưởng bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đụng phải mười mấy đầu tựa hồ là phụ trách cảnh giới điều tra ma hóa sinh vật, tiêu diệt 11 con, còn có 4 tới 5 đầu chạy tứ tán, để bảo đảm trực đảo nguồn ô nhiễm, bọn hắn tuyệt không truy kích, nhiệm vụ này giao cho chúng ta đội thứ 2. Nô Khuyết đột nhiên nói một tiếng. 4 tới 5 đầu ma hóa sinh vật. Thần Lâm Diệp lập tức chấn khởi tinh thần. Như thế nhanh liền gặp bên trên ma hóa sinh vật. Thân là đội trưởng Ninh Việt ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, so với chúng ta theo dự liệu tao ngộ khu vực trước thời hạn gần 100 cây số. Ma hóa sinh vật thuộc về sẽ chỉ tuân theo bản năng làm việc hung thú, nhưng bị ô nhiễm nguyên ký túc sau lại kích phát ra trí khôn đơn giản, bọn chúng sẽ có ý thức mệnh lệnh ma hóa sinh vật bảo vệ mình cũng tiến hành cảnh giới. Trước mắt ô nhiễm này nguyên túc chủ hiển nhiên chính là như thế, bất quá nó hẳn là so bình thường túc chủ càng là cẩn thận. Thôi chính mình nghĩ ngợi nói. Ninh Việt nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Ngô Khuyết, mở rộng lục soát phạm vi, rảo sát cái kia mấy đầu ma hóa sinh vật, tận khả năng tránh bọn chúng trở về nguồn ô nhiễm túc chủ chỗ tại. Được. Ngô Khuyết lên tiếng, rất nhanh chào hỏi 8 vị tinh thông điều tra võ sư ra khỏi hàng, cấp tốc hướng bốn phía tìm kiếm. Mười y mấy phút không đến, Ninh Việt thân bên trên một cái máy đọc thẻ sáng lên hồng quang, thấy cảnh này hắn lập tức nói, phía nam, 6 cây số. Đi. Tần Lâm Diệp khẽ quát một tiếng, trực tiếp buộc phát tốc độ. Phảng phất mũi tên bắn về phía phương xa. Hắn cứ việc không phải võ sư, linh mẫn thuộc tính một mực không cao, nhưng là đem tinh thần thứ sát thuật tu hành viên mãn, nhất là sửa cũ thành mới sáng tạo ra đại nhật luyện tinh thuật về sau, đối với tinh thần lực trường lý giải tăng lên trên diện rộng, có thể hữu hiệu triệt tiêu tinh thần lực trường đối với mình ảnh hưởng cùng trói buộc, tốc độ nhanh, so với bình thường võ sư đến còn càng hơn một phân. Tốc độ cao nhất bộc phát, dung túng là ở đây đợi khuynh hướng vùng núi khu vực vẫn có ít 100 cây số giờ. Ninh Việt Thôi Chính Minh cùng cái khác võ sư nhóm nhìn thoáng qua, thần sắc có chút kinh ngạc. Khó trách Chu hội trưởng phá lệ cho hắn ban phát võ sư giấy chứng nhận, hắn khí huyết hơn xa bình thường võ sư, còn có như vậy tốc độ kinh người, lại thêm lên nắm giữ đủ loại cao cấp kỹ năng. Hắn không thể có võ sư giấy chứng nhận tư cách, ai có? Ninh Việt cảm khái nói y. Thôi Chính Minh nhẹ gật đầu. 6 cây số đường núi, đối với trong sân võ sư nhóm đến nói, cũng liền 1-2 phút lộ trình, dù là nhận các tu sĩ tốc độ ảnh hưởng. Sau 3 phút đám người cũng nhao nhao đến hiện trường. Ba vị đội trưởng. Nô Khuyết nhìn mấy người một chút, đồng thời ra hiệu cái ánh mắt. Tần Lâm Diệp thuận theo hắn ra hiệu, rất nhanh cảm ứng đến một cây số bên ngoài 4 cỗ khí tức ba động. Dù là trước mắt cái kia 4 cỗ khí tức tuyệt không bộc phát, có thể ngoài ngàn mét mấy người vẫn cảm thấy cái hướng kia chuyển đến trận trận áp bách. Trong đó một đầu ma hóa sinh vật giao cho ta. Tần Lâm Diệp nói y. 4 đầu ma hóa sinh vật, không cần dùng Ninh hội trưởng cùng chư vị tu sĩ xuất thủ. Ta cùng Ngô Ti trưởng riêng phần mi nhờ phụ trách một đầu, còn lại một đầu các ngươi dây dưa kéo lại, chúng ta rút tay ra lại đi thu thập. Thôi Chính Minh nói, cuối cùng một đoạn văn hắn nhìn về phía Kỳ Vân Phong đám người. Giữa sân võ sư không ít, đối phó một đầu ma hóa sinh vật tự nhiên không khó, đừng nói chỉ là phụ trách dây dưa kéo lại không để cho trốn. Phân phối xong nhiệm vụ, một đoàn người lặng yên tiềm hành, trong đó lấy Tần Lâm Diệp, Ngô Khuyết, Thôi Chính Minh làm đầu. Đối phó ma hóa sinh vật tự nhiên sẽ không giống như mãng phù sông đi lên. Dù là võ tông săn giết ma hóa sinh vật đều sẽ cẩn thận ẩn nấp, lại âm thầm tập kích, một kích phải giết. Ẩn nấp quá trình bên trong, Thôi Chính Minh nhìn cơ hội hoàn toàn dung nhập thiên địa trong tự nhiên Tần Lâm Diệp một chút, từ đáy lòng tán thưởng, tinh thần thứ sát thuật khi thật thần kỳ. Ta có người bằng hữu cũng tu luyện tinh thần thứ sát thuật, cũng đem luyện tới tiểu thành, môn kiếm thuật này mặc dù thần kỳ, nhưng muốn làm được Tần tiên sinh như vậy thiên địa không ta lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô Khuyết nói, Tần tiên sinh phát động kích thứ nhất tập kích hy vọng lớn nhất, như vậy, từ hắn xuất thủ trước, chúng ta theo sát phía sau. Đoạn văn này đầy đủ biểu đạt ra hắn đối với Tần Lâm Diệp tín nhiệm. Tần Lâm Diệp cũng vô dụng chối từ, khẽ gật đầu. Hắn phục dụng một viên bổ nguyên đan, nắm thật chặt xích viêm kiếm, cảm thụ được trôi này thần binh bên trong ẩn chứa nóng bỏng đối với mình mình khí huyết kích phát, tinh thần tập trung đến cực hạn. Hắn phía trước, bốn đầu vừa mới lọt vào ứng ma tình đám người đã kích kinh hoàng chưa định ma hóa sinh vật chính chạy, càng ngày càng gần. 200m, 100m, 60m, 30m. Rốt cục, tại giữa hai bên cách xa nhau không đến 10m lúc, Tần Lâm Diệp trong cơ thể thiên ma giải thể thuật tầm vang bộc phát. Mặc dù hắn liền duy trì lấy thiên ma giải thể thuật tầng thứ tư tiêu chuẩn, mang tới thuộc tính tăng phúc đại khái là lực lượng, linh mẫn thêm 2, có thể cố lực lượng này tăng phúc vẫn làm cho hắn chân chân chính chính bước vào võ sư lĩnh vực. Nương theo lấy tinh thần lực trường huyền diệu vận dụng, Tần Lâm Diệp cả người phảng phất toàn bộ dung nhập thiên địa rung động, giờ khắc này, những ma hóa sinh vật kia cảm giác được địch nhân tựa hồ không phải một nhân loại, mà là một loại thiên thai. Do thiên địa kích phát, ẩn chứa hừng hực cùng hủy diệt thiên thai. Phốc phốc. Xích viêm kiếm mũi kiếm mang theo lạnh thấu xương cùng hàn mang trong chốc lát đâm vào Tần Lâm Diệp trước mắt đầu này cùng loại với hiệu, vừa vặn bên trên lại tràn đầy lân giáp, cốt thứ ma hóa sinh vật đầu lâu. Hạo đãng đồng bột lực lượng nổ tan ra, tại chỗ đem đầu này ma hóa sinh vật đầu lâu vỡ nát. Gọn gàng mà linh hoạt. Một kích phải giết. Chương 91, cảm giác. Tốt. Nơi xa mắt thấy một màn này, Linh Việt nhịn không được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cứ việc Tần Lâm Diệp là dựa vào ám sát mới có bực này huy hoàng chiến tích. Nhưng liệp sát giả hiệp hội người đối đầu ma hóa sinh vật, xưa nay không là nhìn bọn hắn thực lực, mà là xem bọn hắn giết ma hóa sinh vật hiệu suất. Chỉ cần hữu hiệu suất, võ sư tại liệp sát giả hiệp hội đãi ngộ thậm chí có thể áp đảo võ tông bên trên. Dù là những nguyên bản kia đối với Tần Lâm Diệp ga nhờ nhâm đội phó lòng có bất mãn nhưng chưa từng biểu lộ võ sư, mắt thấy hắn gọn gàng mà linh hoạt tập sát đầu này ma hóa sinh vật một màn, trong mắt cũng nhiều một chút tán thành. Một bên khác, Tần Lâm Diệp xuất thủ sau không đến một giây, Ngô Khuyết Thôi Chính Minh ngay sau đó xuất thủ. Hai người bọn họ đồng dạng buộc phát tập kích, nhanh chóng như buôn lôi. Chỉ là do ở Tần Lâm Diệp xuất thủ lúc đã đem còn lại ba đầu ma hóa sinh vật kinh động, khiến cái này ma hóa sinh vật có đề phòng, bọn hắn tập kích chưa kiện toàn công, chỉ là đem hai đầu ma hóa sinh vật kích thương. Nhưng, võ tông bản thân liền có chính diện đánh giết ma hóa sinh vật năng lực, trước mắt dựa vào tập kích chiếm cư ưu thế, tiếp xuống một phen chém giết rất nhanh liền đem ưu thế mở rộng. Chém giết cái này hai đầu ma hóa sinh vật đem chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, chư vị võ sư nhóm cũng là nhao nhao gia nhập đối với còn lại một đầu ma hóa sinh vật vây quét bên trong. Những này võ sư đại bộ phận xuất thân liệp sát giả hiệp hội, kinh nghiệm phong phú, lại thêm lên Tần Lâm Diệp từ bên cạnh hiệp trợ, đầu này ma hóa sinh vật căn bản không chỗ có thể trốn, rất nhanh liền bị đánh giết. Theo một đoàn người gấp rút tiếp viện Ngô Khuyết, Thôi Chính Minh, 10 phút đồng hồ không đến, bốn đầu ma hóa sinh vật đã bị chém giết gần hết. Hô. Nhìn xem trước người đầu này ma hóa sinh vật ngược lại hạ, Thôi Chính Minh có chút thở ra một hơi. Thế nào, tiêu hao như thế nào? Ngô Khuyết hỏi một tiếng. Võ giả chúng ta một mạch ưu thế chính là bền bỉ, huống chi có những người khác phối hợp, loại cường độ này chiến đấu lại đến cái 10 trận 8 trận cũng không thành vấn đề. Thôi Chính Minh cười nói y. Không biết tiểu đội thứ nhất động tinh có hay không bị ô nhiễm nguyên túc chủ nhìn rõ, nếu như bị nhìn rõ, tiếp xuống loại này chiến đấu sợ là không phải số ít. Ngô Khuyết nói y. Thôi Chính Minh nhẹ gật đầu, nhưng là không có cách, chúng ta tìm không thấy nguồn ô nhiễm túc chủ vị trí thực sự, chỉ có thể dùng loại phương pháp này chậm rãi thử dò xét, chỗ tốt là, có thể một điểm điểm tướng phủ cận ẩn nấp ma hóa sinh vật đều bước đi ra, còn minh hóa thành phố xung quanh một đoạn thời gian rất dài thái bình, có thể tương ứng chỗ xấu thì là chúng ta cần đứng trước càng nhiều ma hóa sinh vật. Hy vọng tiểu đội thứ nhất người có thể đem nguồn ô nhiễm túc chủ tìm ra, thuận lợi hoàn thành trạm thủ hành động, không có yêu ma chỉ huy, mảnh khu vực này ma hóa sinh vật. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ từng cái tiêu đi hệ tờ toàn bộ, dù sao cũng so chính diện liều mạng tốt hơn nhiều. Ngô Khuyết nói y. Nhân loại muốn sinh ra một vị võ sư cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể một hạng chung nguồn ô nhiễm chuyển hóa một đầu ma hóa sinh vật. 10 ngày nửa tháng đầy đủ. Liều tiêu hao, nhân loại liều không dậy nổi. Một đoàn người thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, rất nhanh tiếp tục đuổi theo đội thứ nhất mà đi. Chia binh hai đường mặc dù sẽ phân tán binh lực, nhưng lại dễ dàng dẫn nguồn ô nhiễm túc chủ hiện thân. Nguồn ô nhiễm túc chủ mặc dù có trí tuệ, nhưng lại có chút đơn giản, nhìn thấy nhân loại thế yếu, tự nhiên sẽ triệu tập ma hóa sinh vật đem vây quét. Về phần những người này có phải hay không mồi nhử, cái kia đã vượt ra khỏi bọn chúng phán đoán phạm chủ bên ngoài. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Bởi vì đã tiếp xúc qua ma hóa sinh vật, vì an toàn, tiếp xuống đám người hành động rõ ràng biến được chú ý cẩn thận. Ứng ma tình trong đội ngũ một vị tu sĩ càng là nuôi dưỡng một đầu phi cầm, tìm kiếm lấy ma hóa sinh vật. Không qua bầu trời một mực là ma hóa phi cầm lĩnh vực, vị này tu sĩ bồi dưỡng sủng vật cũng chỉ dám ngẫu nhiên bay một cái, nếu không rất dễ dàng gây nên ma hóa phi cầm cùng hung thú phi cầm công kích. Đi về phía trước một đoạn thời gian, Tần Lâm Diệp tinh thần đột nhiên tập trung đến thuộc tính trang bịa bên trên. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Rất tốt, rốt cục lại khai trương. Tần Lâm Diệp không hề dừng lại một chút nào đem cái này mới lấy được kỹ năng điểm ném tại đại nhật luyện tinh thuật bên trên. Tầng 3 đại nhật luyện tinh thuật trực tiếp nhảy lên tới đại biểu tiểu thành thư tư tầng. Quen thuộc nóng bỏng cùng nung khô cảm giác lại lần nữa xông lên đầu. Kèm theo còn có cảm giác thuộc tính trên diện rộng tăng cường. Dù là Tần Lâm Diệp đối với loại kích thích này cảm giác thích ứng đã lâu, có thể nhục thân tinh thần song trọng cường hóa, vẫn làm cho hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán bên trên càng là tràn ra một chút mồ hôi dị. Biến hóa của hắn lập tức để một bên Kỳ Vân Phong đã nhận ra dị thường. Tần đội trưởng, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Tần Lâm Diệp có chút gian nan nói y. Ninh Việt cũng là cảm giác được Tần Lâm Diệp biến hóa, vội vàng nói, dừng lại. Đồng thời ngay lập tức địa bộ, triệu hoán đội viên, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp trên người loại này nung khô cảm giác mới dần dần thối lui. Tựa hồ là thể chất của hắn thuộc tính thật quá cao, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều đạt được cường hóa, vừa chất thuộc tính vẫn là 17 không có cái gì động đậy, ngược lại là tinh thần từ 15 tăng lên tới 16. Cảm giác lại lần nữa cường hóa, đối với tinh thần lực trường lý giải vận dụng cũng là càng là rõ ràng nhạy cảm. Nhạy cảm đến, hắn có thể ẩn ẩn phát giác được phương viên trên trăm cây số bên trong đặc thù lực trường. Loại này lực trường trừ cường đại sinh mạng cá thể bên ngoài, còn bao gồm đặc thù cao năng phản ứng khu vực. Tính chất, có chút cùng loại với nguyên thần chân nhân bước đầu tiên thần niệm cảm giác. Bất quá Tần Lâm Diệp cảm giác không bằng nguyên thần chân nhân thần niệm cảm giác nhạy cảm, nhưng liên quan chủng loại phạm vi, lại so thần niệm cảm giác càng rộng lớn hơn. Hô! Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Nhìn thoáng qua tại Ninh Việt hiệu triệu hạ vây tại bốn phía bảo hộ hắn an nguy các đội viên, trong mắt của hắn hiện lên một tia áy náy, thật có lỗi, để mọi người lo lắng. Không sao! Không sao! Tần Lâm Diệp nói vội vàng nói, không có kéo dài làm hại chúng ta nhiệm vụ đi. Vài phút mà thôi, coi như là nghỉ ngơi một cái, có thể có cái gì chậm trễ. Ninh Việt cười nói, sau đó mới hỏi, người mới vừa rồi là... Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Nghĩ ra một cái có chút tác dụng thuyết pháp, Ninh hội trưởng hẳn là biết, tinh thần thứ sát thuật tu luyện tới tiểu thành liền có thể thấy rõ thiên địa rung động, tu luyện tới cực hạn càng có thể cảm ứng được tinh thần lực trường. Đúng. Ta cảm thấy, đã có thể cảm ứng được thiên địa rung động cùng tinh thần lực trường, gì không thử nghiệm lấy mượn nhờ loại cảm ứng này giống giả đã quét hình đồng dạng, đi cảm giác ma hóa sinh vật ba động. Tần Lâm Diệp nói đến đây, có chút ấy này nói, kết quả, ta có chút xem trọng chính mình. Ninh Việt nghe không khỏi im lặng. Lấy tinh thần lực trường đi cảm ứng chúng sinh. Ngươi có biết cho dù phản hư chân quân, cùng hóa thân tinh thần phấn toái chân không cấp cường giả cũng không dám đi dung nhập tinh thần lực trường bên trong đi cảm giác ngoại giới tin tức biến hóa. Muốn biết, tinh thần lực trường nói đến cùng chính là một cái cự đại từ trường, mà khi ngươi muốn cảm ứng tin tức ba động lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếp xúc đến bản thân nó mang theo tin tức ba động, cỗ này tin tức ba động dồi dào đến không cách nào tính toán, tại ngươi cùng những này tin tức tiếp xúc sát na. Rất nhiều tin tức liền sẽ không khỏi lộn xộn nói mãnh liệt mà đến đem ngươi đại náo no bạo. Năm đó liền có phản hư chân quân bởi vì vẫn lạc. Nói đến đây, hắn nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ngươi có thể bất tử, không thể không nói là vận khí kinh người. Có thể là bởi vì ta lựa đợi quá nhỏ bé, tiếp xúc không đến tinh thần lực trưởng chân chính mang theo tin tức thế giới. Hẳn là dạng này, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử, nhân loại chúng ta cho dù tu thành phản hư chân quân, phấn toái chân không. Có thể so với mênh mông nguyên bác huyền hoàng tinh đến vẫn là giọt nước trong biển cả. Đúng vậy a, nhân loại so với huyền hoàng tinh xác thực quá mức nhỏ bé. Tần Lâm Diệp rất tán thành nhẹ gật đầu, liền thật giống như ta vừa rồi, cứ việc trạng thái kỳ giai, có thể cảm ứng trên trăm cây số phạm vi vẫn là cực hạn, thậm chí ta chỉ có thể lờ mờ phát giác được một đống ma hóa sinh vật tập hợp một chỗ, liền cái kia đầu ma hóa sinh vật cụ thể là cái gì tiêu chuẩn đều không phân biệt được, đừng nói chi là tìm ra nguồn ô nhiễm ký túc túc chủ. Chương 92 Công kích. Ma hóa sinh vật. Ninh Việt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi nói là. ngươi có thể cảm ứng được những ma hóa sinh vật kia căn cứ điểm. Đúng, tại phía nam 95 đến 100 cây số chỗ. Tần Lâm Diệp nói kỳ quái nhìn Ninh Việt một chút, cái này hình như không phải việc khó gì đi, bình thường nguyên thần chân nhân thần niệm liền có thể cảm ứng được trên 100 cây số phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay. Nguyên thần chân nhân thần niệm quả thật có thể cảm ứng được trên 100 cây số phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay. Nhưng, ngươi một cái chỉ có thể tính võ sư cấp võ giả lại có thể làm được loại tình trạng này. Ninh Việt tâm thần chấn động một hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng nở nụ cười, chuyện tốt, đây là đại hảo sự, nguồn ô nhiễm túc chủ có được trí khôn nhất định, thường thường sẽ triệu tập không ít ma hóa sinh vật bảo vệ mình, bởi vì, có đại lượng ma hóa sinh vật tụ tập địa điểm 89 phần 10 chính là nguồn ô nhiễm chỗ tại, nếu như chúng ta thật có thể nhất cử nắm chặt ra nguồn ô nhiễm đến, tần tiên sinh thế nhưng là lập xuống một cái công lớn. Ta hiện tại năng lực còn không cách nào thông qua ma hóa sinh vật khí tức mạnh yếu phân biệt cái kia một đầu khả năng mang theo nguồn ô nhiễm, chỉ biết số lượng tại 106 trên dưới, không phải hiện tại liền có thể thông chi Nhật Nguyệt chân nhân. Thần Lâm Diệp tiếc nuối nói y. Ngươi liền số lượng đều cảm ứng ra đến rồi. Ninh Việt hít sâu một hơi. Cảm ứng ra vị trí, lại cảm ứng ra số lượng, cũng là hợp tình hợp lý a. Ninh Việt há hốc mồm. Hợp tình hợp lý. Cái quỷ. Đây là tại đoạt tu sĩ bắt cơm ngươi biết không? Nguyên thần cảnh giới trước, cường đại hơn nữa tu sĩ tại ma hóa sinh vật không có buộc phát khí tức tình huống hạ, cũng vô pháp phán đoán ra dù là số 10 cây số bên trong ma hóa sinh vật số lượng. Chờ tới gần điểm ta lại cảm ứng nhìn xem, nhìn có thể hay không phân biệt ra phổ thông ma hóa sinh vật cùng cao cấp ma hóa sinh vật số lượng. Thực tế bên trên hiện tại chúng ta đã chiếm cứ to lớn chủ động, hiện tại đưa tin cho Nhật Nguyệt chân nhân, để Nhật Nguyệt chân thần thần niệm cảm giác bao phủ mảnh khu vực này. Mà chúng ta thi lại lấy tốc độ nhanh nhất đối với những ma hóa sinh vật kia khởi xướng tiến công, bước bắt đầu kia mang theo nguồn ô nhiễm túc chủ, chỉ cần túc chủ khí tức bộc phát, Nhật Nguyệt chân thần liền có thể lấy thần niệm đem khóa định, đến lúc vượt qua hư không, tế ra bản mạng phi kiếm, nhất định có thể cho nguồn ô nhiễm túc chủ lôi đình một kích. Thuận lợi lời nói, sau mấy tiếng chúng ta liền có thể lên đường khải hoàn minh hóa thành phố, hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Ninh Việt mỉm cười nói. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, như vậy nhanh chóng hành động. Nếu có thể đánh chết mang theo nguồn ô nhiễm túc chủ, còn lại ma hóa sinh vật mất đi chỉ huy, tất biến thành năm bẻ bảy mảng, đến thời gian hắn có thể thỏa thích nhiều đánh mấy cái huy hoàng chiến, soát chút kỹ năng điểm ra, đem đại nhật luyện tinh thuật thêm mãn. Một bên Ngô Khuyết cười ha ha nói, cái này không sai, thực tế bên trên hôm nay chính là ta tôn nữ 6 tuổi sinh nhật, nàng sớm quấn lấy ta để ta cho nàng sinh nhật mua lễ vật, có thể chức trách có hạn. Tại loại này hành động lớn bên trong ta làm thành phố cảnh vệ tư cục trưởng nhất định phải đứng ra, đành phải thất tín với ta tiểu thiên sứ, lần này tốt, thuận lợi lời nói buổi tối trước trở về ta còn có thể cho nàng khánh sinh. Tần Lâm Diệp nghe, cười đối với một bên Kỳ Vân Phong nói một tiếng, may mắn tiểu tô không tại, không phải khẳng định phải nói, đây là tại Lập Phờ Lạc. Lập Phờ Lạc? Không có gì. Tần Lâm Diệp lắc đầu, cũng chưa giải thích. Lấy Kỳ Vân Phong đám người cấp độ chưa chắc sẽ tốn bao nhiêu thời gian lãng phí tại hiểu do Internet thuật ngữ bên trên. Bởi vì có chính xác mục tiêu, một đoàn người tiến lên tốc độ rõ ràng thêm nhanh. Không đầy nửa canh giờ, bọn hắn cách ma hóa sinh vật tụ tập khu vực đã chỉ có 30 km. Lập tức Ninh Việt tại ứng ma tình triệu hoán hạ cùng hắn tụ hợp, hai cái đội ngũ tổng cộng 154 người cấp tốc hoàn thành hợp thành. Về phần mất đi chiến lược thương binh thì đã rời đi, cùng thứ 3 tiểu đội tụ hợp. Nhật Nguyệt chân nhân mang theo đội ngũ liền sau lưng chúng ta, nơi này đã coi như là xâm nhập hiểm cảnh, Nhật Nguyệt chân nhân nguyên thần chi tôn, nguyện ý cùng theo chúng ta mạo hiểm đến tận đây, có thể nói tận tình tận nghĩa, bởi vì, lần này chúng ta nhất định phải đem nguồn ô nhiễm tiêu diệt, nếu không lần tiếp theo đem lại không có loại này quý giá cơ hội. Ứng ma tình trầm giọng nói y. Ninh Việt, Thôi Chính Minh, Trần Vân Lên, Tăng Quân đám người thận trọng nhẹ gật đầu, nguyện ý nghe thủ hộ giả phân công. Trước mắt chúng ta còn không hiểu rõ nguồn ô nhiễm túc chủ thực lực cụ thể, duy nhất có thể biết đến chính là ma hóa sinh vật có 162 đầu, đây là cái tốt tin tức, chí ít ma hóa sinh vật số lượng không có vượt qua chúng ta ngay từ đầu lúc đoán 200, nhưng một hạng chung nguồn ô nhiễm. 9 thành trở lên xác suất có thể đem túc chủ cường hóa đến yêu ma cấp độ, bởi vì, một khi phát giác được những này ma hóa sinh vật bên trong có yêu ma tồn tại, ta, Ninh Việt hội trưởng, lại thêm lên đội ngũ chúng ta bên trong 22 vị tu sĩ cùng một chỗ tập kích. Lấy kiếm khí, bản mạng phi kiếm, tận khả năng đem yêu ma trọng thương, dù là trọng thương không được cũng muốn hạn chế hành động của nó lực, vì Nhật Nguyệt chân thần lôi đình một kích tranh thủ cơ. Hội. Ứng ma tình nói, ánh mắt chuyển hướng Thôi Chính Minh, Nô Khuyết trở võ tông, không để lại dư lực buộc phát có thể ngăn chặn yêu ma phách lối khí diễm, nhưng chân khí tiêu hao sau chúng ta chiến lực tất nhiên diện rộng hạ thấp, đến thời gian dẫn dắt chúng ta bình yên rút lui nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Thủ hộ giả các hạ yên tâm, chúng ta tất nhiên hội chiến đến một khắc cuối cùng. Thôi Chính Minh nghiêm nghị nói y. Cái khác võ tông cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, như vậy. Ứng Ma Tình nhìn thoáng qua phía trước. Đại lượng nhân loại cường giả tụ tập, những ma hóa sinh vật kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức trở nên bất an. Chư vị, có thể hay không giải quyết triệt để minh hóa thành phố an nguy, vì minh hóa thành phố tranh thủ đến chí ít mấy năm hòa bình, liền nhìn hiện tại, nghị nghị thân nhân của các người, nghị nghị bằng hữu của các người, bọn hắn sau lưng các ngươi nhìn xem ngươi, cho các ngươi chúc phúc, cho các ngươi cầu nguyện, mà các ngươi cần thiết làm, chỉ có đem hết khả năng, dùng các ngươi huy hoàng óng ánh chiến tích, nói cho bọn hắn. Ứng Ma Tình nói xong, cái thứ nhất kích phát kiếm khí, hướng ngay phía trước tính ra hàng trăm ma hóa sinh vật, tận tình công kích, minh hóa thành phố tương lai, từ chúng ta cùng một chỗ thủ hộ. Giết! Vì minh hóa thành phố, vì mảnh này sinh dục chúng ta, dưỡng dục thổ địa của chúng ta. Giết sạch những này hung ma tinh còn sót lại quái vật. Còn lại tu sĩ, võ tông, võ sư nhóm đồng thời gầm nhẹ, kiên quyết công kích. Hiu! Hiu! Hiu! Tại bọn hắn công kích đồng thời, rất nhiều tu sĩ, Ứng Ma Tình, Ninh Việt hai vị đại tu sĩ đã hoàn thành thứ nhất vòng kiếm khí bắn giết. Một từng đạo kiếm khí tùy ý tung hành, xé rách trường không, mang theo tồi khô lạp hủ sắc bén hướng phía trước vài trăm mét, hơn ngàn mét, mấy ngàn mét bên ngoài ma hóa sinh vật bắn giết mà đi. Vô luận ngăn cản ở đây chút kiếm khí trước mặt cây cối, hay là phổ thông dã thú, đều không ngoại lệ, hết thảy bị xuyên thủng vỡ nát, kiếm khí duy trì lấy gấp 4-5 lần, thậm chí 6-3 y lần vận tốc âm thanh, chấn động khí lưu, giống như lướt qua không gian lệch trời. Mang theo tuyệt sát tử vong chi ý, nháy mắt bắn vào những vừa mới kia kịp phản ứng ma hóa sinh vật nhóm bên trong. Súng bắn tỉa. Đạn xuyên giáp. Không. Những này kiếm khí phá không sát na, Tần Lâm Diệp trong đầu ngay lập tức lóe lên là pháo điện tử. Sử dụng đặc thù đạn dược điện từ đại pháo. Bành. Bành. Bành. Ở đây 24 đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi gào thét hạ, trong đó 10 đầu ma hóa sinh vật đầu lâu bị trực tiếp bắn nổ. Tuyệt đối tốc độ, kinh khủng phong mang. Lại thêm lên chúng đích mục tiêu lúc bộc phát, dù cho là lực phòng ngự kinh người ma hóa sinh vật đều khó mà ngăn cản. Đầu lâu vỡ nát, huyết vụ nổ tan, tại chỗ tử vong. Còn lại 10 y bôn nở đạo kiếm khí bên trong trừ 5 đạo bị ma hóa sinh vật kịp thời tránh đi, còn lại 9 đạo cũng là nhao nhao kiến công, cứ việc chưa chúng đích những này ma hóa sinh vật yếu hại, có thể vẫn trên người chúng mở ra từng cái to lớn lỗ hổng, máu tươi cùng kêu thảm tại ma hóa sinh vật ở trong cấp tốc tràn ngập. Đáng tiếc. Minh hóa thành phố một phương tu sĩ quá ít. Dựa vào tập kích, vẹn vẹn thứ nhất vòng bắn giết 10 đầu ma hóa sinh vật, trọng thương 9 đầu, có thể loại cấp bậc này tổn thương so với ở đây trên trăm, thậm chí gần 200 ma hóa sinh vật tổng lượng đến, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Nhất là, máu tươi cùng đau xót lại càng dễ đem ma hóa sinh vật chọc giận. Giống, giống, giống. Nương theo lấy trận trận đinh thai nhức góc gào thét tờ, trên trăm đầu ma hóa sinh vật đồng thời gầm thét. Mang theo đủ để cho võ giả bình thường run rẩy hung sát ma khí, thẳng hướng minh hóa thành phố đám người một phương trùng sát mà tới. Mà không cần Ứng Ma Tình mở miệng. Mấy vị võ tông, trên trăm võ sư nhóm ngay lập tức vượt qua 22 vị tu sĩ, hai vị đại tu sĩ, dõng dạc đón những này ma hóa sinh vật công kích, từng cái khí huyết bộc phát, đem tự thân lực lượng đẩy thăng đến cực hạn. Giết! Giống! Một lát, song phương va chạm. Trong lúc nhất thời, máu tươi, kêu thảm, gầm thét, gào thét tờ. Nương theo lấy khí huyết ngút trời cùng ma sắt cuồn cuộn, nháy mắt xen lẫn một thể. Chương 93, thông thường kỹ năng. Hung thú, cao cấp hung thú, yêu thú lại thế nào được, vẫn thuộc về huyền hoàng tinh tự thân sinh vật. Có thể ma hóa sinh vật, cao cấp ma hóa sinh vật, yêu ma, tại nguồn ô nhiễm dị biến cường hóa hạ đã tính được bên trên ngoại lai giống loài. Những này ngoại lai giống loài một ít phương diện đã đột phá huyền hoàng tinh bản thân giống loài sinh lý hạn chế, có không phù hợp logic cường đại, nguyên nhân chính là như thế. Thường thường tu sĩ mới có thể bắn giết ma hóa sinh vật, võ sư cùng ma hóa sinh vật tỷ lệ, cần đạt tới kinh người 1:10. Tại tình huống này hạ, trên trăm ma hóa sinh vật, trên trăm võ sư vẹn vẹn va chạm sát na, minh hóa thành phố một phương nhân loại võ sư nhóm đã thương vong thảm trọng, 6 vị võ sư tại chỗ bỏ mình, bị ma hóa sinh vật đâm xuyên qua thân thể. Có khác hơn 10 vị võ sư tại thủ một vòng tiếp xúc va chạm hạ hoành bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Dù là nhân loại võ sư nhóm đem hết khả năng thi triển kiếm thuật, thân pháp, có thể thực lực bên trên rõ rệt chênh lệch vẫn không có dễ dàng như vậy bị tùy tiện san bằng. Cao cấp ma hóa sinh vật. Ta bị hai đầu ma hóa sinh vật chằm chằm bên trên, cứu ta. Nhanh cứu ta. Cẩn thận. Đủ loại thanh âm xen lẫn tóe lên máu tươi không ngừng trong chiến trường quanh quẩn. Mà tại những âm thanh này cùng máu tươi hạ, Tần Lâm Diệp xuyên qua trong đó. Thể chất của hắn đạt tới 17, đây đã là võ tông tiêu chuẩn, 16 điểm tinh thần cách võ tông mặc dù yếu một chút, nhưng tại võ sư bên trong cũng có thể xưng đỉnh phong. Mấu chốt là hắn tự sáng tạo ra đại nhật luyện tinh thuật về sau, thông qua tinh thần lực trường cảm giác, đối với bốn phía gió thổi cỏ lay biến hóa cực kỳ nhạy cảm, ẩn ẩn có loại nguyên thần chân nhân thần niệm thần dị, mặc dù không bằng nguyên thần chân nhân tinh chuẩn rõ ràng, nhưng lại thường thường có thể tránh đi cao cấp ma hóa sinh vật cũng tránh chính mình lâm vào mấy đầu ma hóa sinh vật vây kín bên trong. Lại thêm lên hắn dựa vào bổ nguyên đan, tận hết sức lực kích phát thiên ma giải thể thuật, tại thứ nhất vòng va chạm bên trong không chỉ không có có nhận đến tổn thương, ngược lại ngang nhiên đem một đầu ma hóa sinh vật xuyên thủng, cũng tại tiến một bước chiến đấu bên trong mở rộng chiến quả, đem đánh giết. Hưu. Đỉnh đầu bên trên, kiếm khí gào thét. Một khi có võ sư thân ở nguy hiểm lúc, liền sẽ có kiếm khí phá không, phảng phất pháo điện từ bắn ra đạn tháo, mang theo xé rách hư không duyệt khiếu, đánh vào những ma hóa sinh vật kia trong cơ thể. Dù là ma hóa sinh vật da dày thịt béo, trên người vẫn sẽ bị cấp tốc nổ tung một cái lỗ máu. Nhưng nhân loại tu sĩ số lượng quá ít, lại đại bộ phận tu sĩ thường thường liền tu luyện mấy đạo, mười vài đạo kiếm khí, bọn hắn nhất định phải bảo đảm có đầy đủ nắm chắc có thể đem ma hóa sinh vật bắn giết lúc mới sẽ ra tay, để tránh lãng phí. Ở dưới loại tình huống này, đại lượng võ sư trong chiến đấu trọng thương, tử vong, lại thương vong hiệu suất càng tại ma hóa sinh vật bên trên. Chú ý bị trọng điểm bảo hộ ma hóa sinh vật. Lấy tốc độ nhanh nhất xác định nguồn ô nhiễm vị trí chỗ ở. Ứng ma tình quá khẽ, ánh mắt cũng là ngay lập tức hóa định tại một đầu ở vào tầm 10 đầu ma hóa sinh vật trung ương quái vật, kiếm khí gào thét, từ từ bốc lên, mang theo hừng hực huy hoàng kiếm quang, phá không hướng đầu kia ma hóa sinh vật chém tới. Đầu kia ma hóa sinh vật phát giác được nguy cơ muốn né tránh. Làm sao các tu sĩ kiếm khí đều không ngoại lệ đều là thiên truy bách luyện, ẩn chứa một vị người tu hành cơ hồ tất cả tinh khí thần, không chỉ ẩn chứa kinh người lăng lệ, tốc độ khủng khiếp, hùng hậu năng lượng, càng có hơn truy tung hiệu quả, né tránh ma hóa sinh vật vừa mới dịch chuyển khỏi thân thể, có thể theo kiếm khí phương hướng biến ảo, đã như một đạo tự cửu thiên bên trên rủ xuống hạ quyền trượng, mang theo tồi khô lạp hủ uy năng đem đầu này ma hóa sinh vật rào thành phấn vụn, nổ thành huyết vụ. Không phải. Ứng ma tình thần sắc lo lắng tiếp tục hướng ma hóa sinh vật nhóm bên trong tìm kiếm, càn quét. Không chỉ hắn, Ninh Việt cùng còn lại 20 mấy vị tu sĩ cũng giống như thế. Ánh mắt như điện. Tìm kiếm mỗi một đầu khả nghi ma hóa sinh vật, một khi có đầy đủ tự tin, dù là liều đến lãng phí một đạo kiếm khí, bọn hắn vẫn sẽ phát động thử dò xét tính công kích, bức yêu ma hiện thân. Đáng chết, cao cấp ma hóa sinh vật tỷ lệ thế mà như thế cao. Chí ít có 10 đầu. Chúng ta một phương chỉ có 5 cái võ tông, căn bản là không có cách từng cái bức những cao cấp kia ma hóa sinh vật hiện ra ra yêu ma cấp chiến lược. Ta đã tiêu hao 3 đạo kiếm khí. Cái này thời gian không phải tiết kiệm đan dược, kết lực bổ sung chân khí. Bảo đảm chân khí tràn đầy. Nguồn ô nhiễm thuộc về hung ma tinh lưu lại đặc thù tạo vật, cho đến nay nhân loại cũng không từng công phá trong đó kỹ thuật, từ căn nguyên bên trên ngăn chặn nguồn ô nhiễm phân liệt truyền nhiễm. Biết không nhiều tin tức tỏ rõ, bị ô nhiễm nguyên ký túc túc chủ thường thường sẽ thoát ly dã thú bản năng phạm chủ, được cờ trao cho trí khôn đơn giản. Liên hình như hiện tại phát giác được đại lượng nhân loại tu sĩ, võ sư đến đây vây quét nó lúc, chín thành hy vọng là yêu ma nó, thế mà lựa chọn ẩn nhẫn. Lẫn vào trên trăm ma hóa sinh vật bên trong chưa biểu lộ ra nửa phần, đồng thời còn từ bốn phương tám hướng gọi đến ma vật, đối với nhân loại hình thành bao vây tiêu trừ địch. Tìm không ra nguồn ô nhiễm túc chủ chỗ tại, nhân loại võ sư, võ tông, các tu sĩ đành phải tiếp tục cùng bọn chúng huyết chiến, dùng loại này đần phương pháp để đầu kia ẩn tàng túc chủ thân hãm hiểm cảnh sau chính mình bại lộ. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ma hóa sinh vật số lượng nhiều lắm. Yêu ma, cút ra đây cho ta. Cao cấp ma hóa sinh vật. Nơi này lại có một đầu cao cấp ma hóa sinh vật. Cứu ta. Máu tươi cùng kêu thảm tràn ngập. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có võ sư trọng thương, thậm chí bỏ mình. Cứ việc có tu sĩ ở hậu phương kiếm khí gào thét viễn trình gấp rút tiếp viện, có thể theo bọn hắn tiêu hao kiếm khí dần dần tăng, tần suất không tự chủ được chậm lại. Kể từ đó, phe nhân loại võ sư, võ tông tình cảnh trở nên càng thêm nguy cơ, bỏ mình số đã siêu ra 20, hướng 30 kéo lên. Thần tiên sinh. Đột nhiên. Tần Lâm Diệp ngoài mấy chục thước chính dây dưa một đầu ma hóa sinh vật kỳ vân phong phát ra một tiếng hoảng sợ gọi. Đã thấy một đầu cao cấp ma hóa sinh vật bỗng nhiên bộc phát, lấy cường hoành kinh khủng thân thể sinh sinh đụng chết một nhân loại võ sư về sau, trực tiếp hướng hắn đánh giết mà tới. Cao cấp ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là bình thường võ tông đều không thể đối kháng cường đại ma vật. Có thể kỳ vân phong cùng mình giao tình không cạn, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tần Lâm Diệp cấp tốc phục dụng một phần thiên linh dịch. Nắm chặt trong tay xích viêm kiếm, sải bước, chính diện đón đầu kia cao cấp ma hóa sinh vật đa nhờ tới. Phương vị. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ, Kỳ Vân Phong lập tức minh bạch cái gì, thân hình tật chuyển. Thân hình hắn biến hóa, đầu kia đánh giết mà tới cao cấp ma hóa sinh vật theo sát lấy cải biến phương hướng, mang theo ngập trời hung sắt quần quận mà đến, sắc bén lợi chảo xé rách hư không, kim thiết khó ngăn, chỉ cần một kích, liền có thể tồi khô lạp hủ đem Kỳ Vân Phong xé thành phấn vụn. Bành! Kim quang phá không. Liền hình như laser cự pháo bắn ra kim sắc của sáng. Hoảng sợ ngơ ngác bên trong Kỳ Vân Phong chỉ thấy một vệt kim quang lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc lướt qua hư không, hung hăng đụng ở đây đầu cao cấp ma hóa sinh vật trên người, hừng hực kim mang cùng kiếm quang bén nhọn tại chỗ đem đầu này cao cấp ma hóa sinh vật nửa cái thân thể đụng nát, máu tươi tràn ngập. Kinh khủng quán tính mang theo đầu này 3 tấn đến nặng cao cấp ma hóa sinh vật trùng điệp bay ra hơn 10 mét xa, nện trên mặt đất bên trên, tóe lên một trận bụi mù, rất gần như không còn động tĩnh. Tinh thần thứ sát thuật. Cảnh tượng chấn động này làm cho Kỳ Vân Phong toàn thân run rẩy. Mặc dù hắn lúc trước tại Minh Hóa thành phố bên ngoài chính mắt thấy hắn lấy tinh thần thứ sát thuật chém giết võ tông vạn tinh hồng chẳng cảnh, có thể trước mắt nhìn xem hắn cường thế đem một đầu cao cấp ma hóa sinh vật chém giết tại trước mặt, vẫn có loại thẳng đến linh hồn xung kích. Tốt. Hậu phương Ninh Việt nhịn không được phát ra hô to một trận. Một kiếm chém cao cấp ma hóa sinh vật. Chí cường võ tông cũng không gì hơn cái này. Ứng ma tình đi theo tán thưởng nó y. Ngược lại là bên cạnh hắn một vị tu sĩ, tinh thần thứ sát thuật đối với nhục thân phụ tải cực lớn, thân thể của hắn. Ta xem hắn khí huyết mạnh, kiêu ngạo võ tông. Hắn đã dám trực tiếp thi triển tinh thần thứ sát thuật, tất nhiên có đầy đủ tự tin. Ứng ma tình nói y. Mà tại bọn hắn giao lưu đồng thời, cấp tốc tự tinh thần lực trường bên trong thoát ly Tần Lâm Diệp đã cảm thấy tự thân loại kia toàn thân vò nát, ép thành một đoàn thống khổ. Nhưng, cùng mấy lần trước so sánh, lần này thương thế mặc dù nghiêm trọng, có thể nhưng không có khiến thân thể của hắn ngay lập tức sụp đổ. Không ra hắn sở liệu, cảnh giới tiểu thành đại nhật luyện tinh thuật, thật đã có thể để cho hắn kháng trụ dẫn dắt tinh thần lực lượng tác dụng phụ. Nhất là thiên linh dịch dược lực còn tại không ngừng làm dịu thân thể của hắn, nếu như cái này thời gian để hắn nghỉ ngơi 1-2 ngày. Thân thể của hắn lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại nhật luyện tinh thuật bên trong ám sát bộ phận, thật sự có thể bị ta coi như thông thường kỹ có thể dùng. Thần Lâm Diệp trong lòng phân chấn, chiến ý sục sôi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lại đến. Ừm. Kỳ Vân Phong không rõ ràng cho lắm. Thôi hội trưởng, thay ta dẫn một đầu cao cấp ma hóa sinh vật đến tinh thần lực trường vận chuyển quỹ đạo bên trên. Tần Lâm Diệp nói, sải bước, trực tiếp thẳng hướng bên kia cao cấp ma hóa sinh vật. Cao cấp ma hóa sinh vật. Ta muốn đánh hai cái. Chương 94, song sát. Giao cho ta. Thôi chính minh không chút do dự đồng ý. Hắn biết Tần Lâm Diệp có một loại bảo mệnh bí thuật, có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn, trở lại chết mà sống. Lập tức dẫn chính cùng mình chém giết cao cấp ma hóa sinh vật hướng Tần Lâm Diệp phóng đi. Hắn là muốn. Xa xa ứng ma tình đột nhiên đồng tử kịch co lại. Ninh Việt trọng trọng nhẹ gật đầu, đem tinh thần thứ sát thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Hưu. Tần Lâm Diệp nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một đạo lưu quang, trong tay xích viêm kiếm bắn về phía một đầu đang hướng một vị võ sư đánh tới cao cấp ma hóa sinh vật. Đầu này cao cấp ma hóa sinh vật phản ứng nhạy cảm, kịp thời tránh đi Tần Lâm Diệp mũi kiếm ám sát, có thể xích viêm kiếm sắc bén. Tự nó trên người cắt chém mà qua tế vẫn bắt đi một đám huyết quang. Đau đớn lập tức đem đầu này tuân theo bản năng cao cấp ma hóa sinh vật chọc giận, nó gầm thét bỏ qua chính tại săn giết nhân loại võ sư, ngang nhiên hướng Tần Lâm Diệp đánh tới, khẽ động thời khắc, liền hình như một khung vận tốc mấy trăm cây số cự hình trên xa, cuồng phong đi theo, bụi mù tràn ngập, loại kia thanh thế đủ để cho bất luận một vị nào võ tông vị trí biến sắc. Nhanh! Tần Lâm Diệp quát nói, tốc độ từ trước đến nay là chỗ yếu của hắn. Dù là hắn dựa vào tinh thần thứ sát thuật lĩnh ngộ được tinh thần lực trường, có thể mượn nhờ thiên địa rung động gia tốc, nhiều nhất cũng chỉ là đem tốc độ nhảy lên tới võ sư cấp độ. Loại tốc độ này, chỉ cần một hai cái hô hấp, sau lưng cao cấp ma hóa sinh vật liền đem đánh giết mà hạ. Thôi chính minh tập trung tinh thần. Tại hắn dẫn dụ lấy, đầu kia cao cấp ma hóa sinh vật trùng sát phương vị rất nhanh biến hóa, không bao lâu đã cùng Tần Lâm Diệp ngang hàng. Tại hai đầu cao cấp ma hóa sinh vật ở vào cùng một quỹ tích lúc, Tần Lâm Diệp đột nhiên quay người. Nghìn cân treo sợi tóc tránh đi đã đuổi theo đến sau lưng cao cấp ma hóa sinh vật đánh giết, sau đó không đợi đầu này ma hóa sinh vật nhanh quay ngược trở lại tiếp tục phát động công kích, tinh thần lực trường dẫn động. Ầm ầm. Khí lãng nổ tan. Dù là Tần Lâm Diệp dung nhập tinh thần lực trường, đồng thời tại trình độ nào đó bên trên mượn mặt trời lực trường triệt tiêu, có thể giờ khắc này thân hình vẫn đánh vỡ khí lưu, tại mắt trần có thể thấy gợn sóng bên trong giống như kim sắc lôi đỉnh, ầm vang bạo kích tại gần nhất một đầu cao cấp ma hóa sinh vật trên người. Tại chỗ đem đầu kia cao cấp ma hóa sinh vật đầu lâu chém thành phấn vụn, sau đó dư thế không giảm vọt tới con thứ hai cao cấp ma hóa sinh vật. Kim quang, máu tươi. Lại thêm lên lực lượng tuyệt đối cùng tuyệt đối tốc độ va chạm mang tới xung kích cảm giác, nổ tung lấy tất cả mọi người thị giác thần kinh. Nhất là con thứ hai cao cấp ma hóa sinh vật, Tần Lâm Diệp không kịp đem mũi kiếm nhắm ngay đầu lâu của nó, đến mức thân thể của hắn cùng cao cấp ma hóa sinh vật phát sinh chính diện va chạm. Loại kia lực lượng hủy diệt, như là sao chổi tập tháng. Không chỉ tại chỗ đem đầu này cao cấp ma hóa sinh vật kinh khủng thân thể sẽ thành phấn vụn, liên đối lấy Tần Lâm Diệp bản thân tựa hồ cũng bị đụng thành máu thịt, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng mang theo bọc lấy khí lãng nổ tan tứ phương, lăng không càn quét, cho dù là mọi người vây xem đều có thể cảm giác rõ rệt ra cả hai va chạm lúc loại kia tàn khốc cùng dữ dằn. Rung động, ngơ ngác, khó có thể tin. Dòng dã hai đầu võ tông đều khó mà đối kháng cao cấp ma hóa sinh vật bị tại chỗ đánh chết. Tần Lâm Diệp. Thôi Chính Minh nhìn xem cơ hồ không thành hình người Tần Lâm Diệp nhịn không được mở to hai mắt, như xem thần ma. Tốt. Ninh Việt hung hăng vung quyền. Song sát. Một kiếm song sát. Nô Khuyết thì là hít một hơi lãnh khí, hắn loại thương thế này. Có thể không chờ hắn tới kịp kinh hô xong, tất cả mọi người vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới. Lấy chính mình làm vũ khí song sát hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật Tần Lâm Diệp thương thế cấp tốc khôi phục, phảng phất trí cường giả gây chi trọng tiếp theo, huyết nhục diễn sinh, chỉ một lát sau, thế mà đã khôi phục hơn phân nửa. Nếu như không phải là bởi vì hắn giờ phút này liền đứng tại một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật thi thể sau lưng, toàn thân trên dưới cũng là vết máu loang lổ, tất cả mọi người muốn cho rằng vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn chỉ là ảo giác. Thật là khủng khiếp sức khôi phục. Nhỏ máu trọng sinh. Thế mà thật để hắn làm được. Một kiếm chém giết hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Ứng Ma Tình thở ra một hơi thật dài. Thực tế bên trên tại vài ngày trước mời Tần Lâm Diệp lúc hắn còn đang suy nghĩ muốn dùng thái độ gì đối với hắn. Dù sao khi đó Tần Lâm Diệp mặc dù có chém giết vạn tinh hồng chiến tích, có thể cuối cùng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, tôi thể số lần còn không bằng bình thường võ sư. Nhưng tại từ Ninh Việt bên kia đạt được bí ẩn nhắc nhở, hắn lại căn cứ tư liệu phán đoán vạn tinh hồng cũng không phải là hắn chém giết cái thứ nhất võ tông về sau. Trong lòng của hắn cái này mới có quyết định, không chỉ tự mình tham viếng Tần Lâm Diệp một cái bạch thân thiếu niên, sau đó hiến hội bên trên càng là đối với hắn ủy thác trách nhiệm, đem hắn bổ nhiệm làm thê đội thứ hai phó đội trưởng một trong, đãi ngộ bên trên cùng một tôn võ tông không có gì khác nhau. Mà hiện tại, Tần Lâm Diệp cuối cùng không có để hắn thất vọng. Không, không chỉ không có để hắn thất vọng, trả lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Lấy lực lượng một người tuần tự chém giết ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, cái này là bực nào huy hoàng chiến tích. Muốn biết, cho dù mạnh như võ tông, cũng chỉ là tại đối đầu phổ thông ma hóa sinh vật bên trên chiếm hữu thế, đối mặt cao đẳng ma hóa sinh vật vẫn sẽ ở vào hạ phong. Cái này một điểm từ Tần Lâm Diệp trước đó, không có bất kỳ cái gì một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật chết trên tay võ tông liền có thể nhìn ra một hai. Mà hiện tại, chết trên tay Tần Lâm Diệp cao đẳng ma hóa sinh vật nhiều đến ba đầu. Võ thánh tại thế sợ cũng không gì hơn cái này. Nguyên bản cao đẳng ma hóa sinh vật có 10 đến 11 con, cho rất nhiều võ sư mang đến thảm trọng tổn thương, trước mắt một hơi hao tổn ba đầu. Phe nhân loại áp lực giảm nhiều, tiếp xuống cũng có thể có càng nhiều thời gian tìm thấy được đầu kia mang theo nguồn ô nhiễm túc chủ chỗ tại. Hành động lần này, bằng Tần Lâm Diệp như vậy huy hoàng biểu hiện, làm là lần công. Ứng Ma Tình ngôn từ chuẩn xác nói y. Về phần công đầu, không cần phải nói, khẳng định sẽ rơi tại chém giết yêu ma Nhật Nguyệt chân nhân trên người. T. Tần Lâm Diệp cảm thụ được thân thể dần dần khôi phục, khóe miệng giật một cái. Dùng tinh thần thứ sát thuật đánh giết, đâm chết mục tiêu đã không chỉ một lần hai lần, cứ việc đau khổ kịch liệt cơ hồ khiến hắn ý thức tăng dã, nhưng nhân loại tiềm lực vô cùng vô tận, cho dù bị chém xuống đầu lâu, vẫn sẽ có cái kia sau một hai giây ý thức dừng lại, hắn chỉ cần tại cái kia một hai giây đem thuộc tính điểm cộng vào liền có thể đem tự thân từ con đường tử vong bên trên kéo trở về. Quá trình này hắn hiện tại đã tính được bên trên xe nhẹ đường quen. Mà lại trong cơ thể hắn thiên linh dịch dược lực cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, có những dược lực này tại, hắn khỏi hẳn tốc độ sẽ trên diện rộng rút ngắn. Tần Lâm Diệp, thương thế của ngươi. Một lần nữa đem một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cản lại Thôi Chính Minh lớn tiếng hỏi. Không có việc gì, bất quá thương thế chưa thể hoàn toàn khôi phục, tiếp xuống không đối phó được cao đẳng ma hóa sinh vật, chỉ có thể lui cư hàng hai, đánh một chút phổ thông ma hóa sinh vật. Ha ha, chém giết ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật còn có thừa lực đối phó phổ thông ma hóa sinh vật. Ta Thôi Chính Minh nguyện phụng ngươi vì Minh Hóa thành phố võ đạo đệ nhất nhân. Thôi Chính Minh cười to nói y. Không sai, Minh Hóa thành phố võ đạo đệ nhất nhân, ta phục. Trần Vân lên quất âm thanh ứng nói y. Tang Quân cũng là rất tán thành. Đồng thời trong lòng của hắn vô cùng may mắn lúc trước tại Minh Hóa thành phố bên ngoài không có ra tay với Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp tại chém ra một đạo tinh thần thứ sát thuật sau thế mà còn có thể một lần nữa, hoàn thành đối với hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật tuyệt sát. cho dù là bởi vì ma hóa sinh vật trí lực thấp hạ không hiểu được tránh né tinh thần thứ sát thuật, vẫn có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Mấu chốt là hắn mới 18 tuổi. Loại người này, chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Ninh hội trưởng. Cái này thời gian, một vị Ninh Việt bên cạnh tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng. Liên tại vừa rồi, hắn một đạo sông cao cấp ma hóa sinh vật chém tới kiếm khí đúng là bị bên kia ma hóa sinh vật cản hạ. Ninh Việt tự nhiên đã nhận ra cái này một điểm, chân khí trong cơ thể sôi trào, nguyên bản triệt để luyện hóa thành chân đan bản mạng phi kiếm nháy mắt tế ra, mang theo bọc lấy huy hoàng kiếm thế, chấn động hư không, thẳng hướng đầu kia cùng loại với độc giác tiên, nhưng lại có 5 mét, dài 8 mét cao cấp ma hóa sinh vật vọt tới. Đại tu sĩ bản mạng phi kiếm cỡ nào mau lẹ hung mãnh. Mặc dù hắn cùng đầu kia cao đẳng ma hóa sinh vật cách xa nhau gần mấy cây số, có thể một cái hô hấp không đến, đinh hai nhức có quanh mình đã tại đầu kia cao cấp ma hóa sinh vật bên cạnh nổ tan, liền hình như bắn đi ra không phải một thanh phi kiếm, mà là một phát pháo đạn. Giống. Gào the tờ chấn thiên. Bản mạng phi kiếm trúng đích đầu kia ma hóa sinh vật đồng thời, tự nó trên người tăng vọt lên một cô ẩn chứa cường đại ăn mòn hiệu quả màu đen khí diễm như cương, lại là sinh sinh đem Ninh Việt phi kiếm ngăn trở bên ngoài. Cùng lúc đó, nó trên người cái kia cố thuộc về yêu ma cấp khí tức lại không cách nào ẩn tàng, nương theo lấy đại lượng quần quận mà ra màu đen khí diễm, xông thẳng lên trời, cuốn lên phong trần, trùng trùng điệp điệp. Vẹn vẹn khí thế bộc phát, đã đem phương viên mười mấy cây số bên trong đại khí, tầng mây, đều xé rách. Yêu ma. Rốt cuộc tìm được. Trong đám người phát ra một trận trong rung động mang theo ngạc nhiên la lên. Kiếm khí. Ứng ma tình càng là không chút do dự bóp nát trên người một khối ngọc thạch. Đồng thời trong cơ thể năng lượng hóa bản mạng phi kiếm cũng là một ngụm nôn ra, hóa thành huy hoàng kiếm cương, lướt qua hư không, tốc độ cao nhất hướng đầu kia yêu ma đa nhờ tới. Tại bên cạnh hắn hai mươi mấy vị tu sĩ càng là không có nửa điểm tiết kiệm, trong cơ thể kiếm khí phảng phất không cần tiêu hao, đồng thời bộc phát. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, lăng lệ đến đủ để cắt chém hư không mấy chục đạo kiếm khí gào thét thiên khung, đem 6 cây số bên ngoài tồn kia ma diễm ngập trời yêu ma triệt để thôn phệ. Giống. Đầu này yêu ma toàn thân trên dưới khí diễm tăng vọt, giống như hóa thành một mảnh đốt cháy hư không liệt diễm, từng vòng bạo tán, như toàn hướng nhân loại võ sư phương hướng bao phủ ma hạ. Có thể ứng ma tình, Ninh Việt, rất nhiều các tu sĩ bản mạng phi kiếm, kiếm khí, mang theo tồi khô lạp hủ uy năng, đem những này khí diễm hết thảy bắn nổ, nổ tan ra đại lượng khí lãng. Một chút sau đó mà tới kiếm khí càng là xuyên thấu qua cái này một vòng màu đen khí diễm phong tỏa bắn trúng đầu này yêu ma thân thể. Trên người nó lưu lại một cái đen nhánh huyết động, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng yêu ma thân thể cứng cỏi. Tu sĩ kiếm khí bắn vào phổ thông ma hóa sinh vật trong cơ thể một vòng bộc phát, tạo thành khoang chống hiệu quả đủ để đem nhục thể của bọn nó xé rách. Có thể đối với yêu ma mà nói, những không đủ kia to bằng nắm đấm trẻ con lỗ máu đơn giản là mang đến một chút đau đớn, để nó cuồng bạo hơn. Thật mạnh yêu ma. Giết. Nhật Nguyệt chân nhân liền sau lưng chúng ta 60 cây số, lấy hắn ngự kiếm tốc độ. Tốc độ cao nhất buộc phát chỉ cần mười mấy giây liền đem đuổi đến. Ứng ma tình đại hống, bản mạng phi kiếm biến hóa ngàn vạn, kiếm khí ung tùm, ngàn mét tung hành. Dù là đầu kia yêu ma trên người khí diễm không ngừng tăng vọt, tựa hồ muốn thi triển bí thuật lấy đốt cháy hư không, có thể tại hơn 10 vị tu sĩ, hai vị đại tu sĩ không để lại dư lực tập kích hạ nhưng thủy chung khó mà hình thành khí hậu, bị áp chế chỉ có phòng thủ chi lực. Mấy giây, khả năng 10 giây. Liên tại từng vị tu sĩ đem tự thân mỗi một đạo chân khí toàn bộ nghiền ép mà ra, tụ thành kiếm khí, điên cuồng áp chế đầu này sinh mệnh lực ngoan cường yêu ma lúc, cuối chân trời, một đạo sáng tỏ kiếm quang đâm rách tầng mây, giống như đêm tối ở trong chiếu rọi mà hạ ai nhờ trăng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhật Nguyệt chân nhân đến. Chương 95, yêu ma. Nhật Nguyệt chân nhân. Là Nhật Nguyệt chân nhân. Át không chế trụ nổi kinh hỉ tiếng hô từ trong đám người truyền ra. Nguyên thần chân nhân. Hy Vũ quốc trụ cột vững vàng cường đại tồn tại, có được mênh mông vĩ lực. Chỉ chờ Nhật Nguyệt chân nhân lấy tuyệt thế tu vi chém giết đầu này yêu ma, đã mất đi yêu ma chỉ huy, tính ra hàng trăm ma hóa sinh vật rắn mất đầu, mọi người lại muốn đem những này hỗn loạn ma hóa sinh vật từng cái săn giết đem dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi ánh dạng đông đúng là như thế tiếp cận. Nhưng mà, cái kia tại cái kia nói sẽ rách tầng mây kiếm quang sắp chân chính chiếu rọi mà xuống, đem đầu này yêu ma băng tuyết tan rã lúc, một trận đâm thủng thiên khung kêu to tự thiên khung đám mây chỗ sâu gào thét mà hạ. Chu. Tầng mây xé rách. Một đầu dương cánh siêu 30 mét màu trắng phi cầm, giống như quan sát thế gian tử thần, đánh vỡ bức tường âm thanh, đột ngột trùng sát, trong chốc lát đem ngự kiếm giết tới Nhật Nguyệt chân nhân bao phủ tại bên trong. Cảm thụ được đầu kia phi cầm trên người ẩn chứa khủng bố khí tức, tất cả kinh hỉ gọi võ sư, các tu sĩ phảng phất bị một cô vô hình lực lượng giữ lại cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Yêu ma, còn thứ hai yêu ma, vẫn là yêu ma bên trong khó đối phó nhất yêu ma phi cầm. Ở đây đầu yêu ma phi cầm bức bách hạ, nguyên bản ngưng tụ kiếm quang Nhật Nguyệt chân nhân không thể không lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi phong mang, cùng đầu kia yêu ma phi cầm đụng vào nhau. Kiếm quang cùng đầu kia yêu ma phi cầm trùng sắt mà hạ mang theo bức tường âm thanh chính diện va chạm, trong hư không liền phảng phất dẫn nổ một vòng siêu cấp đa nhờ nô đạn, cứ việc không có bất kỳ cái gì hỏa diễm, không có bất kỳ cái gì sóng nhiệt, có thể phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong tầng mây lại trong nháy mắt xé nát, hóa thành chân không, khuyết tán mà ra cao tần khí áp càng là theo sát lấy áp xúc bốn phía, hình thành mắt trần có thể thấy đại khí vòng, trùng trùng điệp. Điệp hướng bốn phương tám hướng sắp xếp tán, trọn vẹn lan tràn số 10 cây số. Loại trình độ này công kích va chạm nếu như không phải buộc phát tại không trung mà là tại minh hóa trung tâm thành phố, đủ để cho mấy cây số phạm vi bên trong cao lầu cao ốc hôi phi yên diệt, đến 100.000, thậm chí trăm vạn mà tính nhân loại tại chỗ tử vong. Hai đầu yêu ma. Làm sao sẽ có hai đầu yêu ma? Cỡ trung nguồn ô nhiễm trừ phi có mấy năm thời gian, nếu không làm sao có thể thai nghén được ra yêu ma cấp quái vật. Nguyên bản nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thôi chính minh nhịn không được mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dù là Tần Lâm Diệp một trái tim cũng là không ngừng chìm xuống. Nhật Nguyệt chân nhân bị yêu ma phi cầm cuốn lấy, giữa sân tất cả mọi người, không có người nào đối kháng được một vị khác yêu ma cấp tồn tại. Giống. Thừa dịp đám người bởi vì con thứ hai yêu ma xuất hiện tâm thần rung động, một mực bị ứng ma tỉnh, Ninh Việt đám người dùng kiếm khí áp chế độc giác tiên loại yêu ma rít lên một tiếng, cái kia một vòng ngọn lửa màu đen rốt cục ngưng tụ tại nó độc giác chỗ, cũng sau đó một khắc nhắm ngay đám người phun ra mà hạ. Xuy. Rõ ràng là ngọn lửa màu đen, có thể ẩn chứa đặc tính lại như là cường hoành cực hạn lưu hình chua, phàm là bị những này màu đen diễm hỏa nhiễm võ sư, đều không ngoại lệ kêu thảm, giống như bại lộ tại liệt diễm hạ sắp giống, bay nhanh tăng dã. Cho dù thân là võ tông Trần Vân lên cũng bởi vì tránh né tốc độ chậm nửa phân, bị những này ngọn lửa màu đen nhiễm, từ bả vai lên gần phân nửa thân thể tại chỗ tan hủy, tại hòa tan quá trình bên trong thậm chí có thể nhìn thấy trắng bệnh bạch cốt. Một kích. Vẹn vẹn một kích, rộng khoảng 40m, dài 200m phạm vi bên trong mười mấy vị võ sư tại chỗ tử vong. Cho dù là kiên cố mặt đất, dọc đường hoa cỏ cây cối, cũng là tại ngọn lửa màu đen quét ngang hạ nhau nhau tăng dã, hóa thành một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Loại này kinh khủng công kích, để giữa sân tất cả võ sư, võ tông sắc mặt trắng bệnh. Không thể ngăn cản. Loại công kích này, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể ngăn cản. Tu thành cương khí đại tu sĩ cũng không dám nếm thử. Tại sao có thể như vậy? Hai đầu yêu ma. Nguồn ô nhiễm đến cùng ẩn tàng ở đâu một đầu yêu ma trên người. Ánh mắt mọi người gần như đồng thời chuyển hướng ứng ma tỉnh. Mà ứng ma tỉnh. Nhìn một chút đầu này da dày thịt béo cùng loại với độc giác tiên yêu ma. Lại nhìn lấy thiên khung bên trên, trong hư không truy đuổi, trong chớp mắt liên chiến số 10 cây số cái kia đạo bạch sắc cái bóng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Người tu hành bên trong, chân đan cảnh cùng nguyên thần cảnh mặc dù còn kém một cái cấp độ, nhưng là lưỡng trọng thiên. Từ mọi người đem tu sĩ, đại tu sĩ, giản lược liệt vào một cái giai đoạn, nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân lại liệt vào một cái khác giai đoạn liền có thể nhìn ra một hai. Chân đan cảnh đại tu sĩ công kích mặc dù tổn thương được yêu ma, cần phải đem yêu ma đánh giết. Lại con ở thìa ưu rất nhiều. Nhất là, vừa rồi vì chờ đợi Nhật Nguyệt chân nhân đến, một vòng tập kích, rất nhiều tu sĩ điên cuồng phát ra, chân khí, kiếm khí đã chỉ còn 1/2 phần 10, loại lực lượng này bằng cái gì lại chấn áp được một đầu yêu ma. Bằng những này võ sư võ tông. Đối phó yêu ma, chỉ có thể ỷ lại tại nguyên thần chân nhân. Chúng ta bại. Dù là ứng ma tình trong lòng lại sao sao không nguyện ý thừa nhận, đều không thể không đối mặt sự thật này. Minh Hóa thành phố lần này hưng sư động chúng vây quét hành động thất bại. Từ đầu đến đuôi thất bại. Thủ hộ giả các hạ. Một vị cùng hắn quan hệ tướng gần tu sĩ muốn nói cái gì, có thể hắn lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, ứng ma tình đã vung mạnh tay lên, rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cô đơn, ta không có dự liệu được một hạng chung nguồn ô nhiễm lại có hai đầu yêu ma, là ta sai lầm liên lụy mọi người, ta đến kiểm chế đầu này yêu ma đoàn hậu. Những người khác toàn bộ rút lui. Tần Lâm Diệp. Thôi Chính Minh, Nô Khuyết đám người liếc nhau một cái, nhìn xem cái kia ma diễm cuồn cuộn, tựa hồ phải tiếp tục ngừng tụ sát chiêu yêu ma, cấp tốc quay người, triệu tập lấy thuộc về tiểu đội thứ hai võ sư triệt thoái phía sau. Ứng ma tỉnh, cùng đi. Tứ tan pha vây. Tương lai có hy vọng vấn đỉnh nguyên thần ngươi không nên chết ở chỗ này. Trận này thất bại không phải trách nhiệm của ngươi, chẳng ai ngờ rằng sẽ có hai đầu yêu ma. Ninh Việt khuyên một tiếng. Ứng ma tỉnh lắc đầu, ta biết, nhưng để ta ở đây kiểm chế đầu này yêu ma. ta sẽ lưu một điểm chân khí ngự kiếm bay ra ngoài, các ngươi mang theo tu sĩ đội ngũ đi mau. Ninh Việt nhìn ra Ứng Ma Tình trong thần sắc kiên quyết, thở dài một cái, ngươi bảo trọng. Nói thôi quay người, kêu gọi tu sĩ nhao nhao thoát ly chiến trường. Bọn hắn đều vị ở chiến trường tít ngoài rìa, rút lui căn bản không cần lo lắng thoát chiến vấn đề, ngược lại là những võ sư kia nhóm, cho dù nhận được mệnh lệnh rút lui, lại có Ứng Ma Tình tạm thời kiềm chế lại uy hiếp mạnh nhất yêu ma, có thể đang chạy trốn quá trình bên trong vẫn bị ma hóa sinh vật đuổi giết, bắt giết, tạo thành đại lượng tử thương. Đi, đi mau. Lui ra mảnh rừng núi này. Tiếng kinh hô liên tiếp. Yêu ma. Thôi chính minh, Nô Khuyết trở võ tông cái này thời gian cũng không có vô tư đứng ra muốn vì những võ sư kia nhóm ngăn cản ma hóa sinh vật. Ma hóa sinh vật thực lực tổng hợp vốn là tại phe nhân loại bên trên, lúc trước còn đem hy vọng ký thác tại Nhật Nguyệt chân nhân giết chết nguồn ô nhiễm túc chủ để cho ma hóa sinh vật rắn mất đầu, có thể hiện tại hai đầu yêu ma hiện thân, trong đó còn bao gồm một đầu yêu ma phi cầm, Nhật Nguyệt chân nhân tự thân khó đảm bảo. Tiêu diệt nguồn ô nhiễm vô vọng hạ đám người có nhiều chạy mau nhiều nhanh. Thần Lâm Diệp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chém giết ba đầu cao cấp ma hóa sinh vật hắn tại hành động lần này bên trong đã làm ra để bất luận kẻ nào đều chọn không xảy ra vấn đề cống hiến. Tân đội trưởng cứu. Một vị bị ma hóa sinh vật đuổi giết võ sư cấp tốc tới gần Thần Lâm Diệp, há miệng muốn cầu cứu. Có thể tại hắn nói chuyện thời khắc, liên tục vài tiếng gào the tờ truyền đến. Đầu kia có trí khôn đơn giản yêu ma tựa hồ đối với chém giết ba đầu cao cấp ma hóa sinh vật Tần Lâm Diệp tràn đầy cứu hận, nhìn thấy hắn muốn trốn, lập tức gầm rú lấy mệnh lệnh ma hóa sinh vật truy kích. Tại Tần Lâm Diệp thân thể lướt qua chạy trốn thời khắc, phía sau hắn đúng là theo dòng dã 4 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 16 con phổ thông ma hóa sinh vật. Quấy rầy. Thấy cảnh này, vị kia đang định cầu cứu võ sư không chút do dự im ngay cắm đầu phi nước đại, đồng thời một bộ cách Tần Lâm Diệp càng xa càng tốt tư thái. Tần Lâm Diệp Thôi chính minh, Kỳ Vân Phong đám người đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng vội vàng. Bọn hắn có chút hỗ trợ, nhưng bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Đây là một cố khiến bất luận cái gì võ tông vì đó tuyệt vọng lực lượng. Hưu. Thần Lâm Diệp tốc độ cao nhất phi nước đại. Đối với tinh thần lực trường lý giải khiến cho hắn đối với thiên địa rung động mượn lực đạt đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, hắn cùng những ma vật kia cự ly vẫn càng ngày càng gần. Gần đến Tần Lâm Diệp thậm chí đã có thể cảm nhận được sau lưng đuổi theo cái kia bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người cái kia cô như thực chất khí tức áp bách. Không kịp. Ta không trốn thoát được. Tần Lâm Diệp rất nhanh đến mức ra kết luận này, trong đầu tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Đem hy vọng ký thác người khác. Hiện tại đừng nói phổ thông võ sư, liền liền thôi chính mình, Ngô Khuyết, Trần Vân Lên, Tăng Quân những người này đều tự thân khó đảm bảo. Phản sát. Không có thuộc tính điểm tướng hắn từ con đường tử vong bên trên kéo trở về, hắn dám can đảm lấy tinh thần thứ sát thuật cùng cao đẳng ma hóa sinh vật chém giết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kích cửu kiếm. Hắn khó khăn lắm nhập môn thiên kích cửu kiếm căn bản không đủ để hắn san bằng cùng cao đẳng ma hóa sinh vật chí ít 5 điểm trở lên linh mẫn chênh lệch. Tinh thần lực trường. Hắn hiện tại đã phát huy ra tinh thần lực trường toàn bộ hiệu quả, căn bản. Chờ một chút. Thần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn hiện tại phát huy ra chỉ là thiên địa rung động tăng phúc, căn bản không có dung nhập tinh thần lực trường bên trong. Lấy hắn hiện tại tiểu thành giai đoạn đại nhật luyện tinh thuật, lại thêm lên tăng lên tới 18 điểm kinh người thể chất, cho dù dung nhập tinh thần lực trường, nhất thời bán hội hắn vẫn có thể chống đỡ được cái kia toàn bộ thế giới ép tại trên người phụ tải. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là đừng tìm cái khác vật thể phát sinh va chạm. Đây là hắn có thể thoát khỏi sau lưng 4 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, 14 đầu ma hóa sinh vật phương pháp duy nhất. Tinh thần lực trường. Thời gian bên trên không phải do Tần Lâm Diệp nửa điểm do dự. Tại cách gần nhất một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật sắp phát động công kích chi thế, dưới chân hắn sức lực đột nhiên bộc phát, thân hình đằng không mà lên, giống như một phát pháo đạn đụng vào hư không, lên thẳng 100 mét. Xông trên không trung hơn 100 mét sát na, tinh thần lực trường bị dẫn dắt mà xuống, thân thể của hắn nháy mắt dung nhập tinh thần tự quay trong sức mạnh. Dù là lần này hắn có ý thức mượn nhờ mặt trời lực trường triệt tiêu huyền hoàng tinh chi lực, có thể hắn bắn vào hư không thân thể vẫn bị gia tốc đến gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. Loại tốc độ này, nguyên thần chân nhân cũng không cách nào so sánh. Hưu. Sóng âm nổ tan. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại tất cả ma hóa sinh vật tầm mắt. Đợi đến hắn cảm giác được nhục thân phụ tải đạt đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bị vò thành phấn vụ lúc, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục km, xa xa đem những ma hóa sinh vật kia, cao đẳng ma hóa sinh vật bỏ lại đằng sau. Chương 96, càn quét. Hưu. Thần Lâm Diệp thân hình từ trên trời giáng xuống. Bởi vì tại tinh thần lực trường bên trong kéo dài mười mấy giây, dù là hắn đã đem đại nhật luyện tinh thuật tu luyện tiểu thành, thể chất càng là tiến một bước cường hóa, có thể toàn bộ thân hình vẫn có loại bị từ mà trong ngoài triệt để vò nát cảm giác. T. Rơi xuống trên đất, Tần Lâm Diệp thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Bất quá hắn mỗi lần thêm điểm đều sẽ trải qua đau khổ kịch liệt, trước mắt thân thể tuy có vò nát cảm giác, có thể vẫn nỗ lực kiên trì, không có ngay lập tức hôn mê quá khứ, ngược lại một bên phục dụng thiên linh dịch, một bên thư A Cơ vùng thoát khỏi những cao đẳng kia ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật, kết lực hướng minh hóa thành phố phương hướng mà đi. Phía sau hắn, hỗn loạn tương bừng, không ngừng có võ sư tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá hư không, kèm theo còn có bọn hắn sinh mạng khí tức phi tốc trượt xuống, cho đến tiêu vong. Có bao nhiêu võ sư sẽ bởi vì trận chiến đấu này mà chết? 30, 40, 50, vẫn là gần trăm. Không ai biết. Dù là Tần Lâm Diệp tại loại này dính đến hai tôn yêu ma, tính ra hàng trăm cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật trong tai nạn đều bất lực. Tự thân khó đảm bảo. Tần Lâm Diệp thoát khỏi cao cấp ma hóa sinh vật đuổi giết phương thức cuối cùng quá mức cực đoan, dù là thiên linh dịch hiệu lực cho dù tốt, cũng vô pháp để hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại, chạy trốn tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Không bao lâu, Thôi Chính Minh, Nô Khuyết hai vị võ tông đã trốn thoát, đuổi kịp thân hình của hắn. Tần Lâm Diệp. Thôi Chính Minh nhìn hắn một cái, liên tưởng đến hắn chém giết ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật biểu hiện ra cường đại chiến lực, chủ động tiến lên nói, có muốn hay không ta mang người đoạn đường. Làm phiền Thôi hội trưởng. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Ta tới đối phó ven đường nhảy ra ma hóa sinh vật. Nô Khuyết đi theo nó y. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hắn biết hai người ý tứ, kết một thiện duyên. Cái này thời gian nếu như không có ngoại lực trợ giúp, lấy trạng thái thân thể của hắn, một khi tràn ngập tại mảnh khu vực này bên trong ma hóa sinh vật vây giết tới, chờ đợi hắn đem chỉ có một con đường chết. Thôi Chính Minh mang theo Tần Lâm Diệp, lại lần nữa phi nước đại, Nô Khuyết thì lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Không bao lâu, ba người đã xông ra số 10 cây số, trực tiếp thoát ly mảnh này vùng núi. Có thể thoát ly địa hình khu này phức tạp sơn lâm khu vực về sau, giữa sân đám người không chỉ không có cảm giác buông lỏng một hơi, thần sắc ngược lại càng ngưng trọng thêm. Bởi vì, càng ngày càng nhiều ma hóa sinh vật bị kinh động, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ đuổi giết mà tới. Bọn hắn bây giờ cách minh hóa thành phố đã bất quá chừng 100 cây số, như thật tiếp tục đảo vòng xuống dưới. Bọn hắn sẽ đem cái này tính ra hàng trăm ma hóa sinh vật hết thể đưa đến minh hóa thành phố đi. Cứ việc minh hóa thành phố còn có mấy vị võ tông, mấy chục tu sĩ, mấy trăm võ sư thủ hộ, có thể đối kháng những này ma hóa sinh vật xâm nhập. Có thể thật khiến cái này ma hóa sinh vật tiến vào minh hóa thành phố địa giới, dù là cuối cùng bọn hắn có thể thuận lợi đem tất cả ma hóa sinh vật chém giết, chiến đấu tạo thành dư ba, vẫn khả năng dẫn đến mấy chục vạn, hơn triệu người tử vong, đến thời gian bọn hắn những người này đều chính là minh hóa thành phố tội nhân. Hưu. Liên tại mấy người chạy vội lúc, một thân ảnh đột nhiên cản tại bọn hắn phía trước, hét lớn nói, dừng bước. Lục Sơn. Nô Khuyết kêu một tiếng. Cản bọn họ lại thân hình trừ Lục Sơn bên ngoài. Còn có nguyên thần chân nhân thân truyền đệ tử Linh Lung tiên tử Sa Linh Lung. Vị này luyện khí thành cương 10 cấp một đại tu sĩ khí chất lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén tại chạy trốn mà tới ba người trên người khẽ quét mà qua. Sư tôn ta vừa mới lấy thần niệm ra lệnh, tuyệt không thể đem ma hóa sinh vật dẫn vào minh hóa thành thị, để minh hóa thành phố lại lần nữa sinh linh đồ thán. Các ngươi thân là võ tông phó đội trưởng, lập tức triệu tập võ sư, bố trí phòng tuyến, chặn đường sắp xông ra mảnh rừng núi này ma hóa sinh vật, không được sai sót. Ma hóa sinh vật nhiều lắm. Trừ ngay từ đầu lúc cái kia 160 dư đầu ma hóa sinh vật, còn có trên trăm ma hóa sinh vật bị triệu tập mà đến, trước mắt mảnh rừng núi này bên trong chừng hơn 300 đầu ma hóa sinh vật đồng thời bạo động, chúng ta may mắn còn sống sót võ sư, tu sĩ cộng lại không tới 150 người, đối mặt nhiều như vậy ma hóa sinh vật, như thế nào ngăn cản? Thôi Chính Minh vội vàng nói y. Ngăn không được cũng muốn cản. Chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn những này ma hóa sinh vật bị các ngươi dẫn tiến vào minh hóa thành thị? Minh hóa thành phố vừa mới tao ngộ một trận đại nạn, rất nhiều thiết kế phòng ngự căn bản không kịp thành lập, nguyên bản đóng quân ở ngoài thành một sư chỉ còn lại không tới ngàn người, bất lực tái chiến, cái này thời gian các ngươi không đứng ra đem ma hóa sinh vật cản trở về, ai đến? Minh hóa thành phố còn lại 8 triệu bách tính sao? Đây là muốn để chúng ta chịu chết. Thôi Chính Minh trầm giọng nói y. Sư tôn ta còn trong hư không cùng yêu ma phi cầm huyết chiến, hắn chưa lui bước, các ngươi bằng cái gì lui? Chẳng lẽ các ngươi tính mạng sẽ so với hắn một vị nguyên thần chân nhân tính mạng càng tôn quý? Sa Linh Lung lạnh lẽo trừng mắt Thôi Chính Minh, cầm ra các ngươi thân là quân nhân dũng khí cùng nhiệt huyết, đừng để ta xem thường các ngươi. Thôi Chính Minh há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, một chữ cũng nói không nên lời. Một bên Ngô Khuyết trầm mặc chỉ chốc lát, ngừng lại thân hình, ta hiểu được, thủ hộ minh hóa thành phố bản thân lì hệ nở là chức trách của ta, những người khác có thể lui, nhưng ta không thể lui. Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt chuyển hướng sau lưng cái kia phiến tràn đầy gào the tở cùng gào thảm sơn lâm. Thôi Chính Minh cùng Tần Lâm Diệp liếc nhau một cái. Tần Lâm Diệp bản muốn rời đi, nhưng nhìn đến Linh Lung tiên tử bộ kia ai dám lâm trận bỏ chạy, liền trực tiếp kiếm khí bắn giết bộ dáng. Cuối cùng, hắn còn là theo chân xoay người, chậm rãi treo lên tinh thần tôi thể quyền, lấy ra tốc nhục thân đối với thiên linh dịch dược lực hấp thu. Ta sẽ cùng các ngươi kể vai chiến đấu đến hao tổn tận cuối cùng một đạo chân khí thời khắc. Sa Linh Lung kiên quyết vung tay lên. Lập tức, thê đội thứ 320 vị tu sĩ, 30 vị võ sư, tại Lục Sơn dẫn dắt hạ một trước một sau, rất nhanh xếp thành hai đầu cách xa nhau ngàn mét phòng tuyến, xa xa hướng ngay cái kia phiến tràn ngập không hiểu khủng bố cùng sao động sơn lâm. Giống. A. Cứu ta, cứu mạng. Trốn, mau trốn A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tự phía trước sôi trào núi rừng bên trong truyền đến, đồng thời cách bọn hắn càng ngày càng gần. Trong lúc đó cũng là có chạy so sánh nhanh võ sư nhóm bị Linh Lung tiên tử, Lục Sơn đám người cản hạ. Đại bộ phận võ sư tại nàng cùng Lục Sơn quát mắng hạ, không thể không trọng mới gia nhập phòng ngự đội ngũ. Nhưng cũng có chút ít võ sư không tin tà, muốn từ những phương hướng khác tiếp tục thoát đi, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là vị này luyện khí thành cương đại tu sĩ không lưu tình chút nào kiếm khí bắn giết. Đối mặt cỗ này chuẩn bị chuyển hướng truy tung khả năng, lại cao tới mấy lần vận tốc âm thanh kiếm khí, những này võ sư căn bản khó mà ngăn cản, tại chỗ chết thảm. Muốn sao giống như anh hùng, vì thủ vệ minh hóa thành phố tử chiến không lùi tới một khắc cuối cùng, muốn sao làm hèn nhát, bị ta trực tiếp chém giết, cũng đem những gì hắn làm tuyên cáo thiên hạ, để hắn cái kia sợ chết, cũng anh danh mất sạch, để tiếng xấu muôn đời. Sa Linh Lung trên người kiếm thế bốc lên, giống như hàn nguyệt giữa trời, làm cho ở đây tất cả võ sư trong lòng nghiêm nghi. Lại thêm bên trên cuối chân trời thỉnh thoảng truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình, cùng từng vòng nổ tan tầng mây, để đám người biết được Nhật Nguyệt chân nhân còn tại kịch chiến, càng là chấn nhiếp những tâm sinh kia sợ hãi mưu toan rời đi võ sư. Có lẽ bọn hắn có thể từ Sa Linh Lung tay bên trên trốn ra thăng thiên, chỉ khi nào chọc giận Nhật Nguyệt chân nhân. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải đưa mắt nhìn sang đi theo đám bọn hắn đuổi theo ra núi rừng ma hóa sinh vật. Chư vị, tử chiến đi, khiến cái này ma hóa sinh vật nhìn xem chúng ta minh hóa thành phố người dũng khí. Gió Tây hét lớn nói y. Bên cạnh hắn, 20 vị xuất thân quân bộ võ sư cấp tốc kết thành quân trận, tại rất nhiều ma hóa sinh vật xông tới sát na, ngay lập tức chủ động nên kích. Cũng không ít mang theo súng đạn võ giả đem dựng lên, tùy ý khai hỏa. Bành! Bành! Bành! Cốc cốc cốc cốc! Máu và lửa va chạm tràn ngập tầm mắt, kinh vang trời cao. Không biết có bao nhiêu ma hóa sinh vật thân thể bị đặc biệt loại đạn xé rách, tóe lên huyết quang. Nhưng dù là mạnh như đạn xuyên giáp, cũng chỉ có thể đem ma hóa sinh vật kích thương, đồng thời loại thương thế này đối với sức khôi phục kinh người ma hóa sinh vật đến nói, rất khó chí mệnh, về phần cao đẳng ma hóa sinh vật. Càng lại như là luyện thành sắt thép thân thể, vác mưa bom báo đạn trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Đại chiến bộc phát, lui không thể lui, cái khác võ sư nhóm dù là trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có cứng ngắc lấy ra đầu, cắn chặt hàm răng, chính diện nên kích, ngăn trở ma vật dòng lũ. Sau lưng bọn họ, một bắt lấy cơ hội các tu sĩ liền không chút do dự kiếm khí bộc phát, cho những ma hóa sinh vật kia nhóm chí mệnh trọng thương. Chiến đấu tại ngay từ đầu lúc liền đến thảm thiết nhất giai đoạn. Sa Linh Lung ánh mắt càn quét, kiếm khí bắn giết, rất nhanh đã có hai đầu ma hóa sinh vật chết tại kiếm khí của nàng bên dưới. Một lát, nàng xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống rừng bước không tiến lên Tần Lâm Diệp trên người, nghiêm nghị nói, vì cái gì không xuất thủ. Ngăn trở 10 đầu ma hóa sinh vật cũng không bằng chém giết một đầu ma hóa sinh vật. Mà chém giết 10 đầu ma hóa sinh vật cũng bù không được chém giết một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Thần Lâm Diệp nói y. Ta biết ngươi, dựa vào tinh thần thứ sát thuật chém giết qua võ tông, bị ứng ma tỉnh ký thác kỳ vọng, ngươi có thể chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Cứ việc biết nàng là minh hóa thành phố tốt, muốn kích phát tất cả mọi người dũng khí cùng ma hóa sinh vật tử chiến, tránh những này ma hóa sinh vật xông vào minh hóa thành thị sinh linh đồ thán, nhưng loại này di khí sai sử ngữ khí vẫn làm cho hắn có chút bất mãn. Trận chiến đấu này đến nay, ta chém giết ma hóa sinh vật ba đầu, cao đẳng ma hóa sinh vật ba đầu, chiến tích này ngươi còn hài lòng? Ba đầu ma hóa sinh vật, ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Linh Lung thần sắc khẽ giật mình. Cao đẳng ma hóa sinh vật. Nàng tuyệt không đem bản mạng phi kiếm luyện thành chân đan. Không thành chân đan, bản mạng phi kiếm không cách nào năng lượng hóa ở trong người lúc nào cũng ôn dưỡng, uy lực có hạn. Muốn bắn giết một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật sợ là được tiêu hao hơn phân nửa kiếm khí. Nói một cách khác, lấy kiếm khí của nàng dự trữ lượng, tình huống bình thường hạ nhiều nhất bắn giết hai đầu cao cấp ma hóa sinh vật. Nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này so với nàng còn nam tử trẻ tuổi. Chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật đã đạt tới ba đầu số lượng. Ngươi thật. Loại sự tình này vạn chúng nhìn chừng chừng, là thật là giả, hỏi một chút liền biết. Tần Lâm Diệp nói, ngươi đã biết ta, liền nên biết tinh thần thứ sát thuật đối với nhục thân phụ tải cực lớn, ta vừa mới phục dụng thiên linh dịch, chính lấy thiên linh dịch chữa trị tự thân thương thế, chờ ta thương thế hòa hoãn, ta tự sẽ lại lần nữa ra tay. Linh Lung bị Tần Lâm Diệp nói trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nói, vậy ta chờ nhìn ngươi đến thời điểm biểu hiện. Hy vọng ngươi thật có ngươi nói cái kia sao cao minh. Tần Lâm Diệp không tiếp tục về nàng lời nói. Thời gian tại trong khi chờ đợi trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Lâm Diệp phảng phất cảm thấy cái gì, tinh thần cấp tốc tập trung tại dị năng thuộc tính bên trên. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Quy tắc này tin tức hiện hiện không lâu, khác 2 thì tin tức khoảng cách bất quá mấy giây, tuần tự hiện hiện. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Chương 97, tàn sát. Rốt cục chờ đến, may mà ta không có từ bỏ. Đang đánh tinh thần thối thể quyền điều trị tinh khí thần Tần Lâm Diệp trong mắt bắn ra một đạo quang mang. 2 cái thuộc tính điểm, 3 cái kỹ năng điểm. Không có nửa điểm do dự, 3 cái kỹ năng điểm hắn trực tiếp vứt xuống đại nhật luyện tinh thuật bên trên. Nguyên bản tầng 4 đại nhật luyện tinh thuật trực tiếp nhảy lên tới tầng thứ 7, từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành. Đại nhật luyện tinh thuật chính là hắn tập hợp đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật cả hai ưu thế hỗn hợp mà thành, gồm cả đại nhật kim thân luyện thể hiệu quả đồng thời lại có tinh thần thứ sát thuật tăng cường cảm giác hiệu quả. Tiểu thành đột phá đến đại thành sát na, hắn thuộc tính phát sinh cự biến hóa lớn. Lực lượng 14, thể chất 18, linh mẫn 13, tinh thần 17. Lực lượng, linh mẫn, tinh thần, hết thể tăng trưởng 1 điểm. Đại nhật luyện tinh thuật cường hóa lấy phòng ngự là chính, lại thêm lên hắn 18 điểm thể chất thuộc tính đã áp đảo bình thường võ tông bên trên, lần này ngược lại là không tiếp tục độ kéo lên. Nhưng dù cho như thế, tinh thần thuộc tính tăng trưởng cùng đại nhật luyện tinh thuật đột phá, để hắn đối với huyền hoàng tình tinh thần lực trường cùng thiên khung bên trên viên kia mặt trời lực trường toàn bộ có mới lý giải. Lờ mờ bên trong, hắn thậm chí có loại tự thân có thể dung nhập mặt trời lực trường ảo giác. Mà lúc trước đoán lợi dụng mặt trời lực trường triệt tiêu huyền hoàng tinh lực trường đối tự thân phụ tải, càng là hiểu rõ tại tâm, đơn giản là cuối cùng nhiều nếm thử mấy lần gia tăng độ thuần thục mà thôi. Phong ngự. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua thân thể của mình. Kim sắc. Tại hắn thân thể tỏ rõ bao trùm tầng một kim sắc huỳnh quang. Những này kim sắc huỳnh quang chính là đại nhật luyện tinh thuật diễn sinh ra mặt trời chi lực, có thể dùng tại ngăn cản công kích, cho dù đem kim quang hao tổn lấy hết, hắn cũng có thể thông qua không ngừng hấp thu mặt trời hàng tinh chi lực đem bổ sung. Không biết tầng kim quang này kháng không gánh vác được tu sĩ kiếm khí. Thần Lâm Diệp nghĩ ngợi. Nhưng vào lúc này, một trận đinh thai nhức óc quanh minh vang vọng hư không. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang giống như cựu thiên bên trên rơi xuống mà hạ lưu tinh, hướng ngay xuất hiện tại núi rừng bên trong một thân ảnh điên cuồng công kích. Liền hình như đạn đạo rửa sạch, hừng hực kiếm quang sen lẫn kinh khủng khí lãng nguyên nguyên không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, đem phương viên số trong phạm vi ngàn mét tất cả vật chất hết thể xé rách. Nhật Nguyệt Chân Nhân. Là Nhật Nguyệt Chân Nhân đối với đầu kia độc giác tiên loại yêu ma phát khởi công kích. Giống. Trong bụi mù, đầu kia bị thương nặng độc giác tiên loại yêu ma phát ra thống khổ gầm rú, có thể ngay sau đó, từng vòng hắc quang tự nó trên người tiêu tán mà ra, ở đây trận hắc quang thẩm thấu hạ. Nó cái kia bị xuyên thủng đại lượng lỗ thủng thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Đây là nguồn ô nhiễm lực lượng. Một màn này để Tần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Chu. Không đợi Nhật Nguyệt Chân Nhân tới kịp phát động thứ hai vòng thế công, trong hư không truyền đến một trận xuyên kim liệt thạch huyết giải. Đầu kia phi cầm yêu ma cuốn lên một trận màu trắng khí lãng, hung hăng đụng bên trên Nhật Nguyệt Chân Nhân thân thể, cứ việc Nhật Nguyệt Chân Nhân ngay lập tức buộc phát cương khí. Có thể yêu ma cấp tốc va chạm lực lượng vẫn khiến hư không chấn động, phương viên mười mấy cây số tầng mây đều nổ tung. Loại này cuồng bạo chém giết để Tần Lâm Diệp ý thức được bây giờ không phải là suy xét những vấn đề này thời gian. Cách 10 lần tôi thể hoàn thành càng ngày càng gần, 3 ngày, thậm chí 1 ngày. Thời gian bên trên không phải do ta tiếp tục trì hoãn. Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống những ma hóa sinh vật kia trên người. Rốt cục bỏ được núp nhích, khôi phục tốt. Hắn khẽ động. Bên người liền truyền đến Linh Lung tiên tử có chút oán tiếng đọc. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, ngược lại không có trả lời. Nữ nhân này mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng tại hắn các kỹ năng điểm trong lúc đó, xác thực không tiếp tục quấy rầy hắn, thậm chí liền một đầu suýt nữa hướng hắn mà đi cao đẳng ma hóa sinh vật đều bị nàng buộc phát kiếm khí, cưỡng ép chém giết, để tránh ảnh hưởng đến hắn khôi phục trạng thái. Hy vọng trong miệng ngươi tinh thần thứ sát thuật sẽ không khiến ta thất vọng. Nhìn xem là được. Thần Lâm Diệp sai bước, vọt thẳng hướng chiến trường. Vài trăm mét bên ngoài, một đầu ma hóa sinh vật đem một vị võ sư đụng bay, đang muốn đánh giết mà lên, đem thôn phệ. Cái này thời gian, Thần Lâm Diệp đột nhiên động. Không. Động không phải hắn, mà là Huyền Hoàng Tinh. Thân hình của hắn trực tiếp dung nhập Huyền Hoàng Tinh bên trong, đối với tinh thần lực trường tinh chuẩn trường khống, tự thân cường đại kinh nhân phòng ngự, lại thêm lên mặt trời lực trường đối với nhục thân phụ tải triệt tiêu. Trừ kiếm của hắn chém trúng đầu kia ma hóa sinh vật lúc kịch liệt phản chấn để hắn hổ khẩu suýt nữa vỡ toang, ngũ tạng cuồn cuộn, toàn bộ quá trình, hắn thế mà không có cảm thấy quá lớn áp bách. Cũng không phải là hoàn toàn không có áp bách. Nhưng loại kia áp bách nhiều nhất tương đương với người bình thường lặn hơn 10 m mà thôi, hoàn toàn tại có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Bành! Cho rằng muốn xong đời vị kia võ sư đang muốn một mặt tuyệt vọng, hướng hắn đánh giết mà tới đầu kia ma hóa sinh vật trực tiếp bị một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm quang xé nát, chém thành hai nửa, máu vẩy trời cao. Thuần theo máu tươi lôi kéo ra quy tích, hắn mới khó khăn lắm thấy rõ Tần Lâm Diệp hiện lộ ra thân ảnh. Tần Lâm Diệp! Vị này võ sư há hốc mồm, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn chính là Hoa Vận khách sạn tổng giám đốc một trong Tông Lương. Nhớ kỹ lúc trước tại Minh Hóa thành phố bên ngoài, hắn suýt nữa bởi vì Tiền Kiếm động phủ muốn ra tay với Tần Lâm Diệp, chỉ là kiêng kỵ năng lực của hắn lúc này mới do dự chưa quyết. May mắn hắn do dự chưa quyết, nếu không, Quý Học Văn, Thọ Minh Lai liền đem là hắn tốt nhất tấm gương, dù là hắn lúc ấy bất tử, hôm nay cũng sẽ chết ở đây đầu ma hóa sinh vật tay bên trên, cái kia giống hiện tại, thế mà bị Tần Lâm Diệp cứu lấy tính mạng. Cảm ơn. Hưu. Tông Lương lời còn chưa dứt, Tần Lâm Diệp thân hình biến mất. Sau một khắc, cách hắn ngoài mấy chục thước bên kia ma hóa sinh vật lại lần nữa nổ tung, kiếm quang bén nhọn lấp lánh hư không, ân máu đỏ tươi vẩy khắp mặt đất. Tần đội trưởng, bị hắn cứu lấy vị kia võ sư vừa mừng vừa sợ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát, giống như lưu tinh đâm tháng, xét qua hơn 100 mét cự ly, đang áp sát bên kia ma hóa sinh vật lúc thân hình biến mất. Ầm ầm, khí lãng, sóng âm đồng thời nổ tan. Nương theo lấy khí lãng, sóng âm truyền lại, ngoài mấy chục thước lại một đầu ma hóa sinh vật bị hoanh nhiên xé rách, to con thân thể bị quán tính mang theo bọc lấy, hung hăng ném đi mấy chục mét, lại trùng điệp rơi xuống đất. Bởi vậy có thể thấy được Tần Lâm Diệp trong kiếm ẩn chứa sức lực kinh khủng bực nào. Cổ tay tựa hồ muốn gây mất. Tần Lâm Diệp thoáng hoạt động một cái, cấp tốc phục dụng một phần thiên linh dịch. Bất quá, tiếp tục. Ma hóa sinh vật. Cứ như vậy, Tần Lâm Diệp thân hình bay vút. Tại đánh giết đến một đầu ma hóa sinh vật trước người mấy chục mét lúc, thân hình lại lần nữa biến mất. Bành! Khi hắn một lần nữa hiện thân lúc, một đầu ma hóa sinh vật đầu lâu bị kiếm quang càn quét, bay lượn trời cao. Đầu thứ tư. Cái này. Một mực trong bóng tối lưu ý Tần Lâm Diệp động tĩnh xa linh lung thấy cảnh này, trong lúc nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Bốn đầu. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, Tần Lâm Diệp đúng là liên sát bốn đầu ma hóa sinh vật, loại này kinh khủng hiệu suất chém giết. Võ tông đều không thể sánh vai. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phục dụng thiên linh dịch ngừng không đến một cái hô hấp, Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa lấp lóe. Sau một khắc ngoài mấy chục thước, lại một đầu ma hóa sinh vật lăng không nổ tung. Năm đầu. Sa Linh Lung khó có thể tin mở to xinh đẹp con mắt. Không thể ngăn cản. Thời khắc này Tần Lâm Diệp phảng phất hóa thành ma vật đồ lục giả, không có bất kỳ cái gì một đầu ma hóa sinh vật là hắn một hiệp chi địch, mỗi lần thân hình hắn tung hành. Tất nhiên có một đầu ma hóa sinh vật toi mạng tại hắn xích viêm kiếm hạ. Cá nhân hắn hiệu suất chém giết, quả thực so được bên trên một vị 12 cấp chân đan cảnh đại tu sĩ không để ý tiêu hao bật hết hỏa lực. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng. Trước kia hắn mượn nhờ tinh thần lực trường thi triển ám sát kiếm thuật, đều không ngoại lệ đều là lo lắng trùng điệp. Môn kiếm thuật này đối với hắn khổng lồ đến cực điểm phụ tải ép hắn cơ hồ khó mà thở hơi thở, tựa hồ sơ ý một chút liền sẽ đem chính mình tính mạng chôn vùi đi vào. Có thể hiện tại, phong ngự cường hóa, thể phách tăng trưởng, khiến cho hắn mượn tinh thần lực trường thi triển lên ám sát kiếm thuật lại không có nửa điểm ràng buộc. Hết lần này tới lần khác trước mắt những này cường đại ma hóa sinh vật lại không giống loài người đồng dạng, biết cái gì gọi là tinh lực quy tích. Ở dưới loại tình huống này, những này thể phách cường đại đến hơn xa nhân loại võ sư ma hóa sinh vật ở trước mặt hắn, cơ hồ chính là một cái bia sống. Bành! Bành! Bành! Cái này đến cái khác ma hóa sinh vật nhao nhao nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Tần Lâm Diệp tung hoành chiến trường buông tay đại sát, rất nhanh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Là Tần Lâm Diệp Tần đội trưởng. Tốt nhanh. Hắn tốt nhanh. Đồ sát. Đồ sát. Hắn tại đồ sát ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp là chúng ta tiểu đội thứ 2 đội trưởng. Ta chính là tiểu đội thứ 2 một viên. Ông trời của ta, đây là tinh thần thứ sát thuật. Tân đội trưởng thể phách cường đại đến có thể nhẹ nhõm kháng trụ tinh thần thứ sát thuật phụ tải. Đủ loại kinh hô nguyên nguyên không ngừng từ trong đám người truyền ra. Nguyên bản sĩ khí trầm thấp rất nhiều võ giả, nhìn xem Tần Lâm Diệp cắt dưa chặt đồ ăn chém giết những này ma hóa sinh vật, từng cái tinh thần phân chấn, phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Những từng theo kia theo Tần Lâm Diệp cùng một chỗ kề vai chiến đấu võ sư càng là tràn đầy cùng có vinh yên. Là hắn. Tần Lâm Diệp. Không đúng, là Tần đội trưởng, đây chính là Tần đội trưởng thực lực chân chính. Hắn lại đột phá. Tần đội trưởng 89 phần 10 tại tinh thần thứ sát thuật lĩnh ngộ bên trên lại có đột phá. Bình thường tinh thần thứ sát thuật dù là tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng không có khả năng thi triển như thế thông thuận tự nhiên. Tăng Quân, Thôi Chính Minh, Ngô Khuyết, Ninh Việt chờ võ tông, đại tu sĩ nhóm cũng là nhịn không được hớn hở ra mặt. Tần Lâm Diệp lúc trước chỉ dùng mấy tháng đem đại nhật kim thân tu luyện đến đại thành, được xưng là Bồ Đề Long Tử thứ hai, sau đó hắn còn tu luyện tinh thần thứ sát thuật chờ những công pháp khác, hiện tại xem ra, hắn võ đạo thiên phú chi cao, như thế nào là Bồ Đề Long Tử có thể so với vai. Bồ Đề Long Tử 18 tuổi lúc có thể làm được giống hắn như vậy chém ma hóa sinh vật như giết gà. Giết cao cấp ma hóa sinh vật như giết chó. Không có khả năng. Bồ Đề Long Tử thời kỳ toàn thịnh cũng không từng có qua chém giết ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật chiến tích. Thật sự là trời phù hộ ta minh hóa thành phố. Ninh Việt ngôn từ chuẩn xác nói y. Ngay sau đó, hắn càng là một tiếng hét to, còn chờ cái gì? Chư vị, phối hợp Tần đội trưởng, đem ma hóa sinh vật dẫn đến tinh thần vận chuyển quỹ đạo. Hôm nay, chúng ta đem chứng kiến một cái kỳ tích. Nhận được mệnh lệnh, tất cả võ sư nhóm đều bạo phát ra cực lớn nhiệt tình. Chương 98, Võ đạo thần thoại. Hưu. Tần Lâm Diệp thân hình tung hoành, tại chiến trường bên trên tùy ý xuyên qua. Thân thể rốt cục có thể chống đỡ được tinh thần thứ sát thuật phụ tải về sau, hắn triển hiện ra chiến lược xa xa vượt ra khỏi một vị võ sư vốn có cực hạn. Không. Đừng nói võ sư, coi như võ tông cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Hắn giờ phút này liền hình như một vị kiếm khí vô hạn 12 cấp đại tu sĩ, lại như là một vị cường hành võ thánh, tất cả ma hóa sinh vật cũng đỡ không nổi hắn một luân thứ giết. Kiếm quang chỗ hướng, từng đầu ma hóa sinh vật bị nhao nhao xé rách, máu tươi nổ tan. Thần cản giết thần, ma cản đổ ma. Nhất là khi chư vị võ sư bắt đầu có ý thức phối hợp hắn đem những ma hóa sinh vật kia dẫn tới trước mặt hắn lúc, hắn tàn sát hiệu suất càng là kéo lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. 10 đầu, 15 con, 20 đầu. 25 đầu. Ngay từ đầu lúc Tần Lâm Diệp còn có tâm tư đi đến một cái, tính toán mình giết bao nhiêu ma hóa sinh vật, đem những này ma hóa sinh vật chuyển hóa một cái sau đó có thể đạt được bao nhiêu kỹ năng điểm số, có thể đến cuối cùng, những võ sư kia nhóm nguyên nguyên không ngừng đem ma hóa sinh vật hướng bên cạnh hắn dẫn, khiến cho hắn căn bản nhớ không rõ mình giết bao nhiêu ma hóa sinh vật. 30, 40, vẫn là 50 đầu. Mà tại hắn tận tình giết chóc hạ, rõ ràng giờ phút này nhân loại võ sư nhóm vẫn còn tuyệt đối thế yếu. Có thể từng vị võ sư nhóm lại là chiến y dâng trào, toàn vẹn không có nửa điểm lúc trước vây quét nguồn ô nhiễm thảm bại ủ rũ. Ánh sáng. Tất cả mọi người từ trên thân Tần Lâm Diệp đều thấy được ánh sáng. Hy vọng chi quang. Kỳ tích chi quang. Giống. Ma hóa sinh vật một phương tổn thất nặng nề, có trí khôn đơn giản yêu ma rốt cục kịp phản ứng. Cứ việc nó lúc trước tại Nhật Nguyệt chân nhân một vòng đả kích hạ bị thương nặng, hành động bất tiện, không thể không chịu tập đại lượng cao đẳng ma hóa sinh vật hộ vệ bên cạnh thân. Có thể theo yêu ma phi cầm tập sát mà đến, khiến cho Nhật Nguyệt chân nhân không thể không liên chiến hư không, nó lại lần nữa ló đầu ra tới. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, vây tại nó bốn phía tám đầu cao đẳng ma hóa sinh vật bên trong chừng bốn đầu thoát ly mà ra, thẳng hướng tại chiến trường tung giết khắp lục Tần Lâm Diệp phóng đi. Bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người càn quét hung sát quần quận càn quét, tràn ngập mấy cây số phương viên, cấp tốc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cao đẳng ma hóa sinh vật, cẩn thận. Ta đến. Ổn định. Chúng ta có thể thắng. Ninh Việt, Sa Linh Lung hai người đồng thời hét lớn. Mặc dù bọn hắn đều là thân phận so võ tông càng tôn quý đại tu sĩ, có thể giờ khắc này không chút do dự đứng ra thay Tần Lâm Diệp chặn đường những này cao cấp ma hóa sinh vật. Kiếm khí bộc phát. Kiếm quang sáng chói giống như từ từ bốc lên liệt dương, xuyên thủng hư không, thẳng hướng trong đó hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật bắn giết mà đi, liền hình như hai phát pháo điện từ đạn tháo, ầm vang tại bọn chúng thân thể cao lớn bên trên nổ tung. Bành. Huyết nhục văng tung tóe, hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người bị nổ ra hai cái to lớn lỗ thủng, thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy bên trong nội tạng. Loại thương thế này, lại bổ hơn mấy kiếm, có thể đem trực tiếp giết chết. Giống. Cái này thời gian, bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật hậu phương yêu ma rít lên một tiếng, một vòng hắc quang tự nó trên người kích xạ mà ra, rót vào hai đầu ma vật trong cơ thể. Ở đây chút hắc quang tư nhuận hạ, hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người lỗ máu cấp tốc khép lại. Trong cơ thể vỡ vụn nội tạng càng là điên cuồng phun trào, khôi phục nhanh, tựa như huyết nhục diễn sinh. Không chỉ như vậy, đạt được cố năng lượng này, hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật tựa hồ bắt đầu tiến một bước dị biến, trên người bao trùm đại lượng lân giáp, phần lưng càng là sinh ra cốt thứ, trở nên càng là dữ tợn khủng bố, trùng sát chi thế so với lúc trước đến chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nguồn ô nhiễm lực lượng. Sư tôn. Sa Linh Lung nghiến chặt hàm răng, nàng lớn tiếng gọi, muốn để Nhật Nguyệt Chân Nhân lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem đầu này yêu ma bắn giết. Nhưng Nhật Nguyệt Chân Nhân cùng đầu kia yêu ma phi cầm trốn giết thời khắc, sớm đã thẳng vào mây trời số 10 cây số, đám người chỉ có thể lờ mờ nghe được phảng phất tại cuối chân trời tiếng sấm âm thanh. Mà lại, Nhật Nguyệt Chân Nhân cùng yêu ma phi cầm đã chém giết mấy phút lâu, hắn giờ phút này chân khí đã còn thừa không nhiều, vì bảo toàn chính mình tính mạng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem chính dây dưa chính mình yêu ma phi cầm chém giết. Về phần đầu này độc giác tiên yêu ma, hắn đã bất lực. Thần Lâm Diệp, ngươi lui, tiếp tục tàn sát ma vật. Ta đến thay ngươi ngăn lại cái này bốn đầu cao đẳng ma vật, tranh thủ thời gian. Thôi Chính Minh hét lớn. Ta cũng cản một đầu. Thính ta một người. Còn có ta. Ngô Khuyết, Tăng Quân, Gió Tây, Lục Sơn đám người đồng thời hướng về phía trước. Các ngươi thối lui. Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa lấp lóe, cùng một đầu ma hóa sinh vật một cái giao thoa. Âm vang ở giữa đầu kia ma hóa sinh vật lại lần nữa nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, lòng bàn tay của hắn sớm đã tràn đầy máu tươi, cổ tay xương cốt càng là đều đứt gãy, nguyên bản đơn cầm xích viêm kiếm càng là sớm đã biến thành song cầm. Cảnh giới đại thành đại nhật luyện tinh thuật quả thật làm cho hắn gánh vác được tinh thần lực trường phụ tải, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cùng những ma vật kia chém giết lúc không có lực phản chấn. Hắn mượn tinh thần lực trường đồ sắt những ma vật kia hiệu suất càng nhanh, tự thân tiếp nhận lực phản chấn càng mạnh. Đến hiện tại, đã nhanh là cực hạn. Dù là thiên linh dịch đối mặt loại thương thế này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thêm điểm mới có thể đem hắn trọng thương thân thể khôi phục lại. Ta giết được mấy chục con ma hóa sinh vật, một kiếm giết được hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, liền có thể một hơi đem cái này bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đánh giết. Tần Lâm Diệp dưới chân phát lực, nương theo lấy đại địa giạn nước, thân hình đã như rời dây cung mũi tên, thẳng hướng xông đến trước trận bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật bay tới. Tần đội trưởng, ngươi, Lục Sơn, Sa Linh Lung chờ chưa từng mắt thấy qua Tần Lâm Diệp song sát một màn người chấn động không ngừng. Mà Thôi Chính Minh thì là hét lớn một tiếng, phụ trợ Tần đội trưởng. Sau một khắc, tại mấy vị võ tông dẫn dắt hạ, bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đội ngũ rất sắp bị kéo ra, từ đồng thời công kích, dần dần trở nên trước sau cách xa nhau. Ầm ầm, kim quang phá không. Tần Lâm Diệp phảng phất một vòng tản ra lóa mắt kim quang óng ánh liệt dương, cũng như một viên đánh vỡ đại khí hủy diệt lưu tinh, mang theo bọc lấy ngọc đá cùng vỡ khí thế cùng thảm liệt, trong chốc lát cùng con thứ nhất cao đẳng ma hóa sinh vật va chạm. Bành! Huyết vụ nổ tan. Đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật đầu lâu trực tiếp bị xích viêm kiếm xé thành phấn vụn. Ngay sau đó, thân thể của hắn đụng phải con thứ hai. Bên ngoài thân kim quang nổ tan, ảm đạm vô quang. Lại là con thứ ba. Huyết vụ tràn ngập. Không chỉ là cao đẳng ma hóa sinh vật, còn có Tần Lâm Diệp tự thân. Thân thể của hắn tại loại này kinh khủng hỗ trợ lẫn nhau hạ trực tiếp bị đụng máu tươi bắn ra, ngũ tạng câu phần. Nhưng, cách máu thịt bé bét, lăng không nổ tung rõ ràng còn kém một điểm. Sau đó, hắn không chút do dự cầm kiếm lại lần nữa thẳng hướng đầu thứ tư. Kinh khủng tăng tốc độ hạ, hắn tự thân chính là binh khí mạnh nhất. Bành! Máu vẩy trời cao. Đỏ thám huyết quang tràn ngập tại tất cả mọi người tầm mắt. Kèm theo còn có con kia cao đẳng ma hóa sinh vật nổ nát vụn ngã xuống thân thể. Thảm liệt. Máu cùng máu giao phong. Thịt cùng thịt ép thiết. Nhất nguyên thủy bạo lực chính diện va chạm, diễn dịch ra trước nay chưa từng có thảm liệt. Thân là nữ tính Sa Linh Lung nhìn xem cùng bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đánh đến dù là máu thịt bé bét, vẫn tử chiến không lùi, thiêu đốt bản thân thiếu niên kia, trong lòng tràn ngập trước nay chưa từng có cảm tính cùng xúc động. Thần Lâm Diệp. Nàng thì thào lẩm bẩm cái tên này, nghĩ lại tới chính mình ngay từ đầu lúc đối với hắn trào phúng, quát lên, hoài nghi. Trong mắt không tự chủ được hiện lên ra tầng một hơi nước. Ta sẽ vinh viễn nhớ kỹ tên của ngươi. Ha ha ha ha. Vui sướng Lâm Ly cười to rất nhanh từ hóa thành một đoàn máu thịt Tần Lâm Diệp trong miệng truyền đến. Sa Linh Lung cái kia bởi vì nước mắt mà có chút mơ hồ ánh mắt hướng theo lý thuyết đều không có hình người Tần Lâm Diệp nhìn lại, lại phát hiện. Sống. Ừm. Sống. Mẹ nó, làm sao lại sống? Sa Linh Lung hung hăng rủi rủi con mắt, khi thấy theo lý thuyết chết không thể chết lại Tần Lâm Diệp không chỉ từ một đoàn máu thịt trạng thái khôi phục lại, nhìn qua. Tinh thần cũng không tệ lắm. Chí ít hiện tại. Ha ha ha, bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật lại như thế nào? Còn không phải đều bị ta che mờ ở dưới kiếm. Nghe Tần Lâm Diệp trận này tùy ý vui sướng cười to, Sa Linh Lung trong lòng thẹn quá hóa giận, đem ta cảm động trả lại cho ta a hồn đạm. Ma hóa sinh vật giết lại nhiều, cũng khó có thể cải biến chiến cuộc. Tần Lâm Diệp ánh mắt như điện, đâm thẳng đầu kia ở vào bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật bảo hộ bên trong độc giác tiên yêu ma, lệ tiếng quát dài, hôm nay, ta muốn lấy cao đẳng võ giả chi thân, nghịch phạt yêu ma. Sáng tạo trước nay chưa từng có võ đạo thần thoại. Hắn lời nói để Ninh Việt đồng tử kịch co lại, Tần Lâm Diệp. Người nói là, Tần Lâm Diệp cầm kiếm lập tức, đầu kia yêu ma bên người còn có bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, ta cần bốn người giúp ta một chút sức lực. Để tránh kiếm thuật của ta bị những này cao đẳng ma hóa sinh vật ngăn lại. Liệp sát giả hiệp hội phó hội trưởng Thôi Chính Minh, tôi thể 87 lần võ tông, nguyện vì Tần đội trưởng mở đường. Chú Minh Hóa thành phố thứ 2 sư đoàn bọc thép chuẩn tướng gió Tây, tôi thể 69 lần võ tông, nghe đợi điều khiển. Sát quyền môn môn chủ Tăng Quân, tôi thể 55 lần võ tông, mời Tần đội trưởng hạ lệnh. Liệp sát giả hiệp hội hội trưởng Ninh Việt, 12 cấp chân đan cảnh tu sĩ, đã làm tốt chuẩn bị. Sa Linh Lung do dự một lát, cũng là cao giọng thanh hát, Hồng Mông Tiên Tông nội môn đệ tử Sa Linh Lung, 10 cấp một cương khí cảnh tu sĩ, nguyện cầm kiếm hộ pháp. Giữa sân, từng vị võ tông, đại tu sĩ, nhao nhao hét lại. Dù là biết rõ bọn hắn muốn đi đối phó cao cấp ma hóa sinh vật, mà lại là đi một đầu cường đại đến sánh vai nguyên thần chân nhân yêu ma bên cạnh thân đi kiểm chế cao cấp ma hóa sinh vật, có thể lại không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn lùi bước. Phe nhân loại sĩ khí tại thời khắc này thiêu đốt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Tốt. Tần Lâm Diệp hét lớn một tiếng, làm phiền chư vị thay ta bảo vệ đường. Nói xong, hắn sải bước, thẳng hướng bị bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật bảo hộ ở trung ương độc giác tiên loại yêu ma phóng đi. Tại sông hướng đầu kia yêu ma thời khắc, hắn cái kia 17 điểm tinh thần bị kích phát đến cực hạn, xa xa cảm giác. Bất quá lần này hắn cảm giác không phải huyền hoàng tinh tinh thần lực trường, mà là mặt trời lực trường. Viên kia vị trí chỗ tại huyền hoàng tinh bên ngoài, mang đến vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, đường kính dài đến 30 triệu cây số vĩnh hằng mặt trời. Dung nhập đường kính 600.000 cây số huyền hoàng tinh lực trường, có thể để hắn chém ra gấp 10 vận tốc âm thanh, thậm chí mười mấy lần vận tốc âm thanh một kiếm, cái kia dung nhập đường kính 30 triệu cây số vĩnh hằng mặt trời lực trường bên trong. Một kiếm này, có thể chém yêu ma không? Chương 99, mặt trời chi lực. Ầm ầm. Tại Tần Lâm Diệp nhanh chân hướng yêu ma phóng đi thời khắc, mây xanh bên trên, một trận cửu thiên như kinh lôi hoành minh đột nhiên nổ tan. Phương viên gần trăm cây số bên trong tầng mây giống như bị một cỗ vô thượng vĩ lực sinh sinh giật ra, trình viên hình nguyên nguyên không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mọi người thậm chí có thể xuyên thấu qua những tản ra kia tầng mây nhìn thấy phía sau hóng ánh tinh không mênh ngông. Mà tại tầng mây kia nổ tan hình thành trong chân không ương, tản ra khủng bố hung diệm yêu ma phi cầm gào thét, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống mà xuống, khí tức rơi xuống ngàn trượng, cho đến tiêu vong. Một bên khác, một đạo nhân loại thân ảnh cũng là sâu bị thương nặng, máu vẩy trời cao. Sư tôn. Sa Linh Lung kinh hô. Tại sắp rơi xuống mặt đất lúc, đạo thân ảnh kia mới gian nan phấn khởi một cỗ dư lực, ngự kiếm hướng Minh Hóa thành phố phương hướng bỏ chạy. Chính là Nhật Nguyệt chân nhân. Lưỡng bại câu thương. Nhật Nguyệt chân nhân cùng đầu này phi cầm yêu ma liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Loại kết quả này tốt xấu nửa nọ nửa kia, tốt tin tức là bọn hắn không cần đối mặt hai đầu yêu ma uy hiếp, mà xấu tin tức. Trước mắt đầu này mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma, bọn hắn nhất định phải dựa vào mình lực lượng giải quyết. Yêu ma. Thần Lâm Diệp trong miệng khẽ hô. Thân hình cách đầu kia yêu ma càng ngày càng gần. Tại bên cạnh hắn, Liệp Sát Giả Hiệp Hội Phó Hội trưởng Thôi Chính Minh, thứ hai sư đoàn bọc thép chuẩn tướng gió Tây, sắt quyền môn môn chủ Tăng Quân, chấp pháp tư cục trưởng Ngô Khuyết giống như chúng tinh ủi thắng, đem hắn hộ vệ trong đó. Bọn hắn thoáng lệch sau một phương, trong cơ thể kiếm khí còn thừa không nhiều 12 cấp chân đan cảnh đại tu sĩ Ninh Việt. 10 cấp một cương khí cảnh đại tu sĩ Sa Linh Lung kiếm thế bừng bừng phân chấn, toàn thân trên dưới tinh khí thần một mực khóa định tại yêu ma bên cạnh thân bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trên người, phàm là bọn chúng lộ ra cái gì sơ hở, hai vị đại tu sĩ chắc chắn đem hết toàn lực, cho bọn chúng một kích chí mạng. Nhất định phải thắng. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Thần Lâm Diệp, để kỳ tích lại xuất hiện đi. Kỳ Vân Phong, Tông Lương, Hồng An Khang, cùng cái khác võ sư, các tu sĩ, vô luận là Tần Lâm Diệp nhận biết vẫn là không quen biết, tất cả mọi người tại ngăn cản ma vật đồng thời đều phân ra một bộ phận tinh thần, chú ý hắn, vì hắn cầu nguyện, lòng mang mong ước. Minh Hóa thành phố tương lai, tận hệ Tần Lâm Diệp một thân một người. Lần này tập kích, thành, yêu ma, ma hóa sinh vật đối với Minh Hóa thành phố uy hiếp giải quyết dễ dàng. Bại. Theo Nhật Nguyệt chân nhân bị trọng thương, đầu này yêu ma thế tất mang theo rất nhiều ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật giết vào Minh Hóa thành thị, đến thời gian. Hơn một tháng trước tai nạn chắc chắn tái diễn. Giống. Tần Lâm Diệp mang theo bốn vị võ tông mãnh liệt mà đến, rất nhanh đưa tới đầu kia yêu ma lực chú ý, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, đại lượng ma hóa sinh vật phảng phất nhận triệu hoán, nhao nhao bỏ xuống riêng phần mi nhờ đối thủ, hợp lực vây quét, liền liền bốn đầu nguyên bản thủ vệ tại yêu ma một bên cao đẳng ma hóa sinh vật đều trong đám người kia mà ra, cuốn sạch lấy kinh khủng hung sát chi khí, ma diễm cuồn cuộn, nhắm ngay năm người đánh giết mà tới. Ma nhân loại cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí. Ma hóa sinh vật gia tốc, Tần Lâm Diệp cùng bốn lớn võ tông đồng dạng gia tốc. Không sợ hãi. Vì thắng lợi. Vì minh hóa thành phố 8 triệu người. Vì chứng minh võ giả chúng ta giá trị. Giết. Hưu. Kiếm khí phá không. Dẫn đầu vây đến ma hóa sinh vật còn không tới kịp hướng 5 người khởi xướng tiến công. Từ trong hư không bay lượn mà tới kiếm khí đã xé rách khí lãng, hung hăng đem thân thể của bọn nó xuyên thủng, máu tươi nổ tan. Ninh Việt cùng Sa Linh Lung xuất thủ. Hai vị đại tu sĩ hộ giá hộ tống, lại không có bất kỳ cái gì một đầu ma hóa sinh vật có thể thuận lợi tới gần. Tần Lâm Diệp, Tang Quân, Gió Tây, Thôi Chính Minh, Nô Khuyết năm người giống như năm chuôi xé rách chiến trường thần binh, cuối cùng âm vang cùng bốn đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đụng vào nhau. Máu tươi xen lẫn buồn bực chìm tiếng vang khuyết tán ra đến, tóe lên bụi mù. Tần Lâm Diệp thấy rõ ràng Nô Khuyết thân thể bị một con hung thú trên người cốt thứ xuyên thủng, xé rách, có thể thảm trọng như vậy thương thế, hắn lại là không có để cho ra nửa chữ, chỉ là kêu rên lấy cắn chặt hàm răng. Sợ bởi vì chính mình gọi dẫn đến Tần Lâm Diệp phân tâm, không cách nào chém ra đối với yêu ma tuyệt sát một kiếm. Ngàn mét, 800 mét, 600 mét, 400 mét, kiếm khí tung hoành, khí huyết ngút trời. Theo Tần Lâm Diệp cách đầu kia yêu ma càng ngày càng gần, không chỉ bốn vị võ tông, hai vị đại tu sĩ đem tự thân thế công bộc phát đến cực hạn, liền liền nơi xa những giữ lại kia chân khí dùng để ngự kiếm chạy trối chết tu sĩ cũng là đem chuyển hóa kiếm khí, gào thét bắn giết. Ở dưới loại tình huống này, không có bất kỳ cái gì một đầu ma hóa sinh vật có thể đến gần Tần Lâm Diệp thân thể 30 mét. Hắn liền hình như một khung tại vô số máy bay chiến đấu hộ tống hạ, hướng ngay người ngoài hành tinh không thiên hàng không mẫu hạm phát động tuyệt mạng công kích chứa đầy máy bay ném bom, tắm rửa lên hỏa diễm cùng máu tươi, toàn lực công kích, thẳng tiến không lùi. Mà tại công kích quá trình bên trong, hắn tinh thần cảm giác kích phát đến cực hạn. Mặt trời tinh thần không phải huyền hoàng tinh. Viên này tinh thần xa tại huyền hoàng tinh bên ngoài. Dù là nó phát ra trường hấp dẫn bao trùm mười mấy năm ánh sáng, có thể người tu hành đối với cảm giác của nó nhạy cảm tính, cuối cùng không đạt được dưới chân đặt chân tinh thần tình trạng. May mà, giai đoạn đại thành đại nhật luyện tinh thuật khiến cho Tần Lâm Diệp đối với mặt trời tinh thần lực trường lý giải kéo lên cực hạn, toàn lực cảm giác hạ, tự thân cùng mặt trời tinh thần lực trường độ phù hợp càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Rốt cục, liên tại hắn cùng đầu kia yêu ma cách xa nhau bị áp xúc đến 100 mét lúc, hắn cùng mặt trời tinh thần lực trường phù hợp tựa hồ nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Thủy nhũ giao hòa. Hắn liền giống như một vị tự đại ngày ở trong thai nghén mà ra mặt trời chi tử, cũng như là mặt trời tinh thần một đạo hóa thân. Mặt trời lực trường. Biến thành hắn một loại bản năng, trở thành hắn tự thân một bộ phận. Ông ngong. Hư không chấn động. Giờ khắc này, huyền hoàng tinh hy vũ quốc một vùng tất cả mọi người tựa hồ cũng phát giác được mặt trời tinh thần phát ra óng ánh quang huy sáng một phần. Cứ việc loại này sáng tỏ tựa như một loại ảo giác, chớp mắt là qua, nhưng một chút tinh thần cường hành, cảm giác nhạy cảm người lại ẩn ẩn phát giác, bọn hắn đặt chân huyền hoàng tinh cùng mặt trời tinh ở giữa tựa hồ sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Bất qua những biến hóa này Tần Lâm Diệp hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn chân chính dung nhập vào mặt trời tinh thần lực trường lúc, cảm nhận được là một loại trước nay chưa từng có to lớn cùng dồi dào. Ý thức của hắn tựa hồ dung nhập vào viên này tinh thần bên trong, thông qua tinh thần phát ra ba động. Một nháy mắt vượt qua ước vạn vạn cây số cự ly. Hắn liền giống một đạo mặt trời phát tán ra ánh sáng, ngày qua ngày, ở đây cái vĩnh hằng yên lặng vũ trụ bên trong không ngừng hướng về phương xa vọt tới, vượt qua vô số cự ly, vô số thời gian. Không. Khi hắn hóa thân thành quang lúc, cự ly cùng thời gian tại thời khắc này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn là một, cũng là vạn. Hắn là không gian, cũng là thời gian. Hắn là vô hạn, càng là vĩnh hằng. Tại loại này vô hạn cùng vĩnh hằng tiêu chuẩn khuyết trương bên trong, hắn sẽ một mực tiếp tục kéo dài, không có bất kỳ cái gì đơn vị có thể đánh giá hắn có hay không tồn tại, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tham chiếu hắn sinh tử, thẳng đến hắn tự thân ý thức bị ma diệt, quên mất tồn tại, quên mất bản thân, biến thành vĩnh hằng không, vĩnh hằng hư, vĩnh hằng không. Đột ngột, liền tại Tần Lâm Diệp ý thức đắm chìm tại loại này không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có năng lượng trạng thái lúc, hắn tinh thần hung hăng chấn động. Dưới chân đặt chân huyền hoàng tinh lực trường tựa hồ cùng mặt trời tinh thần lực trường phát sinh va chạm. Đây là hai viên bất đồng tinh thần lực trường dung hợp lúc mang tới tất nhiên ba động. nhưng chính là loại này va chạm hình thành ba động lại là đem Tần Lâm Diệp từ loại kia quỷ dị trạng thái bên trong ầm vang bừng tỉnh. Ý thức của hắn nháy mắt trở về. Một loại trước nay chưa từng có kinh hãi sợ, đại khủng bố xông lên đầu. Là mặt trời tinh thần. Mặt trời tinh thần ẩn chứa dồi dào tin tức. Trước đây không lâu Ninh Việt liền từng khuyên bảo qua hắn, phản hư chân quân cùng hóa thân tinh thần phấn toái chân không cấp cường giả cũng không dám đi dung nhập tinh thần lực trường bên trong đi cảm giác ngoại giới tin tức biến hóa. Tinh thần lực trường nói đến cùng chính là một cái cự đại từ trường, có thể bên trong lại ẩn chứa cực lớn đến không cách nào độ lượng tin tức. Những này tin tức chính là một khỏa tinh thần vài tỷ năm diễn hóa, cùng tự thân lực hút sóng dính đến chỗ có số lượng, cực lớn đến không cách nào tính toán, bất kỳ người nào một khi tiếp xúc những này tin tức. Những này mười mấy năm ánh sáng phạm vi bên trong kéo dài vài tỷ năm lượng tin tức liền sẽ cuồn cuộn mà đến, đủ để đem bất kỳ người nào tư duy nghiền nát, khiến cho ý thức tử vong. Năm đó liền có phản hư chân quân bởi vì vẫn lạc. Trước mắt Tần Lâm Diệp dung nhập mặt trời lực trường, dùng mượn mặt trời tinh thần chi lực chém ra tuyệt sát một kiếm, tinh thần tự nhiên mà vậy nhận những này tin tức dòng lũ xung kích. Dù là hắn bị tin tức dòng lũ chỉ là giọt nước trong biển cả, có thể vẫn làm cho suy nghĩ của hắn đình trệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn đại nhật luyện tinh thuật bên trong còn bao gồm huyền hoàng tinh một chút đặc tính, chỉ sợ ý thức của hắn đem vĩnh hằng trầm luân tại loại này không có thời gian, không gian, vật chất, năng lượng tiêu chuẩn bên trong. Ta hiện tại tinh thần cường độ còn không thể hoàn toàn giống dung nhập huyền hoàng tinh lực trường đồng dạng dung nhập mặt trời lực trường, nhiều nhất chỉ có thể mượn nhờ một phần lực lượng. Thần Lâm Diệp nghiêm nghị, nhưng, cái này một phần lực lượng. Đầy đủ. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống đầu kia yêu ma trên người. Yêu ma. Vừa rồi một màn nói chậm thực nhanh, khả năng liền một phần 10 giây cũng chưa tới, ngoại giới chưa kịp phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, hắn trên người bạo phát ra kim quang óng ánh. Cùng mặt trời tinh thần nháy mắt tiếp xúc, hắn đối với mặt trời chi lực lý giải tựa hồ kéo lên một cái hoàn toàn mới bậc thang, lần này thân bên trên phát ra kim sắc quang huy, chiếu rọi tứ phương, quả thật giống như một vòng mặt trời, hoành không xuất thế. Theo mặt trời tinh thần lực trường quyển bên trên thân thể của hắn, cả người hắn phảng phất từ trong ra ngoài, nháy mắt thiêu đốt. Cuối cùng diễn hóa ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, lấy thường nhân ánh mắt cơ hồ khó mà bắt dư tốc độ, đánh vỡ giữa hai bên hơn 100 mét cự ly. Chém. Ầm ầm. Đại khí đánh rách tả tơi. Chói mắt kim quang nở rộ cực hạn. Độc giác tiên loại yêu ma to lớn to con thân thể, phảng phất bị một cỗ lực lượng tuyệt đối ngang nhiên xé rách, đụng nát. Cũng như là một viên vượt qua vũ trụ tỉ mỉ tinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đụng bên trên một viên hoàng sao ly ti. Tồi khô là hủ. Thế như trẻ tre. Phong ngự cường đại đến bị đại tu sĩ, hơn 10 vị tu sĩ kiếm khí điên cuồng công kích cũng không thương tới mảy may độc giác tiên loại yêu ma tại chỗ hôi phi yên diệt. Bạo tán năng lượng sóng xung kích gầm vang càn quét, đem phương viên hơn ngàn mét bên trong san thành bình địa, đất đá tung bay, phạm vi bên trong tất cả cây cối, ở đây cỗ sóng xung kích trước mặt bị xoắn thành chôn phấn, mà cách gần nhất mấy đầu ma hóa sinh vật càng là tại sóng xung kích bạo tán lúc trực tiếp bị xé thành huyết vụ. Cường đại. Không có gì sánh kịp cường đại. So nguyên thần chân nhân phi kiếm một kích kinh khủng hơn cường đại. Mặt trời tinh thần lực lượng trong một kiếm này bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chương 100, Huy Hoàng Đại Thắng. Khí lãng cuồn cuộn. Bạo tạc. Nơi xa, Tang Quân, Thôi Chính Minh, Gió Tây, Ngô Khuyết, thậm chí càng xa xôi Ninh Việt, xa Linh Lung, nhìn xem tràn ngập trong bụi mù cái kia nói bị đụng thành huyết vụ, cơ hồ hôi phi yên diệt cự đại yêu ma, từng cái trực giác cảm giác toàn thân phát nhiệt, khí huyết dâng lên, trái tim hoành minh. Tư duy cơ hồ muốn nổ vỡ ra tới. Tốt. Yêu ma chết. Yêu ma chết. Kỳ tích lại xuất hiện. Kỳ tích tái hiện. Thần Lâm Diệp. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thét lên. Hò hét. Cuồng hống. Nháy mắt, vô luận là từ trước đến nay ngạo kiểu cao lãnh tu sĩ, vẫn là vốn là nhiệt huyết đại khí võ giả, toàn bộ tận tình gieo họ, phát tiết trong lòng bọn họ lúc trước thất bại tích lũy được kiểm chế cùng sợ hãi. Rõ ràng còn có đại lượng ma hóa sinh vật tồn tại. Có thể toàn bộ chiến trường giờ khắc này lại phảng phất hóa thành một mảnh sung sướng hải dương. Tiếng kêu, gieo họ, tràn ngập tại phương viên 10 cây số mỗi một cái góc. Chết! Chết! Yêu ma chết! Đầu này mang cho minh hóa thành phố vô số người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng khủng bố yêu ma. Chết! Chết tại Tần Lâm Diệp càn quét kim quang óng ánh chém ra một kiếm bên dưới. Nhìn xem hơn 100 mét bên ngoài kim quang tràn ngập cuối cùng. Cái kia nói tự máu thịt be bét trạng thái bên trong cấp tốc khôi phục như cũ thân ảnh, tất cả mọi người đều cuồng nhiệt mở to con mắt. Óng ánh kim quang tại quanh người hắn tràn ngập, hắn quần áo phế phẩm, vết máu loang lổ, nhìn qua có chút chật vật, có thể những này chật vật không chỉ che giấu không được giờ phút này hắn loại kia cao lớn thần thánh khí chất, ngược lại giống như nam nhân huy hoàng hơn trường, tăng thêm một phần siêu phàm mị lực. thần thánh. Giờ khắc này, ở trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là thần thánh. Cứu vớt bọn họ, cứu vớt Minh Hóa thành phố 8 triệu con dân Minh Hóa võ thần. Thần Lâm Diệp nghe đám người reo hò. Trong lòng của hắn đối nhau mạng tồn tại ý nghĩa tựa hồ có mới lý giải. Sinh mạng ý nghĩa chính là vì vượt qua bản thân, vượt qua cực hạn. Lần lượt đánh vỡ nhân thể cực hạn, để sinh mạng thuế biến, để sinh mạng thăng hoa, tại không ngừng tìm kiếm thuế biến cùng thăng hoa quá trình bên trong, cảm ngộ sinh mạng chân lý. Con đường này nhất định là cô độc. Nhưng nếu như tại đoạn đường này bên trên có thể có những người khác vì hắn gieo họ, vì hắn lớn tiếng khen hay, hắn mới có thể chân chính cảm giác được bản thân, cảm giác được chân ngã. Bọn hắn tồn tại hình như một chiếc gương, lại hình như trên đường vật tham chiếu, có thể làm cho hắn tại con đường này càng chạy càng xa lúc, không đến mức triệt để mê thất tại con đường này bên trên. Thần Lâm Diệp minh ngộ, đồng thời nhìn lướt qua tinh thần thuộc tính. Cùng dựa vào thuộc tính điểm mới tăng lên tới 20 thể chất bất đồng, tinh thần tại loại này minh ngộ cùng ma luyện bên trong nhảy lên tới 18 điểm. Có lẽ, chính là bởi vì tinh thần thuộc tính tăng trưởng, mới khiến cho hắn đối nhau xác định chủ đề nghĩa có mới cảm khái. Bất quá hiện tại, còn không phải cảm khái thời gian. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn trong tay gần nửa đoạn xích viêm kiếm. Yêu ma thân thể quá mức cường hành, lại thêm lên mặt trời tinh thần lực lượng quá mức bá đạo, đến mức trong tay hắn thanh này mới giá trị 18 triệu bảo kiếm đều không thể tiếp tục được nữa, tại va chạm gián đoạn nước, vỡ nát. Nhưng, hắn vẫn lập tức lấy chuôi này kiếm gãy, đón giữa sân nhảy cấm hoan hô võ sư, tu sĩ, trực chỉ bắt đầu lâm vào rối loạn bên trong tính ra hàng trăm ma vật, chiến đấu còn chưa kết thúc. Đã mất đi nguồn ô nhiễm túc chủ chỉ huy, những này ma hóa sinh vật uy hiếp chí ít giảm xuống một cái cấp bậc. Chư vị, đến chúng ta phản kích thời điểm. Hắn vung mạnh tay lên, nghiêm nghị hét lớn, theo ta cùng một chỗ, đem những này trước đây không lâu mang cho chúng ta Minh Hóa thành phố bi thương và thống khổ ma hóa sinh vật chém tận giết tuyệt. Nói vừa xong, Tần Lâm Diệp lại lần nữa cảm ứng lên huyền hoàng tinh tinh thần lực trường. Mặt trời tinh thần chi lực bá đạo tuyệt luân, hắn không dám tùy tiện vận dụng, nhưng mượn huyền hoàng tinh chi lực thi triển thuật ám sát. Xe nhẹ đường quen. Hưu. Nương theo lấy càn quét kim quang Tần Lâm Diệp lóe lên một cái, cách hắn gần nhất một đầu ma hóa sinh vật trực tiếp bị ngang nhiên xé rách, huyết vụ nổ tan. Thấy cảnh này, sĩ khí, tinh thần, ý chí vốn là bị thiêu đốt đến cực hạn võ sư, các tu sĩ đem hết toàn lực giống to, chém tận giết tuyệt. Để những xuất sinh này minh bạch, ai mới là huyền hoàng tinh chủ nhân chân chính. Chúng ta thành thị, từ chính chúng ta thủ hộ. Giết. Giống lên một tiếng bên trong, còn lại võ sư, các tu sĩ, điên cuồng hướng còn lại ma hóa sinh vật vây quét mà đi. Thậm chí liền liền những chân khí kia hao tổn tận tu sĩ cái này thời gian cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là giống như võ giả, cầm kiếm, cầm thương cùng ma hóa sinh vật chém giết, vì những người khác tranh thủ thời gian. So với phe nhân loại khí thế như hồng, ma hóa sinh vật bởi vì không có yêu ma chỉ huy, cứ việc không đến mức luân lạc tới tự giết lẫn nhau tình trạng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tổ chức, phối hợp. Giữa sân tinh thông thân pháp tốc độ võ sư nhóm dễ dàng mở dẫn, liền có thể đem mấy đầu, mười mấy đầu ma hóa sinh vật dẫn ra, khiến cho cái khác ma hóa sinh vật lạc đàn. Ở đây chút ma hóa sinh vật lạc đàn lúc, hơn 10 vị võ sư lại một loạt mà bên trên, cấp tốc đem đầu này ma hóa sinh vật vây giết đến chê tờ. Võ tông nhóm cũng không ngoại lệ. Thân là liệp sát giả hiệp hội phó hội trưởng Thôi Chính Minh bản thân Lý Hệ N là một vị võ tông bên trong người nổi bật, dựa vào được thân pháp, một người cùng ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng nhau. Hắn kiềm chế không thể nghi ngờ để còn lại mấy vị võ tông, đại tu sĩ toàn bộ nhàn rỗi xuống tới. Theo tăng quân, gió tây đám người liên thủ đem một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cuốn lấy, Ninh Việt rốt cục bắt lấy cơ hội, kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật đầu lâu rào thành phấn vụn. Đã mất đi đầu lâu, dù là sinh mệnh lực ương ngạnh đến giống như cao đẳng ma hóa sinh vật, vẫn vô lực ngã xuống, trùng điệp rơi xuống đất. Thế cục, từ giờ khắc này bắt đầu dần dần thay đổi. Bành! Kim quang lấp lánh, lại một đầu ma hóa sinh vật trên người huyết vụ bắn ra, lăng không nổ tung. Ngoài mấy chục thước, Tần Lâm Diệp hiển hóa xuất thân hình, dưới chân có chút một cái lảo đảo. Hắn nhìn thoáng qua tay bên trên thanh này đã nhìn không ra bộ dáng xích viêm kiếm, không thể không đem vứt bỏ. Ai cho ta một thanh kiếm? Tần Lâm Diệp hô to. Ta. Tần đội trưởng, dùng ta thanh này. Tần Vũ Thần, mời dùng kiếm. Từng vị võ sư nhao nhao hét lại. Bất quá võ sư nhóm mặc dù thân phận bất phàm, giá trị bản thân không ít, có thể tay bên trên kiếm chất lượng so với xích viêm kiếm đến đều không ngoại lệ kém một đoạn. Nếu như Tần Lâm Diệp là thời kỳ toàn thịnh, kiếm chất lượng hắn ngược lại không để trong lòng bên trên. Có thể một điểm thể chất mặc dù đem hắn từ con đường tử vong bên trên kéo trở về, nhưng tuyệt không để hắn hoàn toàn khôi phục. Dù là thiên linh dịch thời thời khắc khắc làm dịu thân thể của hắn, hắn trên người vẫn ẩn ẩn làm đau, chỉ là hắn đối với đau đớn nhẫn mại năng lực tăng lên rất nhiều người khác nhìn không ra mà thôi. Loại trạng thái này hạ, nếu không có lợi kiếm bản thân, hắn đã không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Thần Lâm Diệp. Cái này thời gian, Sa Linh Lung đột nhiên hô một tiếng, kiếm của ta cho ngươi. Ngươi. Thần Lâm Diệp nhìn xem nàng. Tay nàng bên trên kiếm chỉ có một thanh. Nàng bản mạng phi kiếm. Một thanh chỉ kém một điểm, liền có thể năng lượng hóa chuẩn linh kiếm. Chân khí của ta đã hao tổn tận, chiến lực còn thừa chưa tới một thành, tung có thần binh tại tay cũng phát huy không ra bất kỳ tác dụng. Sa Linh Lung nói, lập tức trong tay linh kiếm, kiếm tên Ngọc Tinh, tại chân khí của ta ôn dưỡng hạ đã thoát ly lợi kiếm, danh kiếm cấp độ, tiêu ngạo linh khí, cầm nàng ngươi mới có thể phát huy ra tinh thần thứ sát thuật uy lực lớn nhất. Có thể đây là ngươi bản mạng phi kiếm. Thần Lâm Diệp nói y. Bản mạng phi kiếm đối với một người linh động cảnh trở lên tu sĩ đến nói, cơ hồ tương đương với sinh mạng kéo dài. Kiếm của ta, chính là của ngươi kiếm. Sa Linh Lung nhìn xem hắn, chân thành nói, Thần Lâm Diệp, ta vì ta lúc trước đối ngươi thất lễ xin lỗi ngươi. Cầm Ngọc Tinh, giết càng nhiều ma hóa sinh vật, cứu càng nhiều người. Không cần cô phụ nàng. Nói xong nàng trường kiếm ném đi, thẳng hướng Thần Lâm Diệp ném đi. Thần Lâm Diệp đưa tay, vững vàng đem Ngọc Tinh kiếm nắm trong tay. Nã mở trà tờ trôi này linh kiếm sát na, hắn cảm giác được rõ ràng trong kiếm ẩn chứa sinh mạng. Cái này, tu sĩ trong lòng động chi kiếp đi qua sau, tinh thần ý chí sẽ có một lần thăng hoa, ở đây một lít hoa quá trình bên trong có thể đem tâm thần của mình rót vào trong tay bội kiếm, lấy tinh khí thần ngày đêm ôn dưỡng, tỉnh lại kiếm linh. Đây chính là linh động chi cảnh. Linh động qua đi, kiếm linh diễn sinh, quá trình của nó tốt giống như 10 tháng hoài thai, tu sĩ cần muốn không ngừng cùng bản mạng phi kiếm ở chung. Cả ngày lẫn đêm lấy chân khí tẩy luyện, cho đến phi kiếm năng lượng hóa, có thể luyện hóa thành đan, chữ ở thể nội. Trong thời gian này người tu hành tại kiếm bên trên chút xuống tinh lực, tâm huyết, không chút nào kém cỏi hơn 10 tháng hoài thai. Không. So 10 tháng hoài thai gian nan vô số lần. Hoài thai chỉ cần tháng 10, có thể đem bản mạng phi kiếm thai nghén đến hóa kiếm thành đan, lại cần 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Trước mắt Sa Linh Lung đem chuôi này bản mạng phi kiếm giao đến hắn tay bên trên. Như hắn có nửa điểm ý đồ xấu, ma diệt bản mạng trong phi kiếm kiếm linh, nàng từ linh động cảnh đến hiện tại cương khí cảnh tích lũy, đem đều trôi theo nước chảy, tan thành mây khói. Từ cái này một điểm có thể nhìn ra, Sa Linh Lung đối với hắn là bực nào tín nhiệm. Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, thận trọng nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Hành động so bất luận cái gì ngôn ngữ đều hữu hiệu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh khóa định tại bên kia ma hóa sinh vật trên người. Trong đầu Huyền Hoàng Tình tinh lực vận chuyển quỹ tích trong chớp mắt tính toán ra. Sau một khắc, thân hình của hắn bay vút, giống như hóa thân một vệt kim quang, từ đầu kia ma hóa sinh vật trên người vút qua. Bành! Huyết vụ tràn ngập. Đầu này ma hóa sinh vật nửa cái thân thể trực tiếp bị Ngọc Tinh kiếm lăng lệ đến cực điểm kiếm mang chém thành hai đoạn. Hào kiếm. Thần Lâm Diệp lại lần nữa ổn định thân hình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Ngọc Tinh kiếm phát ra lạnh thấu xương phong mang. Diện rộng hạ thấp chính mình chém vào ma hóa sinh vật trong cơ thể lúc gặp lực cản. Chờ lực nhỏ, phản tác dụng lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm xuống, một loại nào đó phương diện bên trên đối với hắn nhục thân tổn thương cũng trên diện rộng trượt. Không hổ là 10 cấp 1 cương khí cảnh đại tu sĩ bản mạng phi kiếm. Tần Lâm Diệp trong lòng cảm khái, trong tay tốc độ lại không chậm chút nào, lại lần nữa đầu nhập vào đối với phổ thông ma hóa sinh vật tàn sát bên trong. Cứ việc bởi vì yêu ma triệu hoán, tự núi rừng bên trong lao ra ma hóa sinh vật siêu ra 300 đầu. Có thể lúc trước giao phòng, chết tại Tần Lâm Diệp cùng chư vị võ sư, tu sĩ tay bên trên ma hóa sinh vật số lượng đã đạt tới 3 chữ số. Theo thời gian chuyển rời, đã mất đi yêu ma chỉ huy ma hóa sinh vật bị nhân loại lợi dụng chiến trận, trí tuệ ưu thế từng cái vây giết, đánh chết. Sợ hãi tử vong dần dần chiến thắng ma hóa sinh vật công kích nhân loại bản năng. Rốt cục, khi con thứ 2 cao đẳng ma hóa sinh vật tại chư vị võ tông, đại tu sĩ phối hợp lấy bị rào sát về sau, còn lại trên 100 ma hóa sinh vật giải tán lập tức. Điên cuồng lên núi rừng phương hướng chạy tán loạn mà đi. Chương 101, bội thu. Bành. Một đầu ma hóa sinh vật to con thân thể bị hoanh nhiên xé rách, bắn tung tóe máu tươi tại cuồng phong càn quét dưới giường ra một đầu dài mười mấy mét đường máu. Huyết lộ cuối cùng, Thần Lâm Diệp thân hình hiển hóa. Hiển hóa ra ngoài sát na, dưới chân hắn đã một cái lảo đảo, suýt nữa không cách nào đứng vững. Không chỉ dưới chân, hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ tế bào đều tại có chút rung động. Nguyên bản một tay cầm Ngọc Tinh kiếm càng là sớm biến thành hai tay cầm, nhưng dù cho như thế, hai tay cũng như hoàn toàn mất đi trí giác. Đổi thành người bình thường, đôi tay này sớm đã đồng đẳng với tàn phế. May mà, Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, tầm mắt ở trong lại nhìn không đến bất luận cái gì một đầu ma hóa sinh vật. Hắn ở đây lúc nghỉ ngơi, từng vị đuổi giết ma hóa sinh vật mà đi võ tông cấp tốc trở về. Tân đội trưởng, ta dẫn dắt võ sư về phía tây phương truy kích, chém ma hóa sinh vật chín đầu, cho đến lại không nhìn thấy ma hóa sinh vật bóng dáng. Tân đội trưởng, ta dẫn dắt võ sư hướng phương nam truy kích, chém ma hóa sinh vật 12 đầu, tầm mắt ở trong không có bất kỳ cái gì ma hóa sinh vật sống sót. Ta đuổi theo hướng phương bắc, chém cao đẳng ma hóa sinh vật 1 đầu, ma hóa sinh vật 4 đầu. Tiếc nuối duy nhất là để một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật chạy. Nó trốn quá nhanh, mà chúng ta đã hết sạch sức lực. Tăng quân, gió tây, Thôi Chính Minh đám người nhao nhao hướng Tần Lâm Diệp hồi báo. Cảnh tượng này, để hắn cảm giác có chút quái dị. Hắn chỉ là tiểu đội thứ 2 một người đội phó A. Liên ba đại thê đội đội trưởng đều tính không bên trên, đừng nói chi là tác chiến tổng chỉ huy. Làm sao hiện tại, những này cùng hắn cùng chức vụ đội trưởng thế mà một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá cân nhờ ở cờ đến thời khắc này võ sư nhóm sĩ khí cùng trạng thái tinh thần. Hắn vẫn gật đầu, làm phiền chư vị, cứ việc vẫn có số ít ma hóa sinh vật trở thành cá lọt lưới, nhưng lại khó thành khí hậu, chờ nghỉ ngơi một thời gian lúc nhín chút thời gian đến, dễ như trở bàn tay liền có thể đem mảnh rừng núi này bên trong ma hóa sinh vật tiêu đi hệ tờ toàn bộ sạch sẽ. Mấy vị võ tông nặng nề gật đầu. Lần này bọn hắn đối mặt ma hóa sinh vật tổng lượng vượt qua 300 đầu, cuối cùng còn sống trốn về nơi núi rừng sâu xa không đủ 1/5, lấy bọn hắn một phương xuất động 200 vị võ sư, tu sĩ đội hình đến nói. Hoàn toàn xưng bên trên đại hoạch toàn thắng. Hiện tại, thu nhận thương binh, tiến hành sơ bộ thương thế xử lý, mọi người giúp đỡ cho nhau, sau đó chúng ta lên đường, khải hoàn trở về. Thần Lâm Diệp trùng điệp nói. Mấy vị võ tông đồng ý, rất nhanh tán đi, triệu tập lên riêng phần mi nhờ tiểu đội đội viên. Thần Lâm Diệp nghỉ tạm một lát, khôi phục một cái thể lực, xoay người lại đến phục dụng đan dược chính khôi phục chân khí xa linh lung bên người. Cảm tạ ngươi ngọc tinh kiếm, cầm kiếm về sau. Ta chung chém ma hóa sinh vật 21 con, hẳn không có bôi nhỏ trôi này linh kiếm linh tính. 21 con. Sa Linh Lung tiếp nhận ngọc tinh kiếm, ôn nhu vướt ve thân kiếm, giống như đối đãi người yêu của mình, chiến tích này là ta đối với nàng tốt nhất nhận lỗi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhìn địa phương khác có không có gì cần hỗ trợ. Thần Lâm Diệp nói. Cái này thời gian, Sơn Lâm bên ngoài phương hướng đã mất đi một cánh tay Trần Vân Khởi vội vàng chạy tới, kinh hô nói, Tần đội trưởng, Tần đội trưởng. Chúng ta tìm tới ứng đội trưởng, thủ hộ giả các hạ. Tần Lâm Diệp rất nhanh nghĩ đến cái gì, quay người hướng Trần Vân Khởi mà đi. Chính gặp hắn cùng một vị võ sư, nhấc lên một đạo sắc mặt trắng bệnh hơi thở mong manh thân ảnh từ bên ngoài bu lại. Thương thế trên người không làm sao nghiêm trọng, có chút cùng loại với không trung rơi xuống ngã thương, mấu chốt là chân khí tiêu hao quá kịch, sợ là tổn thương căn cơ. Ta đoán chừng ứng ma tình các hạ là chiến đấu đến chỉ còn cuối cùng một đạo một khắc, sau đó ngự kiếm phá không muốn thoát ly chiến trường. Làm sao cái kia thời gian chân khí của hắn tiếp cận với không, bay số 10 cây số sau không thể tiếp tục được nữa, tự không trung rơi xuống mà xuống, quẳng tại Sơn Lâm bên ngoài. Trần Vân Khởi nói, ta vừa mới thay hắn đút một điểm chữa thương đan dược, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại. Người không có việc gì liền tốt, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Lâm Diệp nói, nhìn hắn một cái, các ngươi tiểu đội thứ nhất thương vong thống kê ra tới rồi sao? Trần Vân Khởi trầm mặc chỉ chốc lát, trọn vẹn mấy giây, mới thanh âm trầm thấp nói. Tiểu đội thứ nhất từ thủ hộ giả các hạ mặc cho đội trưởng, ta, Tăng Quân, Gió Tây Nhâm đội phó, quản hạt 12 vị tu sĩ, 80 vị võ sư, chiến hậu, thừa tu sĩ 11 người, võ sư, 29 người, 50. Tiểu đội thứ nhất hết thể 92 người, hao tổn 50 người, tổn thất hơn phân nửa, nhất là võ sư, tỷ lệ chết trận tiếp cận 2/3. Cái này thời gian, Thôi Chính Minh cũng là không biết từ chỗ nào bu lại, tiểu đội thứ hai thương vong đồng dạng ra. Tu sĩ ngược lại tô tờ, một mực ở hậu phương tuyệt không hao tổn, nhưng 60 vị võ sư đồng dạng chỉ còn lại 28 cái. Hao tổn xuất so thê đội thứ nhất tốt một chút, nhưng đồng dạng hao tổn hơn phân nửa. Thê đội thứ 3 tổn thất đồng dạng không nhỏ, hao tổn tu sĩ 1 người, võ sư 14 người. Lúc đến 42 vị tu sĩ, 170 vị võ sư, trở về lúc, tu sĩ còn lại 40 người, võ sư thì chỉ còn lại 71 người. Trung hao tổn 101 người. Loại này thương vong không thể bảo là không thảm trọng. Chúng ta hẳn là hướng phương diện tốt nghĩ, trận chiến này, chúng ta phá hủy một chỗ nguồn ô nhiễm, chém giết 2 đầu yêu ma, tổng cộng 13 con cao đẳng ma hóa sinh vật, mà phổ thông ma hóa sinh vật, càng chém giết siêu ra 250 đầu trở lên. Bằng vào chúng ta chỉ có một vị nguyên thần chân nhân, 3 vị đại tu sĩ, 6 vị võ tông đội hình đến nói, đây là một trận có thể xưng đại thắng huy hoàng. Tần Lâm Diệp nói. Thôi Chính Minh, Trần Vân Khởi nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Sở dĩ thắng lợi có thể có huy hoàng như vậy, cơ hồ toàn bộ đều là Tần Lâm Diệp công lao. Nguồn ô nhiễm là hắn phá hủy, yêu ma bị hắn chém giết, 13 con cao đẳng ma hóa sinh vật bên trong có 3 y con chết trong tay hắn bên trên, về phần những phổ thông kia ma hóa sinh vật, chí ít có trên 100 đầu bị hắn lấy tinh thần thứ sát thuật giết chết. Trần Vân Khởi, Thôi Chính Minh hai người cái này sao tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ. Do người, quả thực là không thể tưởng tượng. Lấy lực lượng một người đánh chết một đầu yêu ma, mấy đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, trên 100 phổ thông ma hóa sinh vật. Loại này chiến tích, võ thánh cũng không gì hơn cái này. Không. Võ thánh không chiến thắng được yêu ma. Từ phương diện này đến nói, Tần Lâm Diệp biểu hiện thậm chí so một tôn võ thánh còn kinh diễm hơn. Ngày bình thường bọn hắn nhìn thấy những thiên chi tiêu tử kia tại hắn loại này huy hoàng chiến tích trước mặt hết thể được đứng sang bên cạnh. Hết lần này tới lần khác hắn số tuổi chân chính mới 18 tuổi. 18 tuổi liền có bực này thành tựu. Kỳ tích. Một cái còn sống kỳ tích. Nô. Cái này thời gian một trận buồn bực chìm bên trong sen lẫn hư nhược thanh âm từ một bên truyền đến. Ứng ma tỉnh tỉnh. Hắn vừa tỉnh, lập tức hai mắt trợn trừng, lệ tiếng gầm nhẹ, yêu ma. Không sao, không sao, ứng ma tỉnh đội trưởng, không sao. Trần Vân Khởi liền bận bịu nói một câu. Ứng ma tỉnh dãy rủa lấy mưu toàn đứng lên. Có thể hắn hiện tại thực tại quá hư nhược, hình như thân thể bị móc giống, mới thoáng vùng vẫy một lát, liền vô lực lại lần nữa ngã xuống. Bất đắc dĩ, hắn nắm chắc Trần Vân Khởi cánh tay, gấp hỏi, thế nào? Chúng ta tổn thất thế nào? Trần Vân Khởi không khỏi im lặng. Bộ dáng này, lập tức để ứng ma tình trong mắt quang mang cấp tốc trở nên ảm đạm, toàn quân bị diệt rồi. Không phải. Trần Vân Khởi lắc đầu, hao tổn gần nửa. Gần nửa. Ứng ma tình lung lay thần. Hao tổn gần nửa, mặc dù xương bên trên thảm liệt, nhưng cách hắn theo dự liệu toàn quân bị diệt đến hiển nhiên tốt không chỉ một đoạn. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên chống đỡ đầu, đánh giá chung quanh, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thối lui đến Minh Hóa thành phố rồi. Tuyệt đối không thể đem những ma hóa sinh vật kia đưa đến Minh Hóa thành phố, tái diễn trước đây không lâu phát sinh tại Minh Hóa thành phố bi kịch. Lui. Chúng ta không có lui. Trần Vân Khởi nói đến đây, trong thần sắc cuối cùng thoáng có một tia tự hào, chúng ta tại Sơn Lâm bên ngoài tổ kiến phòng tuyến, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Cũng tại Tần đội trưởng dẫn dắt hạ, chém giết yêu ma, đảo tán nguồn ô nhiễm, đánh tan ma vật quân đội, lấy được trước nay chưa từng có huy hoàng đại thắng. Chém giết yêu ma, đảo tán nguồn ô nhiễm, đánh tan ma vật quân đội. Ứng ma tình nhìn xem Trần Vân Khởi, ánh mắt kia. Tựa hồ cảm thấy hắn đang nằm mơ. Lại hoặc là, chính hắn chính đang nằm mơ. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đây là sự thật. Trần Vân Khởi cảm khái đem Sơn Lâm bên ngoài trận này có thể xưng huy hoàng trở kích chiến hảo hảo giới thiệu một lần. Thằng nghe được vị này Minh Hóa thành phố thủ hộ giả không tự chủ được mở to hai mắt. Làm sao có thể? Khả năng. Ai cũng không nghĩ tới. Tại hai đầu yêu ma hiện thân, thế cục triệt để sụp đổ tình huống hạ, Tần đội trưởng thế mà có thể biến không thể thành có thể, ngăn cơn sóng dữ, triệt để thay đổi chúng ta bại vong vận mệnh. Trần Vân Khởi giới thiệu xong về sau, một mặt thổn thức nói, lần này chúng ta may mắn lớn nhất chính là có Tần đội trưởng tại, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt kéo thiên địa đem nghiêng, tại Nhật Nguyệt chân nhân cùng đầu kia yêu ma phi cầm lưỡng bại câu thương tình huống hạ, chúng ta đem chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma triệu tập cao đẳng ma hóa sinh vật, phổ thông ma hóa sinh vật. Xé rách chúng ta phí công tạo thành phòng tuyến, sau đó thế như trẻ tre, giết vào. Minh Hóa thành thị, khiến trước đây không lâu Minh Hóa thành phố bi kịch tái diễn. Ứng ma tình nhìn xem một bên Tần Lâm Diệp. Cứ nói thời gian chiến tranh Tần Lâm Diệp đã cho thấy khiến hắn kinh diễm chiến tích, lấy lực lượng một người chém giết 3 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, để hắn vì chính mình mặc cho mạng Tần Lâm Diệp vì tiểu đội thứ 2 đội trưởng quyết định cảm giác sâu sắc may mắn. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Lâm Diệp cuối cùng thế mà có thể sáng tạo hạ bực này kỳ tích. Không. Kỳ tích đều đã không cách nào hình dung. Thần thoại. Đây là có thể tại Minh Hóa thành phố vạn năm truyền hát thần thoại. Một cái từ võ đạo đúc thành bất hủ thần thoại. Tần Lâm Diệp. Ứng ma tình há hốc mồm, muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng lại một chữ đều nói không nên lời. Một hồi lâu, hắn mới trùng điệp nói ra, cảm ơn. Thủ hộ giả các hạ quá khen, ta làm chỉ là chuyện ta phải làm. Tần Lâm Diệp khẽ bước cảm. Cái này thời gian, hắn tựa hồ rốt cục cảm ứng được cái gì. Tinh thần rất nhanh tập trung đến dị năng thuộc tính bên trên. Từ trước đến nay cao lãnh dị năng thuộc tính giờ khắc này diễn hóa ra tin tức phảng phất soát bình phong, từng cái, liên miên bất tuyệt. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, huy hoàng chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, truyền kỳ chiến, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, thần thoại chiến, nộ tính điểm 1, thuộc tính điểm 1, kỹ năng điểm 1. Chương 102, sau tiếp theo. 12 cái huy hoàng chiến, 1 cái truyền kỳ chiến, cùng. Một cái thần thoại chiến. Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua, bình tĩnh thu hồi cảm giác. Một lát sau, hắn lại lần nữa đi ngắm một lời. 14 cái kỹ năng điểm, 2 cái thuộc tính điểm, 1 người ngộ tính điểm. Phất nhanh. Từ đầu đến đuôi phất nhanh. 14 cái kỹ năng điểm, 2 cái thuộc tính điểm, cùng hiếm có nhất 1 người ngộ tính điểm, trực tiếp để hắn nội tình thâm hậu đến mức trước đó chưa từng có. Hắn dám vô lương tâm của mình nói, hắn sống dòng dã cả đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy cái kỹ năng điểm. Dựa vào những này kỹ năng điểm, hắn cơ hồ đã có thể dự liệu được chờ đợi hắn đem là trình độ nào bay lên. Cầm kiếm thiên nhai. Hắn hiện tại, chân chính có cầm kiếm thiên nhai đi tư bản. Tương lai. Thần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Cưỡng ép đem cảm giác của mình từ phong phú đến cực điểm thu hoạch bên trên rời. Không phải lời nói. Hắn sợ chính mình nhịn không được cười ha hả. Dù sao Minh Hóa thành phố một phương mặc dù được một trận huy hoàng đại thắng, có thể cuối cùng tử thương trên 100 vị võ sư, tu sĩ. Cái này thời gian hắn như cười ha ha, trang diện tựa hồ có chút không đúng lúc. Ừm. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp phảng phất cảm thấy cái gì, trong cơ thể thần cương chân thân không tự chủ được vận chuyển lại. Vận chuyển đường đi không có bất kỳ cái gì trở ngại, theo hắn tâm niệm một dẫn, liền như thế nước chảy thành sông hoàn thành sinh sinh không hơi thở nội bộ tuần hoàn. 10 lần tôi thể hoàn thành. Mà lại, tại 10 lần tôi thể hoàn thành thời khắc, thần cương chân thân không tự chủ được kéo theo lấy ta khí huyết chi lực hoàn thành tuần hoàn quá trình. Thần Lâm Diệp có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy là hợp tình lý. Nhìn thể chất của mình. 20. Đây là võ thánh tiêu chuẩn. Nói một cách khác, tại thể phách cường độ bên trên hắn đã đạt tới sánh vai võ thánh tình trạng. Có loại này khí huyết cường độ tại, tôi thể hiệu suất một ngày ngàn dặm hào không quá đáng. Sinh sinh không hơi thở. Tần Lâm Diệp cảm thụ được trong cơ thể khí huyết tuần hoàn vận chuyển, không khỏi cảm khái một tiếng, tiêu hao giảm xuống, khôi phục thêm nhanh, bền bỉ tính trên diện rộng tăng cường. Đây chính là võ sư. Dựa vào loại này đặc tính, đối phó hung thú cấp sinh vật, ta có thể đánh cả ngày. Rất nhiều võ sư có lẽ không đối kháng được mấy chục trên trăm quân đội, nhưng bọn hắn lại có thể dựa vào chính mình lực bền bỉ cùng tính bền dẻo, sinh sinh đem mấy chục trên trăm binh sĩ nấu chết. Nhất là trên mặt đất hình phức tạp hoang dã trong rừng rậm, dù là xuất động một cái doanh binh lính bình thường, đều chưa hẳn rào giết được một vị võ sư. Đây chính là võ sư có được đặc quyền nguyên nhân chỗ tại. Còn may là chiến đấu sau mới tấn thăng võ sư. Nếu như là chiến đấu trước, Thần Lâm Diệp chật chật một tiếng. Đột phá đến võ sư, hắn các hạng thuộc tính trừ linh mẫn nhảy lên tới mửa y bôn ở bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Lực lượng, thể chất, tinh thần nên nhiều ít vẫn là bao nhiêu. Cái này khiến hắn rất không có cảm giác thành công. Ừm. Liên tại Thần Lâm Diệp cảm ứng đến võ sư biến hóa lúc, đối với tinh thần lực trưởng cảm giác bén nhạy khiến cho hắn rất nhanh đã nhận ra cái gì, dõi mắt nhìn. Không bao lâu, Minh Hóa thành phố phương hướng bụi mù cuồn cuộn. Một cái cỡ nhỏ đội xe xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Đội xe đều từ đặc chất xe bọc thép tạo thành, xem xét chính là chuyên nghiệp càn quét người đội ngũ. Không cần hắn hạ lệnh, Lục Sơn đã tiến lên cùng cái kia cỡ nhỏ đội xe thương lượng. Một lát, hắn liền cùng hai người cấp tốc hướng Tần Lâm Diệp chỗ đang đuổi tới. Tân đội trưởng, là Minh Hóa thành phố phương diện viện quân. Lục Sơn giới thiệu nói, chủ nhân nhà ta vào Minh Hóa thành phố về sau, cưỡng chế hạ lệnh triệu tập võ tông. Võ sư cùng nơi đó tất cả có thể chiến binh đến đây ngoài thành tạo dựng phòng tuyến, ngắm bắn địch tới đánh. Đây là thư thị trưởng đệ đệ Thư Thiệu, cùng võ giả hiệp hội hội trưởng Công Tôn Hạo. Bọn hắn là đến đây điều tra ma hóa sinh vật động tĩnh, đồng thời nhìn xem có thể hay không đem mãnh liệt đánh tới ma hóa sinh vật dẫn ra một bộ phận, dĩ hàng thấp Minh Hóa thành phố quân coi giữ. Gặp phải áp lực. Thư Thiệu, Công Tôn Hạo hai người đều là võ tông cao thủ. Bọn hắn một cái là thư thị trưởng thân cận nhất thân thuộc, phụ trách bảo hộ an nguy của hắn. Một cái thì tọa chấn Minh Hóa thành phố, tránh trong thành phố cái khác võ đạo thế lực thừa dịp trong thành phố trống rỗng, làm trái làm loạn. Bất quá trước mắt Minh Hóa thị cục thế tràn ngập nguy hiểm, cho dù bọn hắn thân kiêm chức vị quan trọng, cũng không thể không tự mình đạp ra chiến trường, đến đây điều tra ma hóa sinh vật động tĩnh. Cái này một vị chính là ta mới vừa cùng các ngươi nói, lực chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm, chém giết cao cấp ma hóa sinh vật gần 10, ma hóa sinh vật gần 100, kéo Minh Hóa thành phố tại trời nghiêng Tần Lâm Diệp, Tần đội trưởng. Lục Sơn nhìn xem hai người, thận trọng giới thiệu một tiếng. Thực tế bên trên Thư Thiệu, Công Tôn Hạo hai người ngay từ đầu lúc đã đang quan sát Tần Lâm Diệp, chỉ là Tần Lâm Diệp thực tại tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến căn bản chính là bọn hắn cháu trai, cháu gái một đời, lấy về phần bọn hắn rất khó tin tưởng, như thế một thiếu niên, lại có thể sáng tạo hạ như thế công tích vĩ đại. Kiếm chém yêu ma, phá hủy nguồn ô nhiễm. Cơ hồ lấy lực lượng một người cứu lấy Minh Hóa thành phố 8 triệu con dân. Cái này là bực nào công lao? Trong lòng mặc dù chấn động không ngừng, nhưng đối mặt vị này Minh Hóa thành phố cứu tinh, hai người cũng là không dám có bất kỳ lãnh đạm, liền vội vàng hành lễ, Tần đội trưởng. Các ngươi tốt. Tần Lâm Diệp đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn lướt qua sơn lâm bên ngoài phiến chiến trường này người người mang thương chư vị võ sư, tu sĩ, nói, hai vị tới thật đúng lúc, xe cộ của các ngươi tựa hồ có không ít vị trí, có thể hay không đẳng ra một chút vị trí đến đem bọn hắn mang về Minh Hóa thành phố đi. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng đạt được cứu chữa. Không có vấn đề. Thư Thiệu nghiêm nghị nói, bọn hắn đều là chúng ta Minh Hóa thành phố anh hùng, vì Minh Hóa thành phố 8 triệu con dân an nguy dục huyết phân chiến. Sợ rằng chúng ta từng cái động thủ nhất cũng muốn bình yên đem bọn hắn nhất về Minh Hóa thành phố, tiến hành tốt nhất trị liệu. Ta về phía sau thông chi bọn họ chạy tới hỗ trợ. Công Tôn Hạo nói y. Minh Hóa thành phố đem tất cả binh lực, võ giả toàn bộ điều ra, khẳng định rất nhiều người biết chúng ta vây quét hành động xảy ra vấn đề, lại thêm lên Nhật Nguyệt chân nhân ngoài ý muốn. Ta vẫn là nhanh chóng trở về trong thành phố, đem chúng ta thu hoạch được Huy Hoàng Đại Thắng tin tức cáo chi tất cả mọi người, ổn định lòng người, mị hễ nờ được lòng người bàng hoàng. Tạo thành không cần thiết hỗn loạn cùng tổn thất. Lục Sơn trầm giọng nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, mấy người lần lượt tản đi. Bất quá tại trước khi đi, Thư Thiệu, Công Tôn Hạo hai người từ đáy lòng đối với Tần Lâm Diệp thi lễ một cái. Tần đội trưởng, cảm tạ ngươi cứu Minh Hóa thành phố 8 triệu con dân. Minh Hóa thành phố vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cố gắng của ngươi cùng cống hiến. Ta cũng là Minh Hóa thành phố một viên, ta làm, đều là ta phải làm. Thần Lâm Diệp khoát tay áo. Hai người rời đi sau đó không lâu, đội xe ở trong võ sư, chuyên nghiệp binh sĩ nhao nhao xuống tới, đỡ lấy đám người lên xe. Không bao lâu, ở hậu phương càng là bụi mù tràn ngập, một chi loại cỡ càng lớn hơn đội xe rất nhanh từ đằng sau chạy đến. Đây chính là Minh Hóa thành phố dự định tạo dựng thứ hai đạo phòng tuyến võ sư, tu sĩ. Toàn bộ đội ngũ từ 69 vị võ sư, 22 vị tu sĩ, 3 vị võ tông, 1 vị đại tu sĩ tạo thành. Khi bọn hắn đi vào hiện trường, nhìn xem giữa sân tính ra hàng trăm ma hóa sinh vật thi thể về sau, đều tâm sinh rung động. Vẹn vẹn từ ở đây hơn 200 đầu ma hóa sinh vật thi thể số lượng bên trên bọn hắn liền có thể đoán ra, trận chiến đấu này đến tột cùng thảm liệt đến trình độ nào. Mang theo loại rung động này, bọn hắn một mặt nghiêm nghị gia nhập vào, hoặc hiệp trợ cái khác thương binh, hoặc tại sơn lâm bên ngoài tạo dựng công sự, dự phòng lại có ma hóa sinh vật phản công. Đến không chỉ võ sư, tu sĩ bên ngoài, còn có đại lượng binh lính bình thường cùng toàn thân áo trắng nhân viên y tế. Bọn hắn nhấc lên cáng cư ưu thương, mang theo khẩn cấp dược vật, nhao nhao hướng những thương thế kia cực nặng không nên xê dịch thương binh tiến đến. May mà, Huyền Hoàng Tinh không phải cái gì cấp thấp tinh cầu, Hy Vũ Quốc cũng không phải cái gì lạc hậu quốc gia, chữa bệnh ngành nghề có chút phát đạt, cùng loại với nội tạng vỡ vụn bực này thương thế, chỉ cần không có tại chỗ tắt thở, vẫn treo, nhân viên y tế liền có biện pháp đem hắn từ con đường tử vong bên trên kéo trở về. Nhìn xem từng vị trọng thương nhân viên nhao nhao đạt được cứu chữa, mới tới đội ngũ cũng là cố ý ở bên ngoài tạo dựng vòng phòng ngự, Tần Lâm Diệp rốt cục thoáng thở dài một hơi. Tần đội trưởng, chúng ta trở về đi, có mới tới võ tông, võ sư, cùng quân đội, chúng ta không cần lo lắng những chạy tán loạn kia ma hóa sinh vật lại từ núi rừng bên trong giết ra. Thôi chính mình đi vào Tần Lâm Diệp bên cạnh nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem nhóm này mới đến võ giả, võ sư, khẽ gật đầu. Mấy người rất mau tới đến đội xe vị trí. Cái này thời gian, mới tới võ sư, đám võ giả đã từ những người khác miệng bên trong biết được Tần Lâm Diệp sự tích. Nhìn thấy hắn tới, một vị nhìn qua năm 60 đến tuổi võ sư vẫn tiến lên, cung kính hành lễ. Tần đội trưởng, mời đi theo ta, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi cỗ xe, xe bên trên ngài có thể nghỉ ngơi một cái. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, lên xe. Tại lên xe lúc, một bên khác xe môn lại bị mở ra, Sa Linh Lung vô thanh vô tức ngồi lên xe. Một bên thôi chính mình nhìn nào nào. Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ta đi xem một chút hội trưởng thế nào. Nói xong không đợi Tần Lâm Diệp đáp lời, một thanh kéo ra xe môn, xuống xe. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua một bên Sa Linh Lung, cũng không có nói chuyện. Cỗ xe tiến lên, tại vị kia võ sư điều khiển lấy, nhanh chóng bình ổn hướng Minh Hóa thành phố mà đi. Xe bên trên trầm mặc kéo dài một lát, một hồi lâu, Sa Linh Lung mới hỏi một tiếng, Tần Lâm Diệp, lần này tất cả chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi, ngươi cứu được tất cả mọi người tính mạng. Không có cái gì, ta cũng có lập trường của mình. Tần Lâm Diệp nói, nhìn một chút chính mình dị năng thuộc tính bên trong nằm những kỹ năng kia điểm, đối với mình tham gia cùng lần này vây quét hành động quyết định cảm giác sâu sắc may mắn. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Sa Linh Lung hỏi một tiếng. Dự định. Hẳn là đi Nguyên Thủy Đạo Viện đi. Tần Lâm Diệp nói y. Thực tế bên trên hắn trong lòng có chút không xác định. Đến cùng là đi Nguyên Thủy Đạo Viện vẫn là đi Bản Thạch Cứ Điểm. Tần Chiến. Tô Linh San đều tại Bàn Thạch Cứ Điểm phục dịch, hắn đang suy nghĩ muốn hay không giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn nhanh chóng rửa sạch trên người chịu tội, tốt khôi phục thân tự do. Tần Tiểu Tô miệng bên trên không nói, đồng thời một bộ đối với cha mẹ hành động khinh thường bộ dáng, nhưng trong lòng nàng đối với cha mẹ vẫn là 10 phần coi trọng. Cái này một điểm từ nàng lúc trước biết được bàn thạch cứ điểm cao phá, khóc tìm đến hắn liền có thể nhìn ra một hai. Nguyên Thủy Đạo Viện. Nếu như ngươi muốn đi Nguyên Thủy Đạo Viện, không bằng trực tiếp đi Hồng Mông Tiên Cung, nhập Hồng Mông Tiên Cung tiền đồ xa xa không phải Nguyên Thủy Đạo Viện chỗ có thể sánh được. Hồng Mông Tiên Cung. Sư tôn ta chính là Hồng Mông Tiên Cung hộ pháp, ta có thể để hắn thu ngươi làm đệ tử. Đến thời gian ngươi liền có thể trở thành Hồng Mông Tiên Cung một thành viên, lấy thiên phú của ngươi ta tin tưởng tại Hồng Mông Tiên Cung bên trong tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, lấy được sánh vai sư tôn ta, thậm chí vượt qua sư tôn ta huy hoàng thành tựu. Chương 103, nộ tính. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cũng không định tiến vào tông môn tu hành ý tứ. Tần Lâm Diệp nói, thay đổi ánh mắt, rơi xuống ngoài cửa sổ xe hoang dã bên trên. Trước đây thật lâu, ta liền có một cái mơ ước, nhân sinh tại thế, nếu như đem chính mình nhất sinh giới hạn tại một thành một chỗ, không khỏi quá mức đáng tiếc, không nói Huyền Hoàng Tinh, vẹn vẹn Hy Vũ Quốc, liền có mấy chục triệu cây số vương cương thổ, mảnh này cương vực bên trong, sẽ có nhân vật như thế nào sự tích, lại có dạng gì tráng lệ núi sông. Trước kia, năng lực ta có hạn, nhưng hiện tại, ta muốn đi xem. Ngươi muốn thư giãn ngươi tu hành. Thư giãn? Hoang dã ở trong hung thú vô số, ma vật hoành hành. Ta như phải xuyên qua trong đó tất nhiên cùng những quái vật này chém giết, làm sao xưng được tiểu tùng trễ tu hành. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi không gia nhập Hồng Mông Tiên Tông, liền vĩnh viễn tiếp xúc không đến đứng đầu nhất tu luyện tư nguyên, công pháp tu hành, trước mắt ngươi xác thực xưng được bên trên hào quang rực rỡ, 18 tuổi chém giết yêu ma, có thể xưng trước nay chưa từng có, nhưng đây cũng không có nghĩa là thành tựu của ngươi đã không cách nào lại bị người đuổi theo, đương kim thế giới, thiên kiêu vô số. Ta tại Hồng Mông Tiên Cung bên trong thấy qua rất nhiều thiên. Phú tài tình không kém hơn ngươi người tu hành, như chính ngươi không cố gắng, không nắm chặt thời gian bảo trì hiện tại ưu thế thậm chí đem ưu thế tiến một bước phóng đại, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bị từng cái thiên tài vượt qua. Sa Linh Lung nói đến đây ngữ khí một trận, đương nhiên, dù là ngươi bị vượt qua, lấy ngươi hiện tại năng lực tại bất luận cái gì một tòa thành thị đều có thể hưởng thụ giàu có an nhàn sinh hoạt, nhưng ngươi liền không muốn cùng từng vị tuyệt thế thiên kiêu chung cạnh đại thế. Lần lượt siêu vượt bọn họ huy hoàng thành tựu, cho đến đứng ở thế giới đỉnh phong, lãnh hội huyền hoàng chi đỉnh phong cảnh sao? Tuyệt thế thiên kiêu. Nghe được Sa Linh Lung đề cập thiên kiêu hai chữ, Tần Lâm Diệp thần sắc có chút quái dị. Hắn còn nhớ rõ Tần Tiểu Tô nói qua, hắn nhất sinh nhất định lực gáp vô số thiên kiêu, hoành kích đương thời, thiên mệnh sở quy. Cho nên nói những này thiên kiêu, ta chờ mong những thiên kiêu kia vượt qua ta một ngày. Tần Lâm Diệp nói, ngữ khí một trận, chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại ta. Tần Lâm Diệp, ngươi kiêu ngạo. Sa Linh Lung nhìn xem hắn, một hồi lâu mới quay đầu, ánh mắt của ngươi giới hạn tại Hy Vũ Quốc, tiếp xúc đến nhiều nhất chỉ là Lữ Chân Dương, Giang Ngồi Quên, Vân Thanh Thanh chờ đại tu sĩ cấp tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể loại cấp bậc này thiên kiêu thả tại Hồng Mông Tiên Tông bên trong, cũng liền cùng ta tương đương, thuộc về nội môn đệ tử mà thôi, Hồng Mông Tiên Tông, thậm chí cả cái khác bát đại tiên tông chân chính có thể xưng là tuyệt thế thiên kiêu, đều không ngoại lệ, đều là tại 23-10 tuổi liền tu xuất thần niệm. Ngưng tụ nguyên thần tại thế chân nhân. Thần Lâm Diệp nghe lời nói này, cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ trước đây không lâu, Lâm Giao Giao đã nói với hắn cùng loại. Lúc ấy hắn không có phản bác. Mà hiện tại, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hắn đồng dạng không muốn nhiều làm giải thích. Sa Linh Lung nhìn thoáng qua dần dần xuất hiện tại tầm mắt bên trong minh hóa thành phố hình dáng. Lại nhìn Thần Lâm Diệp tấm kia không có người tu tiên siêu nhiên khí thế xuất trần, nhưng lại mang theo kiên nghị tự tin gương mặt, hồi lâu, mới một lần nữa nói. Cái gì thời gian ngươi nghĩ kỹ, có thể tới Hồng Mông Tiên Tông tìm ta, báo đạo hiệu của ta Linh Lung là đủ. Nếu như muốn đi Hồng Mông Tiên Cung, ta sẽ tìm ngươi. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Sư tôn ta viện lạc ở ngoài thành, ta ở đây xuống xe. Sa Linh Lung nói xong, để lái xe lão niên võ sư ngừng lại, hạ được xe đi. Trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tiên Tông cơ hội A, Tần đội trưởng. Lái xe võ sư hơi xúc động. Bất quá khi hắn liên tưởng đến Tần Lâm Diệp huy hoàng chiến tích. Bằng hắn lấy 18 tuổi tuổi tác kiếm chém yêu ma cái này một điểm, chính hắn liền có thể đi vào Hồng Mông Tiên Tông đào tạo sâu, không cần phải mượn bất luận người nào đường đi. Cỗ xe tiến minh hóa thành phố về sau, Tần Lâm Diệp đột nhiên nói, phiền phức ở phía trước rẽ trái, tiến lên 340m ngừng một cái. Tần đội trưởng, chúng ta đã liên lạc thành phố bệnh viện, chuẩn bị xong phòng bệnh, lấy nhất nhanh thay ngài chữa trị khỏi thương thế. Trạng huống thân thể của ta biết, còn không đạt được nằm viện tình trạng, qua cái mấy ngày liền có thể khôi phục. Tần Lâm Diệp nói y. Cái này. Mở qua đi là được. Đúng, Tần đội trưởng. Võ sư lên tiếng, rất nhanh chở hắn đi tới một cái trang hoàng có chút lịch sự tao nhã viện lạc bên ngoài. Cái nhà này nguyên vốn thuộc về Vạn Tinh Hồng, diện tích chừng 6.000 mét vuông, trừ giả sơn nước chảy chờ hoa cỏ cảnh trí bên ngoài, còn có một cái gần 2.000 mét vuông trong phòng sân huấn luyện. Bởi vì sân huấn luyện này, Tần Lâm Diệp trước đây không lâu đã chuyển đến nơi này. Tân đội trưởng, ta liền tại ngoài viện, có chuyện gì ngài gọi ta, tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều đem đảm nhiệm ngài lái xe. Không cần. Tần Lâm Diệp khoát tay áo, ngươi trở về đi, Ninh Việt, Thôi Chính Minh hai vị hội trưởng cùng thủ hộ giả ứng ma tình các hạ đều có điện thoại của ta, có chuyện gì bọn hắn sẽ liên lạc ta, đến thời gian ta tự mình lái xe quá khứ là được. Nói xong, hắn trực tiếp mở rộng bước chân, tiến vào viện lạc. Viện tử mặc dù không nhỏ, nhưng Tần Lâm Diệp cũng chỉ là đem vệ sinh ủy thác công ty vật nghiệp quản lý, mỗi tuần thanh lý hai lần, trước mắt hắn vào viện tử, bên trong lộ ra có chút yên tĩnh. Hắn đầu tiên là thay quần áo khác, tắm rửa một cái, sau đó đem bỏ ra nhiều tiền mua một loạt dược vật đem ra, trong uống ngoài thoa, gia tốc thương thế khôi phục. Lần này đầu nhập chi phí cũng không phải cái số lượng nhỏ, hai viên bổ nguyên đan, thiên linh dịch cũng dùng 3 phần, tổng chi tiêu 90 triệu. Được ra cái số này về sau, Thần Lâm Diệp khỏe miệng giật một cái. Một năm trước, hắn vì mấy ngàn khối tiền trừ giữ chặt gấp, dù là nửa năm trước, mấy vạn khối đều muốn để hắn do dự mãi, có thể hiện tại. Lập tức liền 90 triệu tiêu xài rồi. Mặc dù 90 triệu thay hắn mang đến đại lượng kỹ năng điểm, thuộc tính điểm, cùng một người ngộ tính điểm thu nhập, nhưng cái này chi tiêu còn không phải người bình thường có thể gánh vác được. May mà, ta chém giết nhiều như vậy ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật, trong đó bao quát một đầu yêu ma, liệp sát giả hiệp hội bên kia ban thưởng tích phân có thể làm cho ta thu hồi một điểm chi phí, ngoài ra, phụ thành chủ trong bảo khố bảo vật. Hy vọng có thể đền bù một phen tâm linh của ta bị thương. Tần Lâm Diệp sử dụng hết dược vật, quay người, thông qua một cái bên cạnh môn đi thẳng tới chỗ này gần 2.000 mét vuông đặc chế trong phòng sân huấn luyện bên trong. Ừm. Trong phòng huấn luyện, hắn thế mà nhìn thấy Tần Tiểu Tô đang luyện tập kiếm thuật. Ngươi thế mà ở nhà. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái. Phải. Tần Tiểu Tô nhìn thấy Tần Lâm Diệp trở về, lập tức liền muốn rời khỏi, thần sắc có chút lén lút. Ngươi đang làm gì sao? Không có cái gì không có gì. Tần Tiểu Tô liền vội khoát khoát tay. Tần Lâm Diệp vội vàng tiêu hóa chính mình trận đại chiến này thu hoạch. Cũng không có nghĩ lại, chỉ là quan tâm hỏi một câu, không có tại tạ tiền bối nơi đó hướng hắn thỉnh giáo tu hành sao. Hôm nay có người tìm đến tạ tiền bối sáng sớm liền rời đi. Tần Tiểu Tô nói, lập tức nói, ta có việc, đi trước. Nói xong vội vàng chạy ra. Nha đầu này, làm rất thần bí a, đừng lại na ho ra động tĩnh gì tới. Tần Lâm Diệp nói, đi vào trong phòng huấn luyện ở giữa, tinh thần cảm giác tập trung tại ngộ tính điểm bên trên, sau đó hít sâu một hơi. Để cho ta tới nhìn xem, lại lần nữa tăng cường nộ tính có thể đạt tới trình độ nào. Trong một ý niệm, nộ tính điểm biến mất. Ông ong. Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình đột ngột bị rót vào một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn, ý nghĩ, phảng phất đã vượt ra nhục thân, đã vượt ra ngoại giới trói buộc, trực tiếp tiến vào một loại. Hắn không thể nào hiểu được, không cách nào ngôn ngữ, không cách nào miêu tả không gian đặc thù. Thông qua cái này một không gian đặc thù hướng lần sau nhìn. Năng lượng, vật chất phân bố, kết cấu, tựa hồ cũng trở nên có dấu vết mà lần theo. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đại nhật luyện tinh thuật lặng yên không tiếng động vận chuyển. Thoáng chốc, suy nghĩ của hắn cảm giác bên trong phảng phất xuất hiện hai vòng hạo đãng bàng bạc vĩ đại tồn tại. Hai loại tồn tại mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy đặc thù ba động, từng vòng tràn ngập, càn quét, cho đến tác động đến mấy trăm triệu cây số, mấy chục tỷ cây số, mấy vạn trăm triệu cây số, đến sâu trong tinh không. Đây là huyền hoàng tinh cùng mặt trời tinh thần lực trường. Nguyên bản chỉ tồn tại ở cảm giác bên trong lực trường, giờ khắc này có thể đu nở dê tay đến. Ngay sau đó, hắn ý thức quay lại. Chỉ một lát sau hắn đã nhíu mày. Không thích hợp. Đại nhật luyện tinh thuật không thích hợp. Đại nhật kim thân không thích hợp. Thần cương chân thân không thích hợp. Thần cương luyện thể thuật không thích hợp. Hắn cảm giác tự mình tu luyện tất cả công pháp đều không thích hợp. Bọn chúng. Hẳn là có càng tốt hơn, càng toàn, càng nhanh hiệu quả. Tần Lâm Diệp tinh thần đầu tiên tập trung tại sớm bị hắn tu luyện viên mãn đại nhật kim thân bên trên, tinh thần đối tự thân nhập vi trường khống, khiến cho trong cơ thể hắn lấy đại nhật luyện tinh thuật hấp thu năng lượng nguyên nguyên không ngừng chấn động, thấm vào thân thể của hắn, cải biến hắn tế bào, xương cốt, gân lạc. Đối với tiến hành một vòng mới cường hóa, đại nhật kim thân một cường hóa, lấy đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật làm căn cơ đại nhật luyện tinh thuật theo sát lấy phát sinh một vòng vòng cải biến. Sau đó lại là thần cương luyện thể thuật cùng thần cương chân thân. Tại khống chế của hắn hạ, thần cương chân thân tu luyện từ ngoài vào trong, cường hóa lấy tự thân mỗi một tế bào, đối với tiến hành một vòng mới rèn luyện. Nhất là, loại này rèn luyện kéo dài một lát, đại lượng linh cảm hỏa hoa không ngừng bắn ra mà ra. Tinh thần thứ sát thuật, đại nhật luyện tinh thuật, thần cương luyện thể thuật, thiên ma giải thể thuật. Đủ loại công pháp tại trong đầu hắn không ngừng va chạm, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Một loại trước nay chưa từng có công pháp diễn sinh mà ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tế bào tựa hồ phải hóa thành tinh thần, mỗi một tế bào đều cùng vũ trụ bên trên một khỏa tinh thần đem đối ứng, vô số tế bào tổ kiến mà thành thân thể khí quan, liền hình như tinh không bên trong vô số tinh hệ tạo thành một cái hà hệ đồng dạng. Ta đã tinh thần, ta đã tinh hệ, ta đã tinh hà, ta đã vũ trụ. Tần Lâm Diệp phảng phất tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái đặc thù. Hắn cảm thấy hắn có thể xuyên thấu qua nhục thân của mình, ở trong người tạo dựng ra một phương tiểu vũ trụ, lại thông qua tiểu vũ trụ hô hấp, thôn phệ lớn vũ trụ chi lực, để tiểu vũ trụ trưởng thành, cho đến tương lai một ngày kia, tiểu vũ trụ tự đại vũ trụ bên trong thuế biến mà ra, tiến hóa đến hình thái cuối cùng, hóa thân vũ trụ. Cứ việc cụ thể muốn làm sao làm, hắn còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu, Nhưng, phương hướng đã có. Hắn chỉ cần hướng phía cái phương hướng này nghiên cứu xuống dưới. Hoàn thiện xuống dưới, cuối cùng có một ngày, hắn có thể chân chính làm được loại này ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Chương 104, Lượng Tử Vĩnh Sinh Pháp. Hô! Tần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài, chậm rãi từ loại kia linh cảm bộc phát trạng thái bên trong khôi phục lại. Theo hắn dần dần khôi phục, hắn lại cảm thấy có chút khó tin. Người tu hành chỉ có vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên, mới có hy vọng đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Có thể hắn đúng là muốn hóa thân tinh hà, thậm chí hóa thân vũ trụ. Cái này là bực nào mơ tưởng xa vời. Quả thực liền giống một cái mới vừa tiến vào vũ trụ phổ thông văn minh liền nghĩ muốn chinh phục toàn vũ trụ đồng dạng. Cứ việc loại kia hóa thân vũ trụ pháp môn rất chân thực, tựa hồ chỉ cần ta nguyện ý tuân theo cái này một mạch suy nghĩ nghiên cứu, hoàn thiện, thật có thể sáng tạo ra, nhưng ta có loại dự cảm, cần thiết tốn hao thời gian, tuyệt đối là ngàn năm, vạn năm, thậm chí cả 100.000 năm, 100.000 năm đến tính toán. Ta hiện tại bất quá một cái nho nhỏ võ sư mà thôi, thọ không hơn 100 năm, không chờ ta thật đem như thế một môn công pháp sáng tạo ra, chính ta trước hết chết già rồi. Thần Lâm Diệp rất nhanh tỉnh táo lại. Lùi cầu kỳ thứ. Hắn khoảng cách quá lớn. Tương đương với viễn cổ người đạt được một bộ có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu. Tiền cảnh vô hạn, nhưng không dùng được. Nhất định phải chia mấy bước đến, trước mắt chân chính đối với ta hữu dụng chính là tăng cường ta tự thân lực lượng pháp môn, giống như muốn dẫn bạo kỳ điểm. Hóa thành vũ trụ, đầu tiên, ngươi cũng phải có đầy đủ vật chất cùng năng lượng đến hình thành kỳ điểm. Thần Lâm Diệp thoáng nghĩ ngợi. Đại não thanh minh, cùng khi hắn tập trung tinh thần về sau, tư duy thăng hoa, đối với năng lượng, vật chất kỳ diệu cảm ngộ, khiến cho rất nhiều suy nghĩ điện quang thạch hỏa không ngừng chợt hiện. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ. Tại hắn ngưng thần suy nghĩ giờ thứ 10 bên trong, đủ loại tư duy suy nghĩ va chạm, dần dần diễn sinh ra một loại công pháp mới. Môn công pháp này vẫn là lấy tinh thần thứ sát thuật, Đại Nhật Kim Thân, Thần Cương Chân Thân trở pháp môn làm cơ sở, Tần Lâm Diệp đem cái này môn dung hợp tự thân sở hữu công pháp hoàn toàn mới pháp môn một vận chuyển. Trong chốc lát thân thể của hắn tựa như hóa thành lỗ đen, huyền hoàng tinh chi lực, mặt trời tinh thần chi lực, nguyên nguyên không ngừng hướng phía thân thể của hắn quán chú mà tới. Lấy huấn luyện phòng làm trung tâm phương viên hơn 100 mét không chỉ kịch liệt chấn động, quang mang càng bị triệt để thôn phệ, dần dần ảm đạm, giống như tự bạch ban ngày đi vào đêm tối. Lốt bút. Nương theo lấy hắn toàn thân trên dưới gân cốt QNZ vang lên, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bị cỗ lực lượng này từng tầng cọ rửa, mang đến to lớn phụ tải đồng thời, càng bị kịch liệt cường hóa. 10 phút đồng hồ không đến, Thần Lâm Diệp đã vội vàng ngừng lại. Theo hắn đình chỉ cái này một công pháp vận chuyển, ngoại giới hoàn cảnh mới dần dần khôi phục. Ảm đạm huấn luyện phòng, thậm chí cả cái tiểu viện tử, một lần nữa bị mới ánh sáng chỗ bổ sung. Hiệu quả tốt giống có chút mạnh. Thần Lâm Diệp thoáng cảm ứng một phen tự thân. Liên như vậy trong 10 phút, hắn thế mà đã hoàn thành một lần tôi thể. Tuy nói hắn hiện tại thể chất cao tới 20 điểm, thuộc về võ thánh tiêu chuẩn, nhưng 10 phút đồng hồ một lần tôi thể tốc độ. Chuyến đi vẫn đủ để rung động thế gian tất cả mọi người. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua dị năng của mình thuộc tính. Lực lượng 15, thể chất 20, linh mẫn 15, tinh thần 18. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 8, tinh thần thứ sát thuật tầng 8, thần cương luyện thể thuật tầng 8. Đỉnh cấp. Thần cương chân thân tầng 4, thiên ma giải thể thuật 9 tầng, đại nhật luyện tinh thuật tầng 7. Vô thượng, không biết công pháp tầng 1. Thuộc tính điểm 2, kỹ năng điểm 14. Lực lượng, linh mẫn đều tăng lên 1 điểm. Còn nhiều thêm môn không biết công pháp. Bất quá mấu chốt ở chỗ, nguyên bản đã là tầng 7 viên mãn đại nhật kim thân, tinh thần thứ sát thuật, thần cương luyện thể thuật, thế mà cùng nhau tăng lên tới tầng thứ 8, trong đó đại nhật kim thân càng bị tăng lên tới kim sắc phẩm chất. Đây coi như là thanh xuất Vu Lam. Tần Lâm Diệp cũng có thể đoán được, phòng ngự của hắn so với lúc trước đến, tăng cường một mảng lớn, về phần tinh thần thứ sát thuật. Hắn hiện tại không chỉ có thể dễ như trở bàn tay dung nhập tinh thần lực trường, theo đối với tinh thần lực trường lý giải càng là thâm ảo, hắn đã có thể miễn cưỡng xoay khúc tinh thần lực trường. Nói một cách khác, ở trước mặt hắn, không ai có thể thi triển ra tinh thần thứ sát thuật. Đáng tiếc, tinh thần thuộc chẳng nhiều lắm, liền võ thánh tiêu chuẩn cũng chưa tới, ta đối với tinh thần lực trường xoay khúc cũng có chút có hạn, chỗ tốt duy nhất là, thông qua đối với tinh thần lực trường lý giải cùng vận dụng, không bao lâu ta liền có thể nắm giữ sinh mệnh lực trường cùng tinh thần lực trường. Thần Lâm Diệp nói đến đây, thần sắc có chút quái dị. Kiếm ý, quyền ý đều không có linh ngộ, hắn liền muốn tu ra sinh mệnh lực trường cùng tinh thần lực trường rồi. Quả nhiên là đa y lư cờ xuất kỳ tích sao. Thu liễm một cái tâm thần, Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở cái kia môn không biết công pháp bên trên. Cân nhờ ảo cờ đến cái này môn không biết công pháp tác dụng lớn nhất là hấp thu vũ trụ mênh mông tất cả tinh thần năng lượng. Liền gọi thôn tinh thuật đi. Hắn thoáng nuốt nuốt mi tâm, thôn tinh thuật là màu làm phẩm chất vô thượng công pháp, cho nên nói, ta hiện tại đã có thể tự sáng tạo vô thượng công pháp. Những công pháp này không phải từ không sinh có, mà là căn cứ hắn tự thân nắm giữ công pháp tri thức tiến hành thôi diễn hoàn thiện. Cho nên, nếu như hắn nghĩ lại sáng tạo xuất thân pháp loại vô thượng pháp môn, liền phải hơn trưởng nắm mấy môn cao cấp, đỉnh tiêm tương quan công pháp. Đương nhiên, không nắm giữ cũng không quan hệ, có thể bởi như vậy muốn tự sáng tạo vô thượng công pháp cần thiết tốn hao thời gian không thể nghi ngờ sẽ gia tăng một mảng lớn. Thôn tinh thuật ra, tiếp xuống. Lượng tử vĩnh sinh pháp. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ hiểu ra chính mình trước đây không lâu bắt được cái kia linh cảm, một lần nữa liếc nhìn tác phẩm, tiết định mèo ca sấu, trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Một lát, hắn lật ra một bộ từ một vị nổi tiếng đại triết học gia, lớn âm nhạc tiết, đại khoa học gia, lớn võ đạo gia, hòa bình thế giới thưởng người đoạt giải viết thư tịch, một lần nữa lý giải lấy quyển sách này bên trong hoạch tâm nhất nội dung. Thế giới này không có cái gì là vĩnh hằng bất biến, duy nhất vĩnh hằng bất biến chính là biến hóa. Biến hóa. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Trong chốc lát, hắn tựa hồ hiểu được cái gì. Vô luận biến vẫn là không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là đem đối ứng. Đối với hầu tử đến nói, khả năng bọn chúng đều đã hoàn thành một lần sinh mạng truyền thừa, nhân loại nam nữ chính ở chỗ này anh em. Đối với con người mà nói, khả năng bạn gái đều đổi mấy cái, có thể tinh thần thậm chí vẫn chưa hoàn thành một vòng quay quanh. Đối với tinh cầu đến nói, bọn chúng vây quanh mặt trời chuyển mấy trăm vòng. Có thể mặt trời lại con nở đến không kỳ tở vây quanh chính mình ngân tâm chạy một cái chu kỳ. Biến hóa. Tần Lâm Diệp tư duy thăng hoa, cảm giác thời gian không chỗ không có ở đây năng lượng cùng vật chất. Vũ trụ ỉn trọng tỷ tăng nóng tịch, tuyên cổ bất biến. Sinh mạng lấy phụ ỉn trọng tỷ làm thức ăn. Cái này một lý luận hạ, tất cả sinh mạng đều có cộng đồng sứ mệnh. Thông qua cái này hết thể cùng điểm, nếu như đem sinh mạng không coi như cá thể, mà là coi như chỉnh thể. Liên hình như tất cả tế bào. Cũng là vì tạo dựng nhân loại cái này sinh mạng thể chỗ tại. Như vậy, không đúng. Thần Lâm Diệp ngừng lại. Nếu như dựa theo loại này tư duy xuống dưới, hắn sẽ phủ định ý nghĩa sự tồn tại của mình. Phủ định chính mình truy cầu sinh mạng ý nghĩa. Ta tin tưởng thế gian mỗi một cái sinh mạng đều độc nhất vô nhị, bọn hắn sống sót lấy tương đương với số lượng hàng định ỉn trọng tỷ trong biển, chìm chìm nổi nổi, khó mà siêu thoát, nhưng chúng ta còn sống, lần lượt khiêu chiến bản thân, lần lượt vượt qua bản thân. Vì chính là một ngày kia từ mảnh này ỉn trọ tỉ biển ở trong rẽ rùa ra ngoài, lại không thụ cái này một quy tắc định luật chế ước cùng trói buộc. Tần Lâm Diệp tín niệm biến hóa, suy nghĩ của hắn cũng là kịch liệt bốc lên, tựa hồ giống như rơi xuống trong lưới con cá, rẽ rùa lấy, muốn tự trong lưới nhảy ra. Tại suy nghĩ của hắn rẽ rùa lúc, lượng tử vĩnh sinh pháp đặc tính dần dần đi theo phát sinh cải biến. Nhưng, cuối cùng loại biến hóa này theo tinh thần hắn bên trên mọi mệt, rất nhanh bỏ dở xuống dưới. Một hồi lâu. Thần Lâm Diệp mới trở về hoàn hồn. Hồi tưởng đến vừa mới tư duy hóa cá trải qua, thần sắc của hắn có chút quái dị, cho nên, ta đến cùng có thể hay không từ trong cái lưới này nhảy ra ngoài. Nhảy ra ngoài, hắn tựa hồ liền có thể áp đảo ỉn trọ tỷ tăng, ỉn trọ tỷ giảm bên trên, ẩn ẩn có một loại nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành mùi vị. Không nhảy ra được. Tự nhiên là bị trói buộc đến chê tờ. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng thuộc tính. Dị năng thuộc tính bên trong thế mà nhiều hơn một môn hoàn toàn mới không biết công pháp. Môn công pháp này cũng không thuộc về cơ sở, cao cấp, đỉnh tiêm, vô thượng công pháp bên trong bất luận cái gì cấp 1, cấp bậc của nó đồng dạng là không biết. A, đây chẳng lẽ là lượng tử vĩnh sinh pháp. Thần Lâm Diệp nhìn xem cái này một pháp môn. Hồi tưởng đến môn công pháp này sinh ra lúc loại kia quái dị, hình như có thể để hắn nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn miễn dịch hết thể năng lượng, phương diện vật chất tổn thương. Như vậy vấn đề tới, hắn cũng không nhìn thấy chính mình là có hay không chính nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, cho nên thứ này lại có thể là một môn xác suất tính phát động công pháp. Hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn cảnh hạ đánh cược một eo. Xác suất. Công pháp thế mà kéo bên trên xác suất. Ngẫm nghĩ một phen, Tần Lâm Diệp cảm thấy khả năng đem đẳng cấp nâng lên, phát động xác suất cũng liền nâng lên rồi. Thế là, hắn ném đi một cái kỹ năng điểm. Kỹ năng điểm từ 10 IBN, xuống đến 13. Nhưng mà, lượng tử vĩnh sinh pháp không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thử nữa thử. Kỹ năng điểm từ 13 xuống đến 12. Lượng tử vĩnh sinh pháp vẫn là không có động tĩnh gì. Tần Lâm Diệp không chút do dự đem tay bên trên bản này tiết định mèo cá sấu đập vào trên mặt đất, hố cha đâu đây là. Xác suất kỹ năng. Hắn nhưng là có thuộc tính điểm người, thật hẳn phải chết không nghi ngờ, thuộc tính điểm một thêm không trở về tới. Cái kia còn dùng cái gì xác suất kỹ năng? Ta thế mà lại nghĩ đến sáng tạo cái gì ảo tưởng kỹ năng. Hơn nữa còn đi thỉnh giáo Tần Tiểu Tô. Nàng cái kia cái đầu, không cho ta gây phiền toái ta liền cảm ơn trời đất, còn có thể trông cậy vào nàng giúp bên trên ta. Tần Lâm Diệp có chút đau lòng đem ánh mắt từ dị năng thuộc tính bên trên thu hồi lại. Uổng công hai cái kỹ năng điểm. Kỹ năng điểm mặc dù thần dị, có thể cũng không phải vạn năng. Liên hình như thiên ma giải thể thuật, không dùng đến chính là không dùng đến, hắn thêm đến 10 tầng cũng vô dụng. Được rồi, vẫn là đi tìm một môn có thể tăng cường tinh thần pháp môn, tại xoay khúc tinh thần lực trường bên trên bỏ công sức đi. Tần Lâm Diệp nói y. Đinh linh linh. Cái này thời gian, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến ứng ma tình thanh âm, Tần đội trưởng, quấy rầy ngài tu hành, hôm nay buổi tối có một trận tiệc ăn mừng, ngài làm trận đại chiến này nhất cống hiến lớn người, có thể hay không xin ngài quất chút thời gian có mặt một cái. Nghe trong điện thoại ứng ma tình thanh âm, Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn không có nghe nhầm, ứng ma tình nói không phải ngươi, mà là ngài. Chương 105, quyền ý. Ứng ma tình. Minh Hóa thành phố thủ hộ giả. Có lẽ hắn không phải Minh Hóa thành phố xuất thân kiếm tu bên trong tu vi cao nhất một cái, nhưng luận đến mấy năm gần đây đối với Minh Hóa thành phố làm công hiến, hắn tuyệt đối có thể xương thứ nhất. Một năm trước, loại nhân vật này trong mắt hắn một mực tồn tại ở TV bên trên, trong tin tức, nhìn xem liền tốt, hắn xưa nay không dám hy vọng xa vời cùng nó có thể có cái gì giao tế. Mà hiện tại, vị này đứng tại Minh Hóa thành phố đỉnh phong nhất một người lại trong điện thoại đối với hắn lấy kính ngựa tương xứng. Ngắn ngủi không đến một năm, loại biến hóa này không thể bảo là không lớn. Tân đội trưởng. Lần này hiến hội Nhật Nguyệt chân nhân cũng sẽ tham gia, hắn biết được chiến tích của ngươi sau cũng là tán thưởng có thêm, mà lại, tất cả tham gia hiến hội võ sư nhóm đều mong mọi ngươi xuất hiện, tốt ở trước mặt cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ứng ma tình thấy Tần Lâm Diệp không nói lời nào còn cho rằng hắn muốn từ chối, vội vàng bổ sung một tiếng. Ta đã biết, ta đến thời gian sẽ tới trận. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Tân đội trưởng đến nhất định có thể để buổi tối hội nghị làm dạng dỡ vạn phần, chúng ta chờ mong một khắc này đến. Ứng ma tình khách khí nói, treo đoạn điện thoại di động. Tần Lâm Diệp nhìn một chút điện thoại, lại hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Lại là sáng ngày thứ 2 11 giờ. Bế quan tự sáng tạo công pháp, bất chi bất giác đã qua một ngày. Bởi vì võ sư trong cơ thể khí huyết vận chuyển sinh sinh không hơi thở, tinh lực trạng thái so với võ giả giai đoạn không thể so sánh nổi, suốt đêm một cái buổi tối. Hắn thế mà không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Duy trì lực. Tu sĩ luyện thành kiếm khí, cứ việc để bọn hắn có được lăng lệ đến cực điểm công kích, nhưng duy trì lực, trạng thái thân thể có thể xa kém xa cùng võ sư bằng được. Thức đêm tu tiên đối bọn hắn đến nói có lẽ không tính cái gì, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào giống võ sư, một ngày một đêm xuống tới vẫn duy trì tinh thần sáng láng. Thần Lâm Diệp cảm khái một tiếng.